Nóng cháy nhiệt độ làm cho đã thối lui đến rất xa năm vị địa giai hậu kỳ cường giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, lo lắng ánh mắt rơi vào bọn họ đường chủ trên người. Hai lần, bọn họ đường chủ ra hai chiêu, hai lần đều rơi vào đến rồi hạ phong. Quan Dược Huy khẽ cắn môi, gầm lên một tiếng, bạo liệt phong thần trảo. Ầm ầm. Đại lượng phong thuộc tính chân nguyên bộc phát ra, Quan Dược Huy phía sau ngưng hiện ra một đạo to lớn thiên ưng hư ảnh. Quan Dược Huy vươn tay phải ra ngũ chỉ mở, trong lúc bất chợt đi xuống một trảo. Hàn phong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen nhánh thông đạo, tự thông đạo ở giữa, ngưng hiện ra vài trăm thước lớn nhỏ thanh sắc cự móng. Khí tức kinh khủng 133 trùng kích hướng Hàn phong. Hạt kiềm lập tức che ở bầu trời, những thứ này khí tức toàn bộ bị hạt kiềm để cản lại. Quan Dược Huy hừ lạnh, còn đây là ta một chiêu mạnh nhất, trung đẳng cấp địa giai khắc cực phẩm vũ kỹ, càng bị ta tu luyện đến đại thành chi cảnh tiếp cận viên mãn cảnh giới, tiếp chiêu đi. Thanh sắc cự móng mang theo khí tức kinh khủng, đột nhiên chụp vào Hàn phong. Hàn Phong không chút nào tỏ ra yếu kém, hạt kiềm hung hăng đánh đi. Đồng dạng là trung đẳng cấp địa giai khắc cực phẩm vũ kỹ, Hàn Phong càng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, sao lại e ngại chi? Huống chi bởi vì cửu diễm dị hỏa quyết để thăng tới tầng thứ tư đỉnh, Hàn Phong tu vi tăng vọt đến địa giai 9 sao sơ kỳ cực hạn, chân nguyên ngưng thật độ cũng có thể so với 9 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh. Một ngày Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5, chân nguyên ngưng thật độ đem có thể so với 10 sao sơ kỳ cực hạn, trực tiếp vượt ra khỏi một tinh cấp. Ầm ầm. Thanh sắc cự móng cùng hỏa diễm hạt kiềm hung hăng va chạm, phảng phất hai cái tinh cầu va chạm giống nhau, kinh người bạo động phóng lên cao. Bốn phía thánh lực bị oanh kích đã sớm bị nghiền ép đến phương viên mấy ngàn thước ở ngoài, mấy ngàn thước bên trong, không có một tia một hào thánh lực. Bất hảo. Quả thật Hàn Phong lực công kích càng tốt hơn, nhưng thanh sắc cự móng cũng không kém chút nào, hai đại vũ kỵ dĩ nhiên toàn bộ bạo liệt, kinh khủng linh lực khí lãng nhất trọng cao hơn nhất trọng, không ngừng hướng bốn phía lan đến đi. Hàn Phong lập tức toàn lực thôi động Thiên Hỏa Khải Giáp, đồng thời dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa, làm sắc hỏa diễm áo giáp sấn thác Hàn Phong càng muốn làm sắc hỏa diễm chiến thần. Quan Dược Huy cũng bị kinh khủng này ba động hách liêu nhất đại khiêu, thanh sắc cánh chim đem toàn thân bao vây lại, dường như nhộng. Tại đây cường đại sóng xung kích động dưới, nhộng dường như biển rộng thượng phiêu bạt thuyền gỗ, lung lay dục vọng phá. Mà Hàn Phong còn lại là ở Thiên Hỏa Khải Giáp phòng ngự dưới cũng không có bị cái gì tổn thương quá lớn. Rầm rầm. Quan Dược Huy cùng Hàn Phong hai người nhất tề bị ẩm rơi xuống mặt đất, ở hoàng kim sắc trên đất trực tiếp đập ra một đạo phương viên trăm trượng lớn nhỏ cự cái hố. Màu xanh nhạt hỏa diễm phóng lên cao, lam sắc hỏa diễm tán đi, lộ ra Hàn Phong khuôn mặt hơi có chút dáng vẻ chật vật, có thể Thiên Hỏa Khải Giáp ngoại trừ nứt ra ra vài tia vết rách, cũng không lo ngại. Ngược lại, Quan Dược Huy một lần nữa mở hồ điệp cánh chim phi lúc đi ra, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trên người càng xuất hiện từng đạo hoặc là bị cuồng phong quát thương hoặc là bị ngọn lửa tổn thương vết thương. Lau khỏe miệng tiên huyết, Quan Dược Huy sắc mặt tâm trầm, không hổ là có thể chống lại kinh vân đường địa sắt cường giả tồn tại, bản đường chủ cũng không khỏi không dùng ra chân chính lá bài tẩy. Hàn Phong lông mày nhướng lên, a, vậy để cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Thấy Hàn Phong như thế chăng để ý hình dạng, Quan Dược Huy càng thêm tức giận, huyền quang thực phong, ngừng. Dung hợp, bạo liệt phong thần trảo. Huyền quang thực phong hiển nhiên là cùng dị hỏa cùng với dị trùng sấm sét vậy tồn tại, nhưng từ uy lực của nó nhìn lên cũng không cường đại. Còn hơn ban hùng hoàng kim linh phong kém khá xa. Quan Dược Huy cùng ban hùng chênh lệnh, thứ nhất là vũ kỹ thành thạo trong lúc đó chênh lệnh, thứ hai chính là này huyền quang thực phong cùng hoàng kim linh phong trong lúc đó chênh lệnh. Bất quá Quan Dược Huy hiển nhiên cũng không tính chỉ dựa vào này huyền quang thực phong đối địch, này huyền quang thực phong uy lực, nếu không có chân nguyên chống đỡ tử cũng liền đối địa giai 3-4 sao cường giả tạo thành uy hiếp. Quan Dược Huy trực tiếp đem huyền quang thực phong cùng bạo liệt phong thần trảo dung hợp. Huyền quang thực phong so ra kém hoàng kim linh phong, nhưng là thượng đẳng tầng thứ dị trùng năng lượng, dung hợp huyền quang thực phong, bạo liệt phong thần trảo uy lực trong nháy mắt có thể so với tiếp cận viên mãn cảnh giới đứng đầu địa giai cực phẩm vũ khí. Lúc này đây thanh sắc cự móng, khí tức kinh khủng thẳng truy tầm thường địa giai 12 tinh chính tự, tiếp cận tầm thường địa giai 11 tinh cùng địa giai 12 tinh trong lúc đó. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, chợt cười nhạt, cho rằng chỉ có ngươi mới có thể làm cho vũ khí cùng dị trùng năng lượng dung hợp phải không? Dung hợp, liệt diễm kim cương kiếm. Thương Lan Huyền Hỏa cùng Liệt Diễm Kim Cương Kiềm độ dung hợp quá thấp, dù là như vậy, trung đẳng trình tự viên mãn cảnh giới Liệt Diễm Kim Cương Kiềm, dung hợp sau cũng không kém chút nào đứng đầu trình tự viên mãn cảnh giới Liệt Diễm Kim Cương Kiềm. Lúc này đây thanh sắc cự móng cùng hỏa diễm hạt kiềm va chạm, kéo dài trước giống nhau như lúc tình huống. Hỏa lãng cùng cuồng phong từng cổ một tàn sát bừa bãi lại. Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu là ở bên ngoài, phương viên 5-6 ngàn mét hết thảy đều sẽ hóa thành tro tàn. Có trước kinh lịch, Quan Dược Huy cùng Hàn Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liên tiếp lui về phía sau, trên cơ bản không có đã bị quá lớn lan đến. Có phi hành vũ kỹ, phối hợp hiện nay tu vi, mấy ngàn thước đối Hàn Phong cùng với Quan Dược Huy mà nói, bất quá là mấy giây mà thôi. Đường chủ, chúng ta ra tay đi. Thiết Kỵ Đường năm vị địa giai hậu kỳ cường giả lập tức nói. Thân là Thiết Kỵ Đường số ít cao thủ, bọn họ rõ ràng vô cùng biết, mới vừa công kích, đã là Quan Dược Huy cực hạn. Quan Dược Huy sắc mặt âm trầm một lát, nói, ra tay đi, may là ta ngay từ đầu cũng không dám coi khinh tiểu tử này dẫn theo các ngươi năm. Sáu nhân đồng loạt ra tay sao? Hàn Phong vùng xung quanh lông mày đầu tiên là một đám, chợt bật cười. Quan Dược Huy lãnh đạm nói, Hàn Phong, ta biết ngươi cường, có thể ngươi bất quá là một người, bất quá là so với ta hơi chút lợi hại một bậc mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho là một mình ngươi là có thể đối kháng chúng ta sáu nhân phải không? Năm người chạm sau lưng Quan Dược Huy, địa giai hậu kỳ mạnh khí tức tuôn ra lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong. Quan Dược Huy lúc này lại nói, chỉ cần ngươi giao ra vi tích phân, bản đường chủ đến đây thôi. Hàn Phong cười nhạo, nằm mơ. Đã biết Thánh Nguyên Tháp đối tu luyện tầm quan trọng, vi tích phân trình độ trọng yếu ở Hàn Phong trong lòng tăng lên vài cái đẳng cấp, bây giờ muốn khởi chức vì tìm hiểu tin tức mà tống xuất đi vi tích phân, Hàn Phong đã cảm thấy đau lòng, hiện tại làm sao đơn giản đem vi tích phân giao ra. Hành, đã như vậy, cũng không cần quái bản đường chủ lòng dạ độc ác, chư vị, đồng loạt ra tay. Dung hợp, bạo liệt phong thần trảo. Cuồng phong hô khiếu. Băng lang phá. Huyễn vũ trường không. Thật cương bạo phá. Lôi liệt điện quang trảo. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong cũng rõ ràng, đối mặt 6 người cùng nhau công kích, liệt diễm kim cương kiểm đưa đến tác dụng đã không lớn, lúc này dung hợp thương lan huyền hỏa, một quyền đánh ra. Dung hợp thương lan huyền hỏa thiên hỏa chiến quyền, uy lực thế nhưng đã sớm vượt ra khỏi địa giai cực phẩm chính tự. Loại này vũ kỹ cường đại, xa không tầm thường địa giai vũ kỹ có khả năng đủ so sánh với. Đường kính vượt có 700-800 mét lớn nhỏ làm sắc hỏa diễm nắm tay ở Thánh Nguyên Tháp phảng phất mặt trời giống nhau ánh sáng ngọc. Kịch liệt nhiệt độ, dường như muốn đem phụ cận thổ địa cùng nhân hóa thành cho tàn. Địa phương xa xa, Lưu Thế Quang cả người co lại thành một đoàn. Lúc này Hàn Phong biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, làm cho Lưu Thế Quang kinh khủng không ngớt. Lưu Thế Quang nằm mơ cũng thật không ngờ, Hàn Phong thực sự cường đại đến trình độ như vậy. Mặt đồn đãi, Lưu Thế Quang vẫn cho là giả tạo thành phần chiếm đa số, mà bây giờ, nếu là trước đây cướp đoạt Hàn Phong, Hàn Phong tiểu biểu hiện ra cường đại như vậy chiến lực, hắn đâu còn có thể sống đến bây giờ. Hiện tại Lưu Thế Quang lòng tràn đầy cầu khẩn Hàn Phong bị phế có lẽ bị giết, không phải chết. Chính là hắn. Hàn Phong chém ra một quyền, nhiệt độ cao làm cho Quan Dược Huy đám người sắc mặt đại biến. Tại đây nhiệt độ cao dưới, hết thảy tất cả đều bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao mà trực tiếp từ phân tử hóa thành cho tàn. Thanh sắc cự móng bắt được hỏa diễm chi quyền trên, cấp tốc bị ngọn lửa trước thôn phệ. Quan Dược Huy chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh sắc cự móng như là cây cối giống nhau từ xun xuê hóa thành cháy đen, sau cùng hóa thành cho tàn. Còn lại 5 người công kích càng còn chưa tới gần hỏa diễm chi quyền cũng bởi vì nhiệt độ cao mà biến mất. 6 người lúc này rốt cục toát ra vẻ hoảng sợ. Không. 6 người trong lòng phát sinh không cam lòng giống giận, ngay sau đó cùng loại bom nguyên tử bạo tạc phóng lên cao, mấy ngàn thước cao hỏa trụ dường như muốn đem Thánh Nguyên Tháp đâm thiên, trực tiếp từ tầng thứ nhất đâm đến tầng thứ hai. Chương 468 địa giai 6 sao đỉnh. 468 địa giai 6 sao đỉnh. Tình huống gì? Đã xảy ra chuyện gì? Này là làm sao vậy? Kinh thiên bạo tạc, làm cho Thánh Nguyên Tháp nơi trọng yếu mặt đất rung động, sở hữu tu luyện ở giữa thâm niên các học viên đều bị thức tỉnh. Thấy này dường như tận thế vậy cảnh tượng, mọi người mục trường khẩu nốc. Loại này lan đến, loại này bạo động, tuyệt đối là không kém chút nào kinh vân đường địa sắt cường giả tồn tại làm ra. Loại này tồn tại, toàn bộ ngoại viện đủ để sắp xếp nhập trước 500, thậm chí trước 400. Ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất tu luyện, phần lớn đều là địa giai hậu kỳ chính tự, địa giai 7-8-9 tinh hình dạng. Chỉ có cực cá biệt có thể cùng địa sắt cường giả ở tu vi thượng chống lại. Có thể dù vậy, bọn họ không thừa nhận cũng không được, trước mắt cái này dường như tận thế vậy cảnh tượng, bọn họ là lộng không ra được. Này, chẳng lẽ là Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 tầng thứ 3 cường giả tới? Bọn họ tới nơi này làm gì? Quản bọn họ làm gì, chúng ta mau nhanh ly khai, vạn nhất bị liên lụy sẽ không tốt. Một đám thâm niên học viên su cắt tị hùng, lập tức ly khai ở đây, trước mắt. Hơn 10 người ở giữa chỉ còn lại có rất ít mấy người. Những người này chiến lực thượng khả năng không đạt được cái loại này cao độ, nhưng cũng không phải là người yếu, tự nhận là còn có thể ứng phó. Lúc này mở thiên vũ, trong nháy mắt hướng ở đây bay tới. Ung ung. Mặt đất còn đang chấn động, thỉnh thoảng từ có chút cự cái hố ở giữa thoát ra một đạo hỏa diễm. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, hình như từ hoàng kim sắc thổ địa trong nháy mắt biến thành dung nham nơi. Lớn nhất một cự cái hố ở giữa. Quan Dược Huy đẳng 6 người bản thân bị trọng thương té trên mặt đất, từng cái một sắc mặt trắng bệnh, nhìn Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kinh cụ. Cà cà cà. Bầu trời ở giữa bay tới vài đạo thân ảnh. Quan Dược Huy làm địa giai 9 sao trình tự cao thủ, tại ngoại viện không thể nói có nhiều hơn danh, nhưng là có chút danh tiếng khí. Những thứ này bay tới địa giai hậu kỳ cường giả lập tức thấy được Quan Dược Huy. Những thứ này địa giai hậu kỳ thâm niên học viên thở hốc vì kinh ngạc, đây không phải là Thiết Kỵ Đường đường chủ Quan Dược Huy sao? Dĩ nhiên là hắn, có người nói người này tu vi cự ly Kinh Vân Đường 72 địa sắt cường giả cũng chỉ kém một bậc, hôm nay dĩ nhiên. Dưới sự kinh hãi, tầm mắt mọi người đảo qua, liền phát hiện bầu trời ở giữa mở hoang long chi rực thân ảnh của. Người kia là ai? Chưa thấy qua. Ta biết, người này không phải là nhân vật mới ở giữa danh tiếng cực lớn Hàn Phong sao. Một vị thâm niên học viên kinh hô thành tiếng. Nhân vật mới ở giữa, Hàn Phong cùng Hồ Tiểu Điệp cũng làm cho ban hùng lão nhân này ăn một mệt, vì vậy danh tiếng cực đại, ở Hàn Phong trên, Mạnh Nhã Tỉnh cùng Chiến Phó Vũ danh tiếng lớn hơn nữa. Trừ lần đó ra, Vương Kình Thương, Sử Thái cùng Sử Tuấn mấy thanh danh của người gần với Hàn Phong. Những thứ này nhân vật mới, đầu rõ ràng các lão nhân đều biết, chỉ cần trung gian không xảy ra vấn đề gì, tương lai 100% là thông thiên bảng thượng cường giả, càng có thể là bá chủ thứ nhất. Đối những thứ này nhân vật mới, các lão nhân kiêng kỵ rất, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vì để ngừa cùng những thứ này nhân vật mới kết thành hận thù, đại bộ phận nhân vật mới thông qua các loại con đường đã biết được mấy người hình dạng, nói ra Hàn Phong tên vị kia thâm niên học viên liền là một cái trong số đó. Cái gì? Hắn chính là Hàn Phong. Thực lực này há là có thể chống lại ban hùng, phỏng chừng ban hùng bạo phát dưới cũng liền so với này hơi cường mà thôi. Ngắn ngủi nửa tháng, người này để thăng cánh to lớn như thế. Thảo nào Quan Dược Huy như vậy chi tàn, nguyên lai là treo chọc người này. Không hổ là nhân vật mới ở giữa tối không thể treo chọc mấy người. Chỉ khoảng nửa khắc, những thứ này thâm niên học viên đối Hàn Phong kiêng kỵ càng hơn một tầng. Chư vị sư huynh tới đây chuyện gì? Hàn Phong bạo phát dưới, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Vì vậy ở mấy người lão nhân bay tới lúc cũng không có tùy tiện mở miệng. Lúc này khôi phục một ít chân nguyên, Hàn Phong chậm rãi hỏi ra thanh đến. Đồng thời, Hàn Phong chân nguyên bắt đầu khởi động, nếu là những người này đồng dạng là đến mạnh mẽ cướp giật vi tích phân, tự không xuất thủ không được. Mấy người sắc mặt lão nhân đại biến, trong đó một vị vẻ mặt cười mỉa, chúng ta bất quá là đến xem chuyện gì xảy ra, hiện tại nếu đã biết, chúng ta cái này rời đi. Hay nói giỡn, Hàn Phong mạnh như thế, thì là mấy người bọn hắn liên hợp lại đủ để chống lại thậm chí đánh bại Hàn Phong, có thể bỗng dưng vô cớ, tại sao muốn đi treo chọc cường địch như vậy. Đối Quan Dược Huy cùng Hàn Phong trong lúc đó mâu thuẫn, làm lão nhân, nghị cũng biết tất nhiên là Quan Dược Huy muốn mạnh mẽ cướp đoạt Hàn Phong vi tích phân. Nói xong, vị này thâm niên học viên Vô Thiên Vũ, lập tức bay chỉ có thể nhìn đến một điểm đen, mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau dưới, cũng lập tức ly khai, không muốn cùng Hàn Phong phát sinh mâu thuẫn. Nhìn theo mấy người rời đi, Hàn Phong mới xem như là rốt cục thở dài một hơi. Hàn Phong đã nhìn ra mấy người này thực lực cực kỳ cao cường, có chút còn hơn Quan Dược Huy cũng cận kém một chút mà thôi. Mấy người liên hợp dưới, mặc dù là hắn, không làm được kết quả sau cùng là ly khai Thánh Nguyên Tháp. Từ từ hàng rơi xuống đất, Hàn Phong mục quang tự tiếu phi tiếu ngưng tụ đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi Lưu Thế Quang trên người. Lưu Thế Quang thân thể cứng ngắc, sắc mặt nhăn nhó sau mạnh mẽ lộ ra một xóa sạch dáng tươi cười. Hàn Phong, ta là bị cưỡng bách. Ngài, đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Hàn Phong chào phúng cười, lời như vậy ngươi đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đi. Rút ra huyết ẩm hoàng long đao, Hàn Phong đáy mắt một mảnh hưng phấn, huyết ẩm hoàng long đao đã là thượng đẳng cấp bậc, cự ly đứng đầu thượng phẩm linh khí trình tự cũng không có bao nhiêu sai biệt, hấp thu 7 người này, nhất là Quan Dược Huy 6 người máu huyết, nói không chừng có thể để thăng đẳng cấp. Quan Dược Huy 3 người thế nhưng địa giai hậu kỳ trình tự, đối huyết ẩm hoàng long đao thời khắc này đẳng cấp mà nói đúng là vật đại bổ. Ở Lưu Thế Quang ánh mắt hoảng sợ ở giữa, Hàn Phong trong nháy mắt đem huyết ẩm hoàng long đao chém vào Lưu Thế Quang trong cơ thể, hấp thu Lưu Thế Quang thân thể. Lưu Thế Quang chỉ là địa giai trung kỳ, cũng không lâu lắm đã bị hút thành nhân kiện. Hàn Phong lại tới đến Quan Dược Huy đám người trước mặt. Quan Dược Huy đám người bị thương nặng, nếu chỉ như vậy, bọn họ vẫn có thể đủ lưu lại một ít sức tái chiến. Có thể Hàn Phong thương lan huyền hỏa không chỉ có lực công kích cường, càng có thể thôn phệ chân tinh chân nguyên. Ở hỏa diễm chi quyền đem Quan Dược Huy 6 người bị thương nặng thời gian, thì có một bộ phận thương lan huyền hỏa xâm nhập vào 6 người trong cơ thể, không ngừng cắn nuốt 6 người chân tinh chân nguyên, trực tiếp dẫn đến 6 người không chỉ có vô pháp vận chuyển công pháp khôi phục chân nguyên, ngược lại sẽ không ngừng biến mất. Lúc này, 6 người trong cơ thể chân tinh chân nguyên đã tiêu hao không được một thành. Điểm ấy lực lượng, căn bản dùng không ra cái gì cường đại vũ khí, chỉ có thể người ngoài xâm lược. Lần lượt hấp thu 6 người máu huyết, ở người cuối cùng Quan Dược Huy máu huyết bị hấp thu lúc, huyết ẩm hoàng long đao mùi máu tanh phóng lên cao. Máu tanh sắc quang mang bị màu vàng chân long bao vây, từng đạo cường hãn khí tức mang tất cả lại. huyết ẩm hoàng long đao rốt cục tăng lên tới đứng đầu thượng phẩm linh khí. Vớt vẽ huyết ẩm hoàng long đao, Hàn Phong trên mặt sắc mặt vui mừng là thế nào cũng đỡ không được. Đứng đầu thượng phẩm linh khí, phối hợp huyết ẩm hoàng long đao tam đại sát chiêu, tuyệt đối là ta siêu cường con bài chưa lật. Nhìn tình huống này, tối đa mười mấy hơn 20 cá địa giai tầng thứ tột cùng máu huyết là có thể đạt đến đỉnh tiêm trình tự ở giữa đứng đầu. Chỉ là muốn để thăng tới cực phẩm linh khí, chỉ cần địa giai tầng thứ tột cùng máu huyết sẽ không đủ nhịn, phải có thiên giai sơ kỳ cường giả máu huyết mới được, dù cho chỉ là thiên giai một sao sơ kỳ. Mà thôi, đây đều là sự tình từ nay về sau, hiện tại cũng không thể làm lỡ thời gian tu luyện. Thu hồi huyết ẩm hoàng long đao, Hàn Phong vãng những phương hướng khác bay đi. Ở đây đại địa đụng phải kịch liệt rung động, thánh lực đã sớm trở thành nhạt. Rất nhanh, Hàn Phong một lần nữa tìm được rồi một chỗ, an tâm tu luyện xuống tới. Chớp mắt, 3 ngày cứ như vậy quá khứ, hơn nữa lúc ban đầu 2 nhật, hôm nay đã qua 5 nhật. Mà Hàn Phong tu vi, cũng tăng lên tới địa giai 6 sao tầng thứ tốt cùng, đồng thời gần như cực hạn. Nhưng mà chính là như thế một tình huống, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 7 sao trình tự cũng là không thể nào. 6 sao đột phá đến 7 sao, không chỉ là một tinh cấp đột phá, mà là địa giai trung kỳ cùng địa giai hậu kỳ trong lúc đó đột phá, cùng trước tinh cấp đột phá không thể so sánh nổi. Hấp thu một lát thánh lực, phát hiện không có nhiều tiến triển sau, Hàn Phong không khỏi nhíu lên vùng xung quanh lông mày, địa giai 7 sao thân thể cường độ, xem bộ dáng là vô pháp bang trợ tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 7 sao. Tiếp tục như vậy nữa mặc dù là tốn hao càng nhiều thiên số thậm chí hơn 10 ngày đột phá đến 7 sao trình tự, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất, tốn hao vi tích phần nhiều lắm. Vẫn còn đi ra ngoài kế tục rèn luyện thân thể cho thỏa đáng, nếu là ta thân thể cường độ đạt được 8 sao đỉnh, lúc này đây chỉ sợ không dùng được 3-4 ngày là có thể từ 6 sao đỉnh đột phá đến 7 sao. Chương 469 Thiên Vũ Tháp tầng thứ 3. 469 Thiên Vũ Tháp tầng thứ 3. Trong lòng có quyết định, Hàn Phong không dự định kế tục trễ nải nữa. Hiện tại Hàn Phong là càng ngày càng biết vi tích phân chân quý, mỗi một phân vi tích phân đều phải dùng ở thời khắc mấu chốt. Giống bây giờ tốc độ tu luyện có chút giảm xuống, nên đúng lúc ly khai. Dù sao cũng tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa cũng không thiếu, đủ để đem người cùng linh hồn rèn luyện đến 8 sao trình tự. Đối Hàn Phong mà nói, muốn không được bao lâu sẽ nữa đi tới nơi này. Mà khi đó, chính là hắn đột phá đến 7 sao thời khắc mấu chốt. Thánh Nguyên Tháp lôi vào. Ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất. Hàn Phong đã xuất hiện ở đây. Ngươi tiểu tử này, mới 5 ngày tiểu đi ra. Ngay từ đầu vị kia chấp sự kinh ngạc mở miệng. Chính mình chiến vương xưng hào, tiến nhập học phủ có thể có được 1.000 vi tích phân, ở tầng thứ nhất hoàn toàn có thể ngây ngô 10 ngày. Hàn Phong cười chắp tay, vạn bối còn muốn đi Thiên Vũ Tháp, sao có thể đem vi tích phân toàn bộ dùng xong a? Cũng là. Chấp sự gật đầu, nhìn theo Hàn Phong rời đi. Trong lúc bất chợt, chấp sự vẻ mặt khiếp sợ, địa giai 6 sao đỉnh. Chấp sự còn muốn hỏi. Hãy nhìn đến Hàn Phong đã đi xa, chấp sự chỉ có thể kiềm chế xuống đến. Địa giai 6 sao đỉnh. Tên tiểu tử kia 5 ngày trước bất tài là địa giai 5 sao sơ kỳ sao. 5 ngày đột phá nhiều như vậy. Còn lại chấp sự đều giật mình tỉnh giấc. Vị thứ nhất chấp sự vẻ mặt phức tạp, đích thật là địa giai 6 sao đỉnh. Chẳng lẽ các ngươi hội đã cho ta hội cảm ứng không sai thành. Không hổ là chiến vương xưng hào nhân vật mới a, không phải chúng ta có thể so với. Muốn làm ban đầu. Bọn họ từ địa giai 5 sao sơ kỳ để thăng tới địa giai 6 sao đỉnh, thế nhưng 5 ngày rất nhiều bội. Tiểu tử này ngày khác tất nhiên là thông thiên bảng thượng tiếng tăm lừng lây hạng người. Năm vị chấp sự trong lòng lần thứ 2 toát ra như thế một cái ý nghĩ. Thiên Vũ Tháp. Cùng Thánh Nguyên Tháp Hoàng Kim sát so sánh với, này Thiên Vũ Tháp từ trên xuống dưới còn lại là hiện ra thuần trắng vẻ. Hơn nữa cùng Thánh Nguyên Tháp hạ khoan thượng tiêm bất đồng, Thiên Vũ Tháp mỗi một tầng độ rộng đều là giống nhau. Chỉ là Thiên Vũ Tháp mỗi một tầng hai bên đều mở có cánh kiến trúc, càng lên cao cánh kiến trúc càng dài. Giống như Thánh Nguyên Tháp, đem chiến vương kim bài giao cho chấp sự lưu lại ấn ký sau, Hàn Phong liền tiến vào Thiên Vũ Tháp, hơn nữa còn là Thiên Vũ Tháp tầng thứ 3. Tuy rằng ta hiện tại chiến lực viễn siêu địa giai hậu kỳ, muốn làm cho Thiên Vũ đối với ta hữu dụng, hẳn là đi Thiên Vũ Tháp tầng thứ 4. Có thể tại nơi chút chấp sự trong mắt, ta chỉ là địa giai 6 sao đỉnh mà thôi, ngay cả địa giai hậu kỳ tu vi cũng chưa tới. Nếu như ta một mặt muốn đi tầng thứ 4, không để ý tới những thứ này chấp sự kiến nghị, tất nhiên sẽ làm cho những thứ này chấp sự không hài lòng. Những thứ này chấp sự cố nhiên ở Bắc Đô học phủ địa vị giống nhau, có thể có thời gian lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chấp sự nếu như đối với ta có hảo cảm, không chừng lúc nào đã giúp thượng bận rộn. Trước tiên ở tầng thứ 3 đem Thiên Vũ ngưng kết ra 6 thước chiều dài, đồng thời ở trong khoảng thời gian ngắn làm được. Kể từ đó, ta tiến nhập Thiên Vũ Tháp tầng thứ 4. Này chấp sự cũng sẽ cho là ta có thực lực đó, mà không phải cuồng vọng tự đại. Hàn Phong hiện tại nắm giữ trên cơ bản đều là địa giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm vũ khí, đối địch đưa đến tác dụng lớn nhất cũng là địa giai cực phẩm. Thiên Vũ Tháp tầng thứ 3 Thiên Vũ, có thể không thỏa mãn được Hàn Phong ăn uống. Thiên Vũ Tháp tầng thứ 3, ở đây phảng phất là một tiểu thế giới. Trên mặt đất là xanh úng tươi tốt sơn lâm, mà bầu trời ở giữa, còn lại là nổi lơ lửng từng ngọn thiên đảo. Có người nói, này điểu nhân chính là ở tại thiên đảo trong. Điểu nhân, không biết là kiếp trước thiên sứ hình tượng đi. Hàn Phong nâng cằm, cảm giác hứng thú nở nụ cười. Vừa dứt lời, cự ly gần nhất một tòa thiên đảo, bay ra một đội điểu nhân, ở bốn phía tuần tra đứng lên. Căn cứ từ học phủ lấy được tin tức, Hàn Phong biết, Thiên Vũ Tháp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, mỗi một tầng điểu nhân cấp bậc từ thấp đến cao phân hay là phổ thông điểu nhân, binh sĩ điểu nhân, đội trưởng điểu nhân. Trong đó đội trưởng điểu nhân lại chia làm 10 người đội trưởng điểu nhân cùng bách nhân đội trưởng điểu nhân. Đi lên nữa là quân đoàn trưởng điểu nhân, cao nhất còn lại là đảo chủ. Căn cứ tầng số bất đồng, những thứ này cấp bậc tu vi cũng đều tự bất đồng. Tỷ như Thiên Vũ Tháp tầng thứ nhất, phổ thông điểu nhân chỉ là huyền giai chính tự, binh sĩ điểu nhân cũng chỉ là địa giai một sao sơ kỳ. 10 người đội trưởng điểu nhân ước chừng là địa giai một sao đỉnh, bách nhân đội trưởng điểu nhân ước chừng là địa giai hai sao sơ kỳ, quân đoàn trưởng điểu nhân còn lại là địa giai hai sao đỉnh. Đảo chủ hết thể là địa giai tam tinh. Đương nhiên, đảo chủ điểu nhân cũng bởi vì thực lực cao thấp bất đồng, có chút là địa giai tam tinh sơ kỳ, có một số việc địa giai tam tinh trung kỳ, có chút còn lại là địa giai tam tinh đỉnh. Mà Thiên Vũ Tháp tầng thứ hai, phổ thông điểu nhân thì có địa giai tam tinh thực lực, binh sĩ điểu nhân là địa giai 4 sao sơ kỳ, y thì theo loại này thôi. Tầng thứ 2 đảo chủ là địa giai 6 sao tu vi. Muốn ngưng kết ra tương ứng đẳng cấp Thiên Vũ, ít nhất phải giết chết binh sĩ điểu nhân, giết chết phổ thông điểu nhân là vô dụng. Tỷ như ở tầng thứ nhất muốn ngưng hiện ra địa giai hạ phẩm tầng thứ Thiên Vũ, liệp sát nhiều hơn nữa phổ thông điểu nhân cũng vô dụng. Mấy tin tức này đều là bởi vì thân là nhân vật mới nghe theo chấp sự kiến nghị, chọc cho chấp sự đối Hàn Phong có chút hảo cảm, chủ động nói cho Hàn Phong. Điều này làm cho Hàn Phong càng thêm hạ quyết tâm cùng chấp sự làm tốt quan hệ. Thấy này 10 người binh sĩ điểu nhân cùng một vị đội trưởng điểu nhân, Hàn Phong thấp giọng cười, để ta xem một chút, này nếu nói điểu nhân là dạng gì từ đi. Làm những thứ này điểu nhân bay khỏi khá xa thời gian, Hàn Phong trong nháy mắt mở hoàng lòng chi dực, bay đi, đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Phong, lập tức ngừng lại, cảnh giác nhìn chăm chú vào Hàn Phong. Song phương càng ngày càng tiếp cận, Hàn Phong đã thấy rõ những thứ này điểu nhân dáng dấp. Hàn Phong khỏe miệng hơi co quắp. Cái hô cha à, còn tưởng rằng là thiên sứ hình tượng, không nghĩ tới thật là điểu nhân a. Không sai, những thứ này điểu nhân đích thật là điểu nhân, ngoại trừ phía sau cánh chim thuần trắng thánh khiết, có một cổ cao quý khí tức, những thứ khác cũng không dám khen. Các loại điểu đầu xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, dẫn đầu đội trưởng điểu nhân, điểu đầu đã cùng loại đầu gà, còn lại binh sĩ điểu nhân, một người trong đó cũng đưa tới Hàn Phong chú ý, vì vậy điểu đầu trên đầu, lại có mấy cây ngây ngô mao. Mặc kệ trước Hàn Phong nghĩ như thế nào giống, cũng không nghĩ tới điểu nhân sẽ là loại này dáng dấp. Nếu như không có phía sau Thiên Vũ, những thứ này điểu nhân nhìn chính là sơn trại gà cùng sơn trại điểu. Đội trưởng điểu nhân ăn mặc màu đỏ đại quân cộc, dùng quái khang quái điều chỉnh nói, lại là các ngươi những thứ này người quái dị bộ tộc nhân, nhìn bản đội trưởng vì những đồng bào báo thủ. Hàn Phong sửng sốt, một lát mới nghe minh bạch ý của đối phương, vẻ mặt hát tuyến. Nguyên lai bọn họ nhân loại tại đây chút điểu nhân trong mắt dĩ nhiên là người quái dị, nghe đội trưởng này điểu nhân ý tứ. Này tọa thiên đảo đã bị học viên tập kích cũng không phải một lần hai lần. Lúc này, đội trưởng điểu nhân đã phát động công kích. Làm 10 người đội trưởng, tên này đội trưởng điểu nhân thực lực đã đạt được địa giai 7 sao đỉnh. Miệng chim hé ra, màu đỏ tím khói độc trong nháy mắt phún ra ngoài, che khuất bầu trời. Khói độc. Hàn Phong thần tình dùng mình, thương lan huyền hỏa chợt tuôn ra lại. Màu đỏ tím khói độc cùng màu xanh nhạt hỏa diễm va chạm, không ngừng phát sinh suy suy tiếng vang. Khói độc cùng hỏa diễm trong lúc đó không ngừng thôn phệ ăn mòn. Hàn Phong tu vi đạt được địa giai 6 sao đỉnh, chân nguyên đã có thể so với tầm thường địa giai 7 sao sơ trung kỳ, có nữa đỉnh cấp thượng đẳng dị hỏa tầng thứ thương lan huyền hỏa tương trợ, dù cho không thi triển dị hỏa, cũng đủ để cùng cái này đội trưởng cấp điểu nhân chống lại. Dù sao đội trưởng này cấp điểu nhân, không có thể như vậy học viên, có thể vượt tinh cấp chiến đấu. Tên điểu nhân này, chính là phổ thông thông địa giai 7 sao chiến lực mà thôi. Chương 470 tầng thứ 4. 40 tầng thứ tư. Này, xấu điểu, có thủ đoạn gì xử xuất ra đi. Đem đội trưởng điểu nhân khói độc để cản lại, Hàn Phong hài hước nhìn đối phương. Hoa nha nha nha, cũng dám nói bản đội trưởng là xấu điểu. Đội trưởng điểu nhân tức giận kêu to liên tục. Móng vuốt vung lên, đội trưởng điểu nhân phía sau Thiên Vũ đột nhiên khẽ động, sau một khắc, rậm rạp lông chim dường như mũi tên nhọn giống nhau cuồng bắn lại. Thiên viêm yêu phá chạm. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, hỏa diễm mũi kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Tất cả bạch sắc lông chim ở đụng chạm đến những ngọn lửa này chợt đốt đốt. Địa giai thượng phẩm vũ khí, có thể dùng Hàn Phong lực công kích đã có thể so với tầm thường địa giai 8 sao sơ trung kỳ, viễn siêu cái này đội trưởng điểu nhân. Đội trưởng điểu nhân thấy vậy, sắc mặt đại biến, bất hảo, điểm tử cứng rắn, mau mau liên hệ đại đội trưởng cùng quân đoàn trưởng. Đội trưởng điểu nhân lập tức mệnh lệnh sau lưng vài tên binh sĩ đội trưởng hướng thiên đảo bên trong nhắn nhủ tin tức. Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, mục đích rốt cục đạt tới. Thiên đảo bên trong cường giả đông đảo, địa giai 7-8 sao vô số, cộng thêm đảo chủ điểu nhân địa giai 9 sao, không có thể như vậy dễ trêu như vậy. Cố nhiên những thứ này điểu nhân chỉ là tương đương với tầm thường địa giai hậu kỳ cao thủ, có thể có thời gian số lượng nhiều cũng là cực kỳ khó dây dưa. Hàn Phong cũng không có dự định tiến nhập thiên đảo bên trong trực tiếp giết chết đảo chủ điểu nhân, nhiều như vậy đội trưởng quân đoàn trưởng, hao tổn cũng có thể hao tổn từ ngươi. Nếu muốn giết chết đảo chủ điểu nhân, chỉ có thể đem hấp dẫn ra đến. Mà trước mắt cái này đội trưởng điểu nhân, còn lại là một cơ hội. Từng bước một đến, trước đem đại trưởng lão hấp dẫn quá, sau đó là quân đoàn trưởng, nữa sau đó. Người quái gì, đảng đại đội trưởng cùng đại quân đoàn trưởng tới, ngươi tiểu xong đời. Đội trưởng điểu nhân nhìn có chút hả hê. Thật không, bất quá trước đó, vẫn còn nhờ ngươi đi trước tử vừa chết đi. Mục đích đã đạt được, Hàn Phong tự nhiên sẽ không nữa thủ hạ lưu tình. Lúc này đây thiên viêm yêu phá trạm, đem đội trưởng điểu nhân cùng binh sĩ điểu nhân toàn bộ đánh chết. 11 đạo bạch quang ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, Hàn Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể coi như nhiều vật gì vậy, vô ý thức xúc động này cổ đột nhiên xuất hiện năng lượng, phía sau đột nhiên ở giữa triển khai nửa thức lớn lên thiên vũ thượng lông chim trông rất sống động, trình tự rõ ràng sắp xếp bố. Lúc này, Hàn Phong chính thi triển hoang long chi dực, rõ ràng cảm giác được thiên vũ từ từ cùng hoang long chi dực dung hợp. Nguyên bản màu lửa đỏ thật lớn hoang long chi dực, kỳ biểu nét mặt cũng xuất hiện trình tự rõ ràng màu lửa đỏ lông chim. Hoang long chi dực vốn có chỉ có thể nói là địa giai trung thượng phẩm tầng thứ vũ kỹ, cũng không rất cao, có thể cùng nửa thước lớn lên thiên vũ dung hợp lúc, ở địa giai thượng phẩm trình tự ở giữa đã coi như là thuộc về trung hạ, tiếp cận trung đẳng trình tự. Vừa dung hợp hoàn tất, Hàn Phong tiểu cảm thụ được xa xa truyền tới cường đại ba động. Hàn Phong lộ ra nụ cười quỷ dị. Nửa ngày sau, Hàn Phong phía sau thiên vũ đã ngưng kết ra dài hơn một thước, gần hai thước. Hàn Phong thấp giọng tự nói, đã chết nhiều như vậy bách nhân đội trưởng hòa hảo mấy người quân đoàn trưởng, này đảo chủ cũng nên đi ra. Không biết giết này đảo chủ điểu nhân sau, ta thiên vũ hội ngưng kết ra mấy thước. Tới, kèm theo điệu giai 9 sao khí tức uy áp kéo tới, tức khắc khổng lồ điểu nhân phi khoái bay tới, này điểu nhân khoảng chừng có hơn 2 thước cao độ, cả người bộ lông hiện ra tử sắc. Màu tím điểu đầu thượng cũng có 3 con mắt, hung quang lóe ra. Người xấu bộ tộc, lại tới giết ta thánh tộc con dân, đi tìm chết. Thấy Hàn Phong, đảo chủ điểu nhân nguyên bản tiểu hung ác con ngươi càng thêm phệ nhân, hận không thể lập tức đem Hàn Phong nuốt vào trong miệng. Thánh giết chảo. Đảo chủ điểu nhân một móng hướng Hàn Phong chụp tới. Thiên hỏa chiến thể đệ bắt trọng, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thiên viêm yêu phá trạm. Hàn Phong liên tiếp quát chói thai ra, khí tức trong nháy mắt tiêu thăng đến cực kỳ kinh khủng một tầng thứ. Đảo chủ điểu nhân móng vuốt vừa mới vừa tiếp cận hỏa diễm mũi kiếm, đã bị hỏa diễm mũi kiếm chém thành hai nửa. Cái gì? Đảo chủ điểu nhân thấy Hàn Phong mạnh như thế, hoảng sợ thất sắc, lập tức chạy trốn, chỉ cần đem về thiên đảo, mở ra thiên đảo kết giới, người này tiến nhập hẳn phải chết. Đáng tiếc đảo chủ điểu nhân tốc độ mau nữa, vẫn còn không mau hơn Hàn Phong. Hỏa diễm mũi kiếm xẹt qua đảo chủ điểu nhân thân thể, trong khoảnh khắc đem cắt kim loại thành hai nửa, sau đó này hai nửa thi thể cũng bị thiêu thành tro tàn. Một đạo tráng kiện bạch quang phóng lên cao, quẹo cái ngoặc tiểu bắn vào đến Hàn Phong trên người. Bạch quang đem Hàn Phong khỏa thành một đoàn, loẹ loẹ chiếu sáng. Nguyên bản tiếp cận hai thước thiên vũ, đột nhiên điên cuồng tăng trưởng đứng lên. Sau một lát, tiểu đạt tới ba thước, đồng thời mơ hồ có chút vượt qua. Hàn Phong vui mừng không ngớt, ba thước trường, không sai biệt lắm muốn làm là trung đẳng tầng thứ địa giai trung phẩm phi hành vũ kỹ. Kế tiếp mục tiêu, đó là sáu thước. Hai ngày sau, phía sau mở 6 thước chiều dài thiên vũ Hàn Phong phi ở trong bầu trời, giết hơn 10 đảo chủ, rốt cục tăng lên tới 6 thước. Bây giờ 6 thước thiên vũ, đủ để tương đương với đứng đầu tầng thứ địa giai thượng phẩm phi hành vũ kỹ, cùng ta hoang long chi dực dung hợp, hoàn toàn sánh ngang địa giai cực phẩm phi hành vũ kỹ. Thương long chi dực đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, ly khai thiên vũ tháp sau tranh thủ đem thương long chi dực tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó, thương long chi dực cùng thiên vũ dung hợp, phi hành vũ kỹ uy lực sẽ siêu việt địa giai chính tự. Thân hình lóe lên, Hàn Phong ly khai Thiên Vũ Tháp tầng thứ 3. Ngoại giới, Hàn Phong xuất hiện ở Thiên Vũ Tháp nhập khẩu thứ nhất. Hàn Phong tiến vào Thiên Vũ Tháp ngay cả 2 ngày bán thời gian cũng chưa tới, những thứ này chấp sự đối Hàn Phong còn có ấn tượng. Trước cấp Hàn Phong cung cấp tin tức chấp sự cười nói, nhanh như vậy tiểu đi ra. Hàn Phong đem chiến vương kim bài kêu lên, đại nhân, vạn bối lần này là muốn đi vào thiên vũ tháp tầng thứ tư. Không đợi chấp sự nhíu, Hàn Phong đã mở rộng ra 6 thước chiều dài thiên vũ. Mấy chấp sự thất kinh. Hảo tiểu tử, chính là 2 ngày nhiều thời giờ tiểu ngưng hiện ra 6 thước thiên vũ, lấy điệu giai 6 sao tu vi mà nói, rất không dậy nổi a. Chấp sự kinh ngạc sau, sâu đậm nhìn thoáng qua. Lấy điệu giai 6 sao điệu giai trung kỳ tu vi ở trong thời gian ngắn như vậy ngưng kết ra 6 thước thiên vũ, đủ để nói rõ chiến lực kinh người, rất khả năng đã đạt được tầm thường điệu giai tầng thứ tột cùng võ giả. Thảo nào bạo dạn đi trước thiên vũ tháp tầng thứ tư. Chấp sự tác dụng, không chỉ là thủ hộ thiên vũ tháp, còn có khuyên can học viên sứ mệnh, mỗi một vị học viên đi tới nơi này, chấp sự đều có thể căn cứ học viên tu vi để phán đoán thích hợp nhất chưa một tầng. Hiện tại Hàn Phong đã chứng minh hắn có đi vào thiên vũ tháp tầng thứ tư thực lực, chấp sự tự nhiên sẽ không ngăn cho. Được rồi, ta đã sửa đổi ấn ký, thông qua ấn ký này, ngươi sẽ bị chuyển tống đến thiên vũ tháp tầng thứ tư. Mỗi một thiên cần 90 vi tích phân, lấy ngươi bây giờ vi tích phân, cũng đủ ngây ngốc chừng mấy ngày, hy vọng của ngươi thiên vũ tiến hơn một bước. Nói xong, chấp sự liền đem chiến vương kim bài trả cấp Hàn Phong. Hàn Phong không người đáp lễ, lập tức chuyển tống vào thiên vũ tháp tầng thứ tư. Thiên vũ tháp tầng thứ tư, hắn tình hình cùng tầng thứ ba không sai biệt lắm, chỉ là phạm vi nhiều không ít mà thôi. Tầng thứ tư điểu nhân thực lực rất mạnh, lấy Hàn Phong năng lực, cũng không dám một người đối phó nhiều điểu nhân, một ngày tao ngộ mấy quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân, mỗi người cũng đều chính mình tầm thường địa giai 11 tinh đỉnh cực hạn chiến lực. Mấy quân đoàn trưởng liên hợp, thậm chí có thể chống lại địa giai 12 tinh thực lực đảo chủ điểu nhân. Một ngày này, bầu trời ở giữa đột nhiên một đạo quang mang xẹt qua, phảng phất một đạo lưu tinh, mà ở sau đó, còn lại là hơn 10 vị quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân chăm chú đuổi kịp. Cái hố cha, dĩ nhiên gặp phú nhị đại điểu nhân. Này trốn chết, rõ ràng là Hàn Phong, vẻ mặt bi thôi. Chương 471 hủy diệt viêm 3. 471 hủy diệt viêm 3. Lúc này, Hàn Phong phía sau thiên vũ đã để thăng đến rồi 6 thước nhiều gần 7 thước trình độ. Nửa ngày trước, Hàn Phong đụng phải một tiểu đội điểu nhân, thuận tiện liền đem liệp sát, đâu nghĩ vậy cá đội trưởng cấp điểu nhân thân phận không bình thường. Dĩ nhiên là một thiên đảo đảo chủ điểu nhân hậu bối, lúc này phái ra hơn 10 quân đoàn trưởng đến đây truy sát, có thể nói xuất một chút động cái này thiên đảo hơn phân nửa lực lượng. Nếu như là 2-3 lượn, cho dù là 5-6 quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân, Hàn Phong cũng sẽ không quá quan tâm. Có thể đột kích, cũng hơn 10 quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân, hơn nữa những thứ này điểu nhân dĩ nhiên nắm giữ có nào đó kỳ lạ kết giới, mỗi 6 điểu nhân có thể mở loại này kết giới, đem 6 điểu nhân lực lượng tập trung ở trên người một người. Hắn sức bật đủ để có thể so với tầm thường địa giai 12 tinh trung hậu kỳ. Hai cái tương đương với tầm thường địa giai 12 tinh trung hậu kỳ, gần tột cùng chiến lực, dù là Hàn Phong cũng không dám coi thường. Song phương sau đại chiến, Hàn Phong căn bản chiếm không được hảo, thậm chí có thể nói là rơi vào hạ phong. Nếu như chỉ như vậy cũng liền mà thôi, nhưng này chút điểu nhân ở căn cứ cái kia phú nhị đại điểu nhân lưu lại truy tung ấn ký tìm được hắn lúc cũng đã thông chi cái kia đảo chủ điểu nhân. Một ngày tên điểu nhân này chạy tới, vừa một vị tương đương với tầm thường địa giai 12 tinh tột cùng cao thủ. Đối mặt tương đương với 3 lượt địa giai 12 tinh tột cùng chiến lực, thông thiên bảng 18910 tên tầng thứ cường giả cũng sẽ kiên kỵ, huống chi là Hàn Phong. May là ta hiện tại thiên vũ tiếp cận 7 thước, xem như là tiếp cận trung đẳng trình độ phi hành vũ kỹ, dung hợp nhập hoang long chi dự, chút nào không thua đứng đầu tầng thứ phi hành vũ kỹ. Không phải muốn không được bao lâu, ta nhất định sẽ bị đuổi theo. Ở Hàn Phong một lòng một ý chạy trốn dưới, trên lệnh của song phương từ từ ở tăng lớn. Mặt sau đuổi kịp quân đoàn trưởng điểu nhân mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mặt sau, thần tình lo lắng. Song phương ở một chạy một đuổi cản dưới, rất nhanh hơn nửa canh giờ quá khứ, trên lệnh của song phương đã kéo đến hơn vạn thước. Bất quá cùng điểu nhân giao chiến nhiều lần như vậy, Hàn Phong biết rõ, những thứ này điểu nhân thị lực cực kỳ lợi hại. Lấy Hàn Phong hiện nay nhãn lực, vạn thước lúc đối Hàn Phong mà nói đã là rất nhỏ một điểm đen nhỏ, một cái sơ sẩy sẽ quên. Nhưng đối với những thứ này điểu nhân mà nói, vạn thước cự ly hoàn toàn không có một chút xíu ảnh hưởng, bọn họ con ngươi phảng phất kính viễn vọng giống nhau, có thể thấy rõ ràng vạn thước ra tình cảnh. Vì vậy dù cho hiện tại chênh lệch của song phương đã như vậy xa, Hàn Phong như cũ toàn lực phi hành chạy trốn, hoàn toàn không có một chút xíu lặng lẽ chìm xuống đất rừng rậm ở giữa trốn tìm cách. Chờ một chút, chỉ cần chênh lệch vượt lên trước mấy vạn, những thứ này điểu nhân thị lực lợi hại hơn nữa cũng đạt tới cực hạn, đến lúc đó có thể lẻn vào đến rừng rậm ở giữa trốn. Nếu như những thứ này điểu nhân phân tán ra, vừa lúc có thể cho ta mỗi người đánh bại. Hàn Phong trong lòng tức giận nghĩ. Bị người chật vật như vậy truy sát, Hàn Phong lửa giận trong lòng cũng không phải vậy đại. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, Thiên Phương truyền đến từng đợt linh lực ba động. Đây là Thiên Phương có người ở giao chiến. Hơn nữa cổ hơi thở này. Hàn Phong vui vẻ, Hoang Long chi rực vỗ, Hàn Phong đống nhiên bay đi. Mạnh Nhã Tình một trưởng vỗ hạ, hai loại dị hỏa dung hợp sau hỏa diễm mang theo kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem đối diện điểu nhân bao vây, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, điểu nhân hóa thành cho tàn. Ừ, có người tới. Hơi thở này là Mạnh Nhã Tình vùng xung quanh lông mày hơi một đám, chợt thư triển ra. Mà ở thấy Hàn Phong mặt sau đuổi theo hơn 10 điểu nhân, Mạnh Nhã Tình xòe ra mở vùng xung quanh lông mày chợt vừa nhíu, trên khuôn mặt sát ý chợt lóe lên. Nhã Tình, chúng ta liên thủ đem những thứ này điểu nhân giết chết. Còn chưa phi tới, Hàn Phong giống to hơn ra. Mạnh Nhã Tình hấp thu bạch quang, thiên vũ đã mở đến tám thước. Nghe vậy vẫn chưa lập tức trở về nói, trong tay cũng có động tác. Hủy diệt viêm ba. Mạnh Nhã Tình hai tay ngũ chỉ mở, vừa lên một chút điệp bày đặt. Đột nhiên ở giữa, Mạnh Nhã Tình quát chói thai ra, hai tay trên dưới xa nhau. Một cổ làm người sợ hãi năng lượng ba động mang tất cả lại. Một viên bị ngưng thật đến cực hạn quả đấm lớn nhỏ hỏa diễm chi cầu chậm rãi xoay tròn. Cảm thụ được ngọn lửa này chi cầu kinh khủng khí tức, dù là Hàn Phong cũng có chút sững sờ. Một lát sau, Hàn Phong tỉnh ngủ, loại này khí tức kinh khủng, tuyệt đối không phải là đơn giản vũ kỹ, hay là trước trốn tuyệt vời. Lúc này, Hàn Phong trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó, Mạnh Nhã Tình đã đem vật cầm trong tay hỏa diễm chi cầu đẩy đi ra ngoài. Hỏa diễm chi cầu tốc độ cực nhanh, mấy vạn thước cự ly, dĩ nhiên trong chớp mắt tiểu bay đến đối phương hơn 10 quân đoàn trưởng điệu nhân trong. Ầm ầm. Ngưng mắt nhìn đến mức tận cùng hỏa diễm chi cầu không hề áp xúc bên trong lực lượng kinh khủng, lập tức đem phóng thích ra ngoài. Trong khoảnh khắc, lớn chừng quả đấm hỏa diễm chi cầu bành trướng đến rồi vài trăm thước khổ. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Kèm theo hỏa diễm chi cầu bạo tạc, kinh khủng ba động tuôn ra lại, thiên địa biến sắc. Mười mấy quân đoàn trưởng điểu nhân ở cảm ứng được hỏa diễm chi cầu thời gian đã thầm nghĩ bất hảo, lập tức hướng bốn phía bay đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hơn 10 điểu nhân đã bay có mấy ngàn thước xa. Dù là như vậy, làm hỏa diễm chi cầu bạo tạc sau, kinh khủng hỏa diễm ba động như cũ ở chỉ khoảng nửa khắc đuổi kịp bọn họ. Phốc phốc phốc. Hơn 10 điểu nhân như thế nào đi nữa phòng ngự, vẫn còn người bị thương nặng, từng nốn tiên huyết phun ra, phía sau thiên vũ có đều trực tiếp gãy, máu tươi văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết cùng đau kêu thanh bên tai không dứt. Lấy Mạnh Nhã Tình hiện nay tu vi, chỉ là hai đại dị hỏa dung hợp, là có thể bị thương nặng tầm thường địa giai 12 tinh. Dung hợp sau dị hỏa ở dung nhập vào vũ khí ở giữa, lực phá hoại càng không gì sánh kịp, viễn siêu địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Có thể nói, Mạnh Nhã Tình hôm nay chiến lực không kém chút nào thông thiên bảng 100 danh tả hữu cường giả. Hàn Phong xoa mồ hôi lạnh, từ đàng xa bay tới, vẻ mặt không nói gì. Vốn tưởng rằng từ 5 sao sơ kỳ để thăng tới 6 sao đỉnh đã kéo gần lại cùng Mạnh Nhã Tình chênh lệch, hôm nay tình hình cũng làm cho Hàn Phong biết, có thể hắn thực sự kéo gần lại cùng Mạnh Nhã Tình cự ly, có thể khoảng cách này như cũ rất lớn. Cách rất gần, Hàn Phong lập tức phát hiện, Mạnh Nhã Tình khí tức có chút bất ổn, rõ ràng cho thấy vừa đột phá hình dạng. Địa giai 10 sao hậu kỳ. Muốn không được bao lâu ngươi chỉ sợ cũng muốn đột phá đến thiên giai đi. Hàn Phong đối Mạnh Nhã Tình thực lực để thăng nhanh như vậy cảm thấy nồng nặc ước ao. Mạnh Nhã Tình che miệng nhẹ nhàng cười, nơi đó có nhanh như vậy, cuối tháng này chống đỡ tử đạt được 10 sao đỉnh cực hạn mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, ngắn ngủi hơn nửa tháng không gặp, lại đạt tới địa giai 6 sao đỉnh, tiếp cận 2 cái tinh cấp tăng lên. Hàn Phong nhức đầu, đều là Thánh Nguyên Tháp, không phải ta hiện tại phỏng chừng ngay cả 5 sao đỉnh đều không đạt được, càng chưa nói 6 sao. Mạnh Nhã Tình hiểu rõ, thở dài lắc đầu, đáng tiếc ta hiện tại đã là địa giai 10 sao hậu kỳ, ở Thánh Nguyên Tháp muốn rất nhanh đề thăng. Thân thể tố chất ít nhất phải đạt được 12 tinh đỉnh cực hạn. Nhưng mà tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa tuy nhiều, có thể nhường cho ta để thăng tới 12 tinh đỉnh cực hạn cũng không quá khả năng. Ở Thánh Nguyên Tháp tu luyện, bất quá là so với ta thường ngày mạnh hơn một ít mà thôi, có hạn rất. Đến rồi ta cấp bậc này, trừ phi có đại lượng vi tích phân tiêu xài, không phải ở Thánh Nguyên Tháp tu luyện, còn không bằng đi cửa hàng mua đan dược và ngưng linh đan. Chương 4727 Thước Thiên Vũ. 427 Thước Thiên Vũ. Hàn Phong hoàn toàn minh bạch Mạnh Nhã Tình ý tứ. Nếu như nói Mạnh Nhã Tình trong ngày thường tốc độ tu luyện là 10 người đơn vị, như vậy ở Thánh Nguyên Tháp tốc độ tu luyện cũng bất quá là 11-12 cá đơn vị. Đang tu luyện đề thăng không thế nào rõ ràng dưới tình huống còn đi Thánh Nguyên Tháp tu luyện, hoàn toàn là lãng phí vi tích phân. Lấy Mạnh Nhã Tình cái này tu vi, trên cơ bản đều là ở tầng thứ 3 tu luyện, Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3, mỗi một ngày đều cần 300 vi tích phân. Nếu là vi tích phân đông đảo, chừng mấy nghìn thậm chí hơn vạn cũng liền mà thôi, tốc độ tu luyện tăng lên như thế nào đi nữa không nhiều lắm, chỉ cần ngây ngô thời gian dài, như cũ có thể đạt được rất lớn hiệu quả. Giống như 10 người đơn vị tốc độ cùng 11-12 cá đơn vị tốc độ, một ngày chênh lệch chỉ là 1-2, 10 ngày sau cũng bất quá là 1-20 cá, có thể đếm được 10 ngày sau, chênh lệch tự lớn. Đáng tiếc là, Mạnh Nhã Tình lợi hại hơn nữa, làm nhân vật mới, vi tích phân tích lũy thực sự không nhiều lắm, chỉ có hơn 1.000, ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 chỉ đủ tu luyện 3 ngày. 3 ngày, có thể làm gì? Mạnh Nhã Tình có thể cùng Hàn Phong không giống với, Hàn Phong tu vi còn thấp, chỉ là địa giai 6 sao đỉnh, tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa cũng đủ để cho Hàn Phong rèn luyện thân thể duy trì đến 9, 10 sao trình độ. Nói cách khác, chỉ cần thân thể cường độ đạt được 9, 10 sao, ở 7-8 sao hai cái này tinh cấp thượng, Hàn Phong tốc độ tu luyện là phía ngoài mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Như vậy, ở Thánh Nguyên Tháp nội tu luyện, đối Hàn Phong chỗ tốt lớn nhất. Ngày khác Hàn Phong đột phá đến Mạnh Nhã Tình tầng thứ này, Thánh Nguyên Tháp đối Hàn Phong sở khởi đến bang trợ cũng sẽ có sở yếu bớt. Đây cũng là vì sao học phủ ngoại viện địa giai tầng thứ tột cùng dưới học viên nhiều như vậy, tầng thứ tột cùng thưa thất nguyên nhân. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, ta tình hình cùng Nhã Tình còn có chút không giống, Nhã Tình thiên tư thật sự là rất cao. Trong ngày thường hấp thu thiên địa linh khí hiệu quả cực kỳ cường đại, vì vậy để thăng cấp tốc. Có thể ở Thánh Nguyên Tháp, thánh lực cùng linh lực là một loại bản chất chênh lệch, dù cho Nhã Tình thiên tư cao tới đâu, cũng chỉ có tại thân thể tố chất viễn siêu tu vi dưới tình huống mới có thể đại lượng hấp thu thánh lực luyện hóa để thăng tu vi. Sở dĩ một ngày thân thể tố chất vô pháp siêu việt tu vi nhiều lắm, ở Thánh Nguyên Tháp tốc độ tu luyện cũng chỉ là so với trong ngày thường nhanh hơn như vậy một ít. Không phải ở bên ngoài cũng sẽ không chính là hơn nửa tháng đã đột phá đến 10 sao hậu kỳ. Đối với ngươi không giống với, ta bây giờ tư chất như cũ chỉ là thượng phẩm tư chất, tương lai tu vi của ta nếu là đạt được 10 sao đã ngoài, ở Thánh Nguyên Tháp tốc độ tu luyện phòng trừng như cũ so với bên ngoài nhanh hơn không ít. Chờ ta đến rồi 10 sao đã ngoài, vẫn còn cần không ngừng ở Thánh Nguyên Tháp nội tu luyện, còn hơn Nhã Tình, ta càng cần nữa vi tích phân. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, Hàn Phong phân tích ra mình và Mạnh Nhã Tình bất đồng. Phân tích ở đây, Hàn Phong lại ước ao. Thiên tư cao chính là tốt. Hàn Phong, những thứ này điểu nhân giao cho ngươi, hấp thu những thứ này điểu nhân thiên vũ, tin tưởng của ngươi thiên vũ cũng sẽ đạt được bảy thức chính tự. Hàn Phong vẫn còn đang suy tư cho, Mạnh Nhã Tình thanh âm đã truyền vào đến Hàn Phong trong tai. Hàn Phong lập tức giật mình tỉnh giấc, hiện tại không có thể như vậy bảy tưởng tám nghĩ thời gian. Mà vào thời khắc này, xa xa đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, bằng tốc độ kinh người hướng ở đây bay tới. Hơn 10 bị thương nặng điểu nhân đều đại hỉ. Đảo chủ cấp bậc điểu nhân. Mạnh Nhã Tình căn cứ cái này khí tức, lập tức đoán được tên điểu nhân này cấp bậc. Sắc mặt cổ quái dòm Hàn Phong, lá gan của ngươi thật là lớn, duy nhất bạo dạn treo chọc nhiều như vậy thực lực cao cường điểu nhân. Nếu không phải hắn thực lực lớn tiến, hôm nay đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cũng muốn ưu sầu không ngớt. Ta đâu là như vậy không biết trời cao đất rộng, thật sự là. Hàn Phong thoáng đem từ đầu đến cuối nói ra, Mạnh Nhã Tình liếc mắt, vận khí kém như vậy, đáng đời ngươi không may. Hàn Phong lập tức bị hế trụ. Mở Thiên Vũ, Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, cái kia đảo chủ điểu nhân giao cho ta, này hơn 10 quân đoàn trưởng tiểu giao cho ngươi. Nói xong, Mạnh Nhã Tình Thiên Vũ khẽ động, rất nhanh bay đi ngăn cản đảo chủ điểu nhân. Mà Hàn Phong cũng bay đến hơn 10 quân đoàn trưởng điểu nhân trước mặt. Song phương trước sớm có đánh một trận, hơn 10 điểu nhân chút nào không dám khinh thường, lập tức thi triển ra kết giới. Phương viên vạn thước kết giới đem Hàn Phong bao phủ ở bên trong, hai cái kết giới trùng hợp, kết giới phạm vi lại hướng phía ngoài khuyết trường không ít. Mạnh Nhã Tình trước hủy diệt viêm ba, một người trong đó quân đoàn trưởng điểu nhân vận khí thật không tốt bị giết chết, hôm nay chỉ còn lại có 11 cá quân đoàn trưởng điểu nhân. Trong đó 6 điểu nhân lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, thực lực cấp tốc để thăng tới gần 12 tinh đỉnh trình độ, một điểu nhân xuất chiến, mặt khác 5 duy trì kết giới. Ở kết giới phòng hộ hạ, trừ phi giết chết cái này tụ tập tất cả lực lượng làm một thể điểu nhân, không phải vô pháp công kích duy trì kết giới 5 điểu nhân. Mặt khác 5 điểu nhân, bởi vì thiếu một, vì vậy chỉ có thể ngưng tụ 5 điểu nhân lực lượng, vẫn như cũng là một điểu nhân xuất chiến, còn thừa 4 người duy trì kết giới. Bởi chỉ là ngưng tụ 5 điểu nhân lực lượng, cái này ngưng tụ 5 điểu nhân lực lượng làm một thể điểu nhân, thực lực chỉ là để thăng tới tầm thường địa giai 12 tinh trung kỳ cực hạn. Hai cái điểu nhân tu vi đều là để thăng tới địa giai 12 tinh trình tự, nhưng mà bởi vì trước bị thương nặng, hai cái điểu nhân phát ra khí tức còn hơn tu vi rõ ràng yếu đi không ít. Địa giai 12 tinh tiếp cận đỉnh cùng địa giai 12 tinh trung kỳ, lúc này buộc phát ra chiến lực chống đỡ tử đạt được địa giai 12 tinh trung kỳ cùng sơ kỳ, thực lực như vậy, ta còn chịu được. Hơi hí mắt, Hàn Phong lập tức thi triển ra thiên hỏa chiến thể, dung hợp thương lan huyền hỏa sau một thân tu vi trực tiếp để thẳng tới địa giai 9 sao đỉnh, thậm chí mơ hồ có chút vượt qua. Huyết ẩm hoàng long phá. Giống giống. Tản ra kẻ khác buồn nôn mùi máu tanh, trăm trượng hoàng long rít gào lại. Hai cái điểu nhân một cả người bị lôi điện quấn, một cả người tràn đầy hỏa diễm. Tử sắc lông chim cùng màu lửa đỏ lông chim oanh oanh liệt liệt bắn ra, sấm sét bùm bùm thanh, hỏa diễm cháy thanh, hoàng long tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ kết giới trong vòng. Hành, vẫn chưa xong. Huyết ẩm hoàng long sát. Huyết ẩm hoàng long diệt. Từng chiêu sát chiêu tuôn ra lại, một chiêu cuối cùng bạo dũng mãnh tiến ra hoàng long, đã có nghìn trượng khổ. Nghìn trượng hoàng long trực tiếp nhằm phía kết giới, theo kết giới kịch liệt rung động, toàn bộ kết giới nứt ra rồi mạng nhện vậy dày đặc cái khe. Điều nhân nhóm sắc mặt đại biến. Đáng tiếc hai cái điều nhân hiện tại phân thân thiếu phương pháp, căn bản vô pháp đi ngăn cản Hàn Phong. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, trước các ngươi chính là hơi thắng ta, hiện tại các ngươi bị trọng thương, chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực, sao lại là đối thủ của ta? Thiên hỏa chiến quyền. Kế trăm trượng hoàng long lúc, Hàn Phong một quyền đánh ra. Hỏa diễm chi quyền đánh về phía kết giới, tầng chót nhất kết giới đã hé một cái miệng nhỏ, hoàng long sấn hư mà vào, đón đầu thẳng lên. Rầm rầm. Kết giới trong nháy mắt tán loạn. Kết giới tán loạn, hai cái điểu nhân tu vi cùng hàng. Đã không có kết giới, không phát huy ra 5-6 thành thực lực quân đoàn trưởng điểu nhân đối Hàn Phong mà nói đã không coi là cái gì. Một lát sau, 11 đạo bạch quang phóng lên cao, quẹo cái ngoặt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong phía sau thiên vũ mở, ở bạch quang ngưng tụ dưới tình huống không ngừng tăng trưởng. 6 thước 6, 6 thước 7, 6 thước 8, 6 thước 9. Trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Phong phía sau thiên vũ đã mở rộng đến 7 thước. Còn không có đình chỉ, thiên vũ vẫn còn tiếp tục mở rộng cho. 7 thước 2. Đủ mở rộng đến 7 thước 2 thiên vũ mới dừng lại. Hơi phe phẩy thiên vũ dung nhập vào hoàng long chi dược bên trong, từng cổ một năng lượng không ngừng dũng mãnh vào đến Hàn Phong thân thể. Chương 473 tái chiến ban hùng. 473 tái chiến ban hùng. Cảm thụ được cổ năng lượng này, Hàn Phong thổn thức không ngớt, bây giờ thiên vũ sẽ cùng hoàng long chi dược dung hợp, nữa đối mặt trước truy sát tình huống, chỉ cần không phải đảo chủ cấp điều nhân tự mình truy sát. Này quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân là cũng nữa không đổi kịp. Sau khi trở về nhất định phải đem thương long chi dược tu luyện tới viên mãn, đến lúc đó, ta tốc độ phi hành sẽ siêu việt địa giai trình tự, tiếp cận thiên giai. Dung hợp thương lan huyền hỏa, đủ để sánh ngang thiên giai trình tự. Hiện nay thiên vũ còn phái không hơn trọng dụng chàng, có thể đẳng tiến nhập nội viện, liền muốn tiếp nhận chức vụ vụ ly khai học phủ chấp hành. Này thiên vũ nói không chính xác lúc nào là có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, ở thời khắc nguy cấp bảo ta một mạng. Tốc độ nhanh, có đôi khi chạy trối chết thế nhưng có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Nếu không có như vậy, nhiều như vậy học viên cũng sẽ không đi tới Thiên Vũ Tháp ngưng hiện Thiên Vũ, có những thứ này vi tích phân còn không bằng dùng ở Thánh Nguyên Tháp tu luyện. Hàn Phong không biết, chính là bởi vì Thiên Vũ, ở ngày sau chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ là lúc vãn cứu mình một mạng. Nhanh như vậy tiểu kết thúc. Xem ra ngươi không chỉ có tu vi tăng lên không ít, ngay cả chiến lực cũng tăng lên không ít. Mạnh Nhã Tình cũng giải quyết rồi đảo chủ điều nhân. Hư không giống trận tại chỗ mà đến. Trạm Lam vẻ đẹp mâu tò mò đánh giá Hàn Phong, Mạnh Nhã Tình khuôn mặt thượng dần hiện ra một xóa sạch kinh ngạc. Hàn Phong ha hả cười, tứ đại truyền thừa vũ kỹ từ bắt trọng sơ kỳ để thăng tới bắt trọng đỉnh, cự ly đệ cửu trọng cũng chỉ thiếu chút nữa xa, huyết ẩm hoàng long đao cũng để thăng tới đứng đầu thượng phẩm linh khí chính tự, ngay cả tam đại sát chiêu uy lực để thăng, tổng hợp lại chiến lực có thể không để thăng sao? Mặc kệ như thế nào đi nữa để thăng, cùng của ngươi chênh lệch vẫn còn khá lớn a. Hàn Phong khẽ lắc đầu. Mạnh Nhã Tình lơ đễnh, ngươi để thăng nhanh như vậy, sớm muộn gì đạt được ta tình trạng này. Bất quá thực lực của ngươi bây giờ ta nhưng thật ra yên tâm. A, ngươi phải ly khai. Hàn Phong có chút suy nghĩ, liền đoán chúng. Không sai, Thiên Vũ đã để thăng đến 8 thước, lại tiếp tục ở lại cũng vô dụng. Tầng thứ 5 cũng không phải ta hiện tại là có thể đi, ta cũng không có nhiều như vậy vi tích phân lãng phí. Mạnh Nhã Tình gật đầu nói cho. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần không bị nhiều lắm quân đoàn trưởng cùng đảo chủ cấp bậc điểu nhân vây quanh, tiểu sẽ không xảy ra chuyện. Gặp phải ban hùng, nói không chừng thiệt thòi lớn chính là ban hùng. Mạnh Nhã Tình tiếp tục nói. Ban hùng. Tên kia cũng ở nơi đây. Hàn Phong nhãn thần nổi lên biến hóa. Nửa tháng trước, hắn ở ban hùng trong tay thế nhưng vô cùng chật vật, mà bây giờ, Hàn Phong mình đã có nắm chặt chiến bình ban hùng. Thậm chí chiến thắng. Nhìn ra Hàn Phong nhãn thần biến hóa, Mạnh Nhã Tình khẽ cười một tiếng. Thật muốn biết cái tên kia thấy thực lực của ngươi bây giờ hội là dạng gì biểu tình. Bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, nửa tháng trước ban hùng là địa giai 9 sao sơ kỳ cực hạn, hôm nay đã là 9 sao trung kỳ, thực lực cũng là tăng lên một bậc. 9 sao trung kỳ. Xem ra ta đích xác nhu phải cẩn thận một chút. Hàn Phong hơi cau lại một chút mi. Ngươi biết cẩn thận là tốt rồi, ta rời đi trước. Mạnh Nhã Tình câu thông ấn ký, ánh sáng màu lam hiện lên, làm ánh sáng màu lam dần dần sau khi biến mất, Mạnh Nhã Tình thân ảnh của cũng biến mất. Sau 2 ngày, Hàn Phong càng thêm cẩn thận một chút, tại đây Thiên Vũ Tháp tầng thứ 4, chỉ cần chiến lực của hắn không vượt ra ngoài địa giai trình tự, nhất định phải cẩn thận. 2 ngày, Hàn Phong đánh lén săn giết hơn 10 vị quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân, còn có một vị đảo chủ cấp bậc điểu nhân. Vị này đảo chủ điểu nhân tu vi không cao, chỉ là địa giai 12 tinh trung kỳ trình tự, vừa len lén chạy tới bên ngoài hội tình nhân, rất xui xẻo bị Hàn Phong giết chết. Từ Thiên Vũ đề thăng đến 7 thước sau, đề thăng tốc độ liền giảm chậm lại. Hôm nay tập sát nhiều như vậy thực lực cao cường điểu nhân, Thiên Vũ cũng chỉ là đề thăng đến 7 thước dưới. Thiên Vũ tháp bên trong thế giới nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Hán phạm vi khoảng chừng cũng chính là 1/4 đại tấn quốc. Đối Thiên Vũ đã đề thăng đến 7 thước dưới Hàn Phong mà nói, 2 ngày đủ để toàn bộ lộ lại. Hôm nay, Hàn Phong lại bay đến bản thân lúc ban đầu hạ xuống Thiên Vũ tháp tầng thứ 4 thế giới vị trí. Lúc này vị trí này đã bị một người chiếm lấy, người này ngồi xếp bằng, thiên địa linh lực dũng mãnh vào đến đó bên trong cơ thể, hiển nhiên là đang khôi phục cho chân nguyên trong cơ thể. Nhìn nữa bốn phía, đống hỗn độn bất ham, rõ ràng trước đây không lâu bị một hồi đại chiến. Cái này nhân, rõ ràng là ban hùng. Thế giới này thật là tiểu. Hàn Phong trong lòng cười nhạo một chút, 2 ngày trước nói đến đây ban hùng, 2 ngày sau thật đúng là gặp. Ban hùng cũng phát hiện có người bay tới, trong nháy mắt mở, ánh mắt bén nhọn quét về phía bầu trời. Quét Hàn Phong là lúc, ban hùng thần sắc đọc lại, hiện ra một xóa sạch không thể tin tưởng, không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể ngưng hiện ra 7 thước chiều dài thiên vũ. Chí ít cần tập sát đảo chủ cấp bậc điểu nhân, có lẽ số lớn quân đoàn trưởng cấp bậc điểu nhân khả năng ngưng hiện ra 7 thước rơi như vậy lớn lên thiên vũ a. Nhớ hắn ban hùng thân là kinh vân đường địa sát cường giả, cũng chỉ có thể cách một đoạn thời gian đi tới nơi này thiên vũ tháp, tập sát mấy người điểu nhân liền rời đi. Như vậy nhiều lần, lâu như vậy mới đưa 8 thước thiên vũ ngưng tụ thành công, có thể Hàn Phong còn con này nhân vật mới. Nghĩ đến nhân vật mới, liền nghĩ đến Mạnh Nhã Tỉnh cùng chiến phó vũ. Thì ra là thế, là hai người kia một người trong đó giúp một tay đi. Nghĩ đến mấy ngày trước đây nhìn thấy Mạnh Nhã Tỉnh, ban hùng tự nhận là đoán được chân tướng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống đến. Nửa tháng trước ngươi làm cho ta đã đánh mất mặt mũi, hôm nay tiểu phế đi ngươi đã khỏe. Ban hùng cười gần đứng dậy. Tiểu tử, nếu tới, cũng không cần đi. Giữ tận cười, ban hùng phía sau 8 thước thiên vũ mở, ẩn chứa kinh khủng phong thuộc tính chân nguyên thanh sắc lông chim cuồng bắn lại. Lúc ban đầu đối chiến Hàn Phong, ban hùng căn bản không có thi triển ra toàn bộ thiên vũ, chỉ ngưng hiện ra 3-4 thước trường, không chút nào đem Hàn Phong để vào mắt. Mà bây giờ, ban hùng vừa ra tay, tiểu bạo phát ra toàn lực, 8 thước thiên vũ mở. Này 8 thước thiên vũ công kích, đã không kém chút nào trung đẳng tầng thứ địa giai cực phẩm vũ kỹ uy lực. Thiên hỏa chiến thể, Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Hàn Phong tu vi trong nháy mắt bao tác, nhảy đề thăng tới địa giai 9 sao đỉnh. 7 thước rơi thiên vũ dung nhập vào hoang long chi dực, đồng thời cùng thương lan huyền hỏa dung hợp. Lúc này hoang long chi dực đã vượt ra khỏi địa giai cực phẩm trình tự. Màu xanh nhạt hỏa diễm bao vây lấy mỗi một cái lông chim, nổ bắn ra lại. Hơn vạn lông chim che khuất bầu trời. Rầm rầm ầm. Thanh sắc cùng ánh sáng màu lam ở trên trời ở giữa không ngừng thoáng hiện. Ầm ầm không ngừng bên tai, màu xanh gió xoáy cùng màu xanh nhạt hỏa diễm bởi vì lần lượt bạo ầm mà tàn sát bừa bãi lại. Nếu như nhìn từ đằng xa, là có thể thấy bầu trời thanh sắc cùng màu xanh nhạt chùm tia sáng rậm rạp đối hoành, lam sắc chùm tia sáng từ từ áp chế thanh sắc chùm tia sáng. Tiểu tử này thế nào mạnh như thế? Ban hùng kinh sợ không ngớt, chợt rít gào, hoàng kim linh phong, dung hợp. Màu xanh lông chim trong nháy mắt hóa thành hoàng kim vẻ, hoàng kim chùm tia sáng chậm rãi cùng lam sắc chùm tia sáng đạt tới cân đối. Hai người cũng biết như vậy đánh tiếp không phải là biện pháp, liếc nhau, nhất tề mạnh sau này phương bay đi, không có hai người khống chế, những thứ này linh phong lông chim cùng hỏa diễm lông chim dường như mất đi tướng lĩnh tắc si binh, tập nhạp hướng bốn phía oanh kích. Hoàng kim cuồng phong thổi qua, mặt đất bị quát ra vô số cái khe. Hỏa diễm tập quá, mặt đất một trận cháy đen. Tiểu tử, nửa tháng không gặp, thật đúng là rất lợi hại. Ban hùng giọng nói rất lạnh, trong lòng dâng lên nồng nặc ghen tị và kiêng kỵ. Rõ ràng là nhân vật mới. Dựa vào cái gì ở trong thời gian ngắn như vậy giống như hắn chống lại. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu, các hạ cũng không sai, từ 9 sao sơ kỳ để thăng tới 9 sao trung kỳ A. Lời này vừa nói ra, ban hùng lập tức gầm trầm xuống. Chương 474 ban hùng chạy trốn. 474 ban hùng chạy trốn. Từ 9 sao sơ kỳ để thăng tới 9 sao trung kỳ, vốn là rất đáng giá cao hứng một việc. Nếu như là những người khác chúc mừng, ban hùng đã sớm vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi. Có thể hết lần này tới lần khác chúc mừng chính là Hàn Phong. Cùng Hàn Phong từ 5 sao sơ kỳ để thăng tới 6 sao đỉnh so sánh với, hắn điểm ấy để thăng giấm đều không phải là. Hàn Phong rõ ràng nói là chúc mừng, có thể Ban Hùng cũng biết đối phương ở châm trọng, nghĩ tới đây, Ban Hùng rũ phát tức giận, sớm biết như vậy, hơn nữa tháng tiền định nhiên toàn lực xuất thủ diệt cái này tai họa. Hiện tại tai họa đã trưởng thành, trừ phi thiên cương cường giả xuất thủ, bằng không địa sắt cường giả muốn bắt người này, 89 phần 10 hội thất bại. Tiểu tử, vừa chỉ là nóng người, kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Linh Vũ sát. Ban Hùng phía sau Thiên Vũ mở đến mức tận cùng, trong tay thanh sắc quang đoàn ngưng tụ thành nửa thước trường mũi nhọn. Thanh sắc quang mang ở trên trời ở giữa mấy người chớp động, Ban Hùng cả người đã nhanh chóng nhằm phía Hàn Phong. Đã từng ăn quá một chiêu này, mệt Hàn Phong đương nhiên biết một chiêu lợi hại này, bất quá hơn nữa tháng trước cùng hiện tại đã không thể so sánh nổi. Thương Lan huyền hỏa dung nhập vào thiên hỏa khải giáp ở giữa, Hàn Phong không tránh không tránh. Ban Hùng thấy vậy, tức giận hừ một tiếng, càn rỡ. Hàn Phong hành vi, theo Ban Hùng là căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Sau một khắc, Ban Hùng đã lấn gần Hàn Phong trước mặt, thanh sắc mũi nhọn đỗng nhiên đâm về phía Hàn Phong trái tim miệng. Nhưng mà, thanh sắc mũi nhọn đâm tới trái tim miệng chỗ thiên hỏa khải giáp trên, lam sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc theo thanh sắc mũi nhọn tiểu đánh út về phía Ban Hùng, tốc độ nhanh vô cùng. Mên ngông thương lan huyền hỏa, nhanh chóng thôn phệ nhập vào xâm cho Ban Hùng trong cơ thể phong thuộc tính chân nguyên. Không xong. Ban Hùng kinh hãi, thế mới biết, Hàn Phong cảm dị thân thể chống lại tự nhiên là có lá bài tẩy của mình. Này áo giáp uy lực, còn hơn nữa tháng trước mạnh nhiều lắm. Thương lan huyền hỏa cắn nuốt Ban Hùng phong thuộc tính chân nguyên, thanh sắc mũi nhọn chợt hóa thành cho tàn, Ban Hùng biết cho nói, lập tức lui về phía sau, nhưng mà Hàn Phong đẳng được chính là giờ khắc này, nơi nào sẽ làm cho Ban Hùng đơn giản lý khai. Đống nhiên thân thủ, Hàn Phong đã bắt được Ban Hùng cổ tay. Một khắc quyền đột nhiên giơ lên chém ra, một quyền đập trúng Ban Hùng khuôn mặt. Phúc! Ban Hùng mũi đều phải bị Hàn Phong một quyền này cấp đánh sai lệch, máu tươi từ Ban Hùng tị khổng ở giữa trắng trợn chảy ra. Ở trên trời ở giữa lật hơn 10 người té ngã, đủ lui về phía sau hơn 1.000 thước, Ban Hùng mới thật vất vả ổn định lại bản thân chật vật thân thể. Phúc! Vừa một búng máu phun ra, này bất quá lúc này đây cũng từ trong miệng, ngay cả phun ra mấy viên hàm răng. Ngươi! Ngươi dám! Ban Hùng khuôn mặt vặn mẹo, bị đập mặt, này so với đả thương hắn còn làm cho Ban Hùng khó chịu. Đi tìm chết! Ban Hùng cùng nộ, quanh thân phong thuộc tính ba động cấp tốc sóng gió nổi lên. Bốn phía thiên địa linh lực tràn ngập ra một cổ kinh người uy áp. Bị Hàn Phong một quyền nện mũi vai xỉ rơi, Ban Hùng hiển nhiên nộ đến rồi cực hạn. Hoàng Kim Linh Phong, dung hợp. Liều Vũ thuần sát. Ùng ùng. Ban Hùng quanh thân bị Hoàng Kim sắc cuồng phong bao phủ, trong sát na biến thành kinh khủng Hoàng Kim sắc gió bão. Địa giai cực phẩm vũ kỹ dung hợp Hoàng Kim Linh Phong, này Liều Vũ thuần sát uy lực đã vượt qua địa giai trình tự. Lấy hiện nay địa giai 9 sao trung kỳ tu vi mà nói, một kích này uy lực còn hơn tầm thường địa giai 12 tinh cường giả một kích cũng yếu không đi nơi nào. Nguyên lai cũng liền trình độ này mà thôi, xem ra hơn nữa tháng trước trận chiến ấy lưu cho ta hạ bóng ma, làm cho trong lòng ta vô ý thức đối với ngươi phóng đại. Hàn Phong nguyên bản còn có chút ngưng trọng, hãy nhìn đến Hoàng Kim gió bao phát ra khí tức ba động, Hàn Phong lại khinh nới lỏng. Cuồng vọng. Tiếng giống giận dữ tự Hoàng Kim gió bao ở giữa truyền ra, sau một khắc, kinh khủng Hoàng Kim gió bao đã cuốn tới. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không chút do dự một quyền chém ra. Hỏa diễm chi quyền hung hăng bắn trúng Hoàng Kim gió bão. Rầm rầm ầm. Vô tận cuồng phong cùng hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời che đậy. Từng đợt linh lực ba động đánh thẳng vào bốn phía, Hàn Phong vô vô cánh chim, sau này mặt kế tục lui về phía sau, có thiên hỏa khải giáp phòng ngự, những thứ này ba động căn bản đối Hàn Phong không tạo được chút nào ảnh hưởng. Ngược lại thì Ban Hùng tránh né có chút chật vật. Làm linh lực ba động dần dần tán đi, Ban Hùng phát hiện Hàn Phong cũng không nhiều ảnh hưởng, lúc này gầm rú đứng lên, không có khả năng. Mới hơn nửa tháng A, hơn nửa tháng trước ở trước mặt hắn vô cùng chật vật, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đối với hắn hơi chút tạo thành một ít ảnh hưởng nhân, hôm nay dĩ nhiên trực tiếp ăn hắn một kích mạnh nhất. Chỉ là bình thủ. Cũng là, cố nhiên ta hiện tại tu vi tăng vọt đến địa giai 9 sao đỉnh, vượt ra khỏi Ban Hùng mấy bậc, có thể thiên hỏa chiến quyền chỉ là vượt qua địa giai thượng phẩm vũ kỹ trình tự, nhưng vị đạt được địa giai cực phẩm. Này Ban Hùng Lưu Vũ thuấn sắt cũng địa giai cực phẩm vũ kỹ, đồng dạng dung hợp dị chủng năng lượng đem vũ kỹ vượt qua địa giai cực phẩm chính tự, này Ban Hùng thi triển vũ kỹ uy lực càng hơn ta một tầng. Vũ kỹ uy lực vượt lên trước ta, tu vi không bằng ta, bất phân thắng bại cũng không kỳ quái. Hàn Phong còn cho là mình một kích này có thể chấm dứt Ban Hùng, nhưng thật ra không nghĩ tới chỉ là bình thủ. Bất quá lúc này nếu là dùng huyết ẩm hoàng long đao tuôn ra tam đại sát chiêu, Hàn Phong có 100% nắm chặt chiến thắng. Ngay Hàn Phong chuẩn bị xuất ra huyết ẩm hoàng long đao là lúc, Ban Hùng oán hận nói, coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt, đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Nói xong, Ban Hùng trực tiếp tinh thần lực dũng mãnh vào đến lệnh bài bên trong ấn ký, chuyển tống ra ngoài. Đang chuẩn bị xuất ra huyết ẩm hoàng long đao, Hàn Phong trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới này Ban Hùng dĩ nhiên chạy trốn. Mà thôi, chạy bỏ chạy đi, sau đó có khi là thời gian thu thập. Còn muốn kế tục đề thăng thực lực, hiện nay cự ly thông thiên bảng còn cách một đoạn. Vô vô thiên vũ, Hàn Phong bay đi địa phương khác. Thiên vũ thác ngoại, Ban Hùng sắc mặt xấu xí, tiểu tử kia biểu tình chấn định như thế, tất nhiên còn có ẩn nút con bài chưa lật, nữa chiến đấu tiếp, ta nói bất định ngay cả truyền tống đi ra ngoài cơ hội cũng không có. Ngắn ngủi gần 20 ngày, tiểu tử này đề thăng nhiều như vậy, quả thực hiếm thấy. Ta một người ứng phó không được, vài người cùng tiến lên còn ứng phó không được sao. Hàn Phong, chờ, không cần vài ngày, ta để ngươi trả giá thật lớn. Thiên vũ tháp bên trong, một ngày đêm sau, Hàn Phong phía sau thiên vũ rốt cục ngưng tụ đến 8 thước. 4 ngày, đã hao tổn đi ta 360 vi tích phân, hơn nữa trước ở thánh nguyên tháp vài ngày, đủ hao tổn đi ta 700-800 vi tích phân, còn dư lại vẫn còn tạm thời chứa đựng đứng lên. Một tháng này không sai biệt lắm quá khứ gần 20 ngày, không biết trung ương tháp nơi đó có không có cái mới thông báo tuyển dụng. Càng ngày càng rõ ràng nhận thức đến vi tích phân tầm quan trọng, Hàn Phong không dự định sống bằng tiền dành dụm, 1.000 này vi tích phân thưởng cho cũng ăn không được bao lâu, nhất định phải có vi tích phân nơi phát ra mới được. Một cái lắc mình, Hàn Phong ly khai Thiên Vũ Tháp. Trung ương tháp, Hàn Phong một lần nữa đi tới nơi này tìm kiếm thông báo tuyển dụng tin tức. Ở thông báo tuyển dụng màn sáng bảng, Hàn Phong còn phát hiện mặt khác kiếm lấy vi tích phân phương pháp. Lần trước đến chỉ là vội vã đảo qua không có nhìn kỹ, nguyên lai cũng không chỉ là công tác khả năng kiếm lấy vi tích phân. Sau khi Hàn Phong thấy mặt thù lao là lúc, Hàn Phong khỏe miệng co quắp, này vi tích phân quá cái hô cha, còn không bằng công tác đâu. Chương 475 nhận lời mời Linh Thảo trông coi. 475 nhận lời mời Linh Thảo trông coi. Này đạo thứ hai màn sáng mặt trên sở ghi lại tin tức tiểu đơn giản rất nhiều. Ở học phủ dòng người khu ở ngoài, còn có phía sau núi đi, này phía sau núi, là học phủ trước đây cường giả thành lập thời gian cố ý lưu lại. Bên trong kinh qua nhiều năm như vậy phát triển, đã tạo thành đặc biệt sinh mệnh, là vì dị thú. Những thứ này dị thú nói cho cùng cùng ma thú không có gì bất đồng, chỉ bất quá ma thú tu luyện tới cao thâm nông nỗi có thể trí tuệ mở rộng ra, miệng phun nhân ngữ thậm chí thay đổi hóa thành hình người. Nhưng này chút dị thú không giống với, những thứ này dị thú mặc kệ tu luyện đến mức nào, cũng sẽ không mở ra trí tuệ. Cho dù là phục dụng biến hóa đan cũng vô dụng. Nhưng mà dị thú nếu tồn tại, tự nhiên có tồn tại đạo lý, liệp sắt những thứ này dị thú đạt được dị hạch, là có thể cầm để đổi thủ vi tích phân. Có người nói, những thứ này dị hạch chính là luyện chế ngưng linh đan nguyên vật liệu thứ nhất. Cái hố cha, sơ cấp dị hạch mới chỉ có thể đổi lấy linh điểm 5 vi tích phân, trung cấp dị hạch chỉ có thể đổi lấy 1 vi tích phân, cao cấp dị hạch cũng mới 2 vi tích phân. Đỉnh cấp dị hạch đỡ, nhưng cũng chỉ là 4 vi tích phân. Đỉnh cấp dị hạch dị thú, ít nhất cũng đều là địa giai tầng thứ tột cùng thực lực, hơn nữa những thứ này dị thú cùng ma thú tương đồng, đều chính mình siêu việt cảnh giới thực lực. Nói cách khác, tương đương với địa giai 10 sao tầng thứ dị thú, khả năng tiểu chính mình địa giai 11 tinh chính là địa giai 12 tinh chiến lực. Thậm chí vượt ra khỏi địa giai trình tự. Mạnh như vậy dị thú, đâu là hảo săn bán. Hơn nữa phía sau núi cực đại, muốn tìm được tức khắc dị thú tiểu cần phí thượng không ít công phu. Còn muốn ở dị thú ở giữa tìm được đỉnh cấp dị thú, thì càng tốn thời gian ở giữa. Tốn thời gian cố sức tìm được rồi đỉnh cấp dị thú, kết quả chỉ có thể đạt được 4 vi tích phân, thấy thế nào cái hố cha. Bất quá ngẫm lại, Hàn Phong cũng có chút lý giải. Nếu như săn bắn đỉnh cấp dị thú đạt được đỉnh cấp dị hạch có thể có được số lớn vi tích phân, chỉ sợ thông thiên bảng những cường giả kia đã sớm một hống mà vào tiến vào bên trong núi. Kết quả sau cùng 8-9 phần 10 hội dẫn đến dị thú diệt sạch. Học phủ là muốn có được dị hạch luyện chế ngưng linh đan, có thể tuyệt không hội nguyện ý dị thú tuyệt chủng. Chỉ có thể duy trì liên tục phát triển mới là cứng rắn đạo lý, vì có thể duy trì liên tục phát triển, chỉ có thể rơi chậm lại vi tích phân, rơi chậm lại các học viên săn bắn dị thú tính tích cực. Hàn Phong kế tục đi xuống quét, vừa vẻ mặt cười khổ. Màn sáng thượng rõ ràng viết, năm đã ngoài ngàn năm thạch lũ, một lọ 10 vi tích phân đến 20 vi tích phân. Ở phía sau sơn, một ít dị thú sinh ra cùng thiên địa linh vật hữu quan. Những thứ này dị thú tồn tại chính là vì thủ hộ thiên địa linh vật. Một ít sau khi tiến vào sơn học viên, không chừng vận khí tốt sẽ bị đến một ít đối địa giai cường giả có đại bổ chi hiệu thiên địa linh vật, tiểu như cùng này nằm đã ngoài ngàn năm thạch đũ, địa giai cường giả dùng, tu vi đủ để đề thăng một tinh cấp. Niên hạn càng lâu tự nhiên càng tốt. Đạt được 8 đã ngoài ngàn năm, đối thiên giai cường giả cũng có hiệu quả. Có như vậy thiên địa linh vật, ai hội ngu lấy được đổi lấy vi tích phân. nếu là có thể đổi lấy mấy trăm thậm chí hơn 1000 vi tích phân cũng liền mà thôi, hết lần này tới lần khác một lọ mới 10 vi tích phân đến 20 vi tích phân trong lúc đó, quả thực ít đến bạo. Thiên nhiên thạch nhũ như vậy tồn tại, một lần có thể có được 2-3 bình lượng đều cực kỳ nghịch thiên, nói cách khác, tối đa cũng chỉ có thể đạt được 30 vi tích phân đến 90 vi tích phân trong lúc đó mà thôi. Lắc đầu, Hàn Phong bỏ qua cái này màn sáng thượng ghi lại phương pháp, quá không đáng tin cậy. Không khỏi, Hàn Phong vẫn còn đưa mắt đặt ở gần 20 ngày trước đoán trôi qua thông báo tuyển dụng màn sáng thượng. Gì? Lại vẫn ở. Hàn Phong đột nhiên kinh ngạc kêu thành tiếng. Nay màn sáng thượng đẳng một ghi lại thông báo tuyển dụng, rõ ràng là thông báo tuyển dụng linh thảo vườn trông coi viên. Chỉ bất quá lần trước đến, chiêu mộ điểm mấu chốt là 10 vi tích phân, lúc này đây cũng 100 vi tích phân, thảo nào từ lần trước như vậy gần cuối tăng lên tới hàng thứ nhất. Một tháng 100 vi tích phân, xem như là đông đảo thông báo tuyển dụng lan bên trong cao nhất. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, cái hiện tượng này chỉ nói sáng tỏ hai cái, một là trước vi tích phân quá ít không ai đi vào nhận lời mời, vì vậy phía sau này tử hư trưởng lao phải đề cao vi tích phân. Thứ hai là linh thảo này trông coi viên không dễ làm, không có một nhận lời mời thành công, vì hấp dẫn nhiều người hơn, phải rất cao vi tích phân. Ta mặc dù có nguyên dịch tương trợ, nhưng cũng khó mà nói, cũng được, đi trước xem một chút đi, thực sự không được, chỉ có thể đi làm người bán hàng có lẽ đến hậu sơn săn bắn dị thú. Có vi tích phân tổng so với không có vi tích phân hảo. Nhớ kỹ thông báo tuyển dụng địa điểm, Hàn Phong đi tới trước sân khấu lĩnh ngọc bài. Thông báo tuyển dụng địa điểm là tiếp cận phía sau núi một chỗ, là tử hư trưởng lao ở lại chỗ, linh thảo vườn càng có kết giới thủ hộ, không có tử hư trưởng lao phát hạ ngọc bài, căn bản không khả năng tiến nhập. Đạt được ngọc bài sau, Hàn Phong lập tức ly khai trung ương tháp. Chỉ còn lại có trước sân khấu người phụ trách nói thầm nói, từ tử hư trưởng lao thông báo tuyển dụng đem vi tích phân để thăng tới 100, đi vào thông báo tuyển dụng chính là càng ngày càng nhiều, đáng tiếc cho tới bây giờ chỉ có một người thành công, người kia chỉ sợ là một chuyến tay không. Hòa thuộc tính chân nguyên nhìn hộ linh cây cỏ, khôi hài đi. Phía sau núi khu vực một chỗ, bạch sắc ở giữa xen lẫn màu vàng kết giới vây quanh phương viên hơn vạn lý. Hàn Phong đem ngọc bài lấy ra, đưa vào chân nguyên, rất nhanh ngọc bài hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong kết giới. Một lát sau, một người trung niên nam tử tự kết giới ở giữa đi ra, vị học viên này thế nhưng vì nhận lời mời trông coi viên. Đúng vậy. Hàn Phong chắp tay trả lời. Trung niên nam tử hơi hí mắt, thân là thiên giai chấp sự, trung niên nam tử tự nhiên nhìn thấu Hàn Phong chính là hỏa thuộc tính. Bất quá trung niên nam tử dù sao chấp sự, sau cùng người quyết định là tử hư trưởng lão, bởi vậy cũng không nói gì, dẫn Hàn Phong tiến vào bên trong kết giới. Trên đường, trung niên nam tử hơi chút giới thiệu, tử hư trưởng lão ở chỗ này trồng chính là linh hư cây cỏ, là luyện chế ngưng linh đan nguyên vật liệu thứ nhất, cùng sở hữu 10 khối linh điển. Bất quá bởi nửa năm trước trong đó 3 vị trông coi viên tân chức đến nội viện, hôm nay trống ra 3 lượn, chỉ còn lại có 2 cái trông coi viên. Chỉ 2 người. Khán hộ 10 khối linh điền quá cố hết sức, sở dĩ tử hư trưởng lão mới có thể lại muốn thông báo tuyển dụng 3 vị trông coi viên, hiện nay chỉ 1 vị thành công. Người học sinh này, trông coi viên chức trách đó là chiếu cố những linh điền này, có thể dùng những thứ này linh hư cây cỏ khỏe mạnh để thăng. Những thứ này linh hư cây cỏ cũng không phải cái gì chân quý linh thảo, cũng luyện chế ngưng linh đan một trong tài liệu trọng yếu, khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt. Nói bóng gió, thông qua nhân số cực nhỏ, phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Cũng là đang nhắc nhở Hàn Phong, hỏa thuộc tính nhìn hộ linh cây cỏ có chút quá xé, hiện tại bản thân chủ động rời đi còn kịp. Trung niên nam tử không có quyền lợi trực tiếp nhận nhân, chỉ có thể như vậy huyền chuyển nói. Đáng tiếc, Hàn Phong căn bản không biết khán hộ những linh thảo này cần một thuộc tính chân nguyên, càng cần nữa đặc thù một thuộc tính năng lượng, bởi vậy căn bản không có nghe ra trung niên nam tử người thứ hai ẩn hàm ý tứ. Chỉ cho rằng đây là trung niên nam khắp nơi nói với hắn chút tin tức, Hàn Phong lúc này cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Trung niên nam tử cụ kết, người này rốt cuộc là không có nghe đi ra ý tứ của hắn vẫn còn tính sao. Mà thôi, hết thảy đều giao cho trưởng lão đi. Xoa xoa đầu, trung niên nam tử kế tục dẫn đường. Có lẽ là trung niên nam tử lên tiếng nguyên nhân, Hàn Phong cũng bắt đầu cùng trung niên nam tử bắt chuyện, cũng không lâu lắm, Hàn Phong sẽ biết trung niên nam tử dòng họ, lúc Hàn Phong xưng hô liền do đại nhân là được lô chấp sự. Đến rồi, đi tới một đạo cánh cửa cực lớn trước, lô chấp sự đình chỉ thân thể. Bên trong chính là cần nghiên cứu thêm hoạch học viên, hy vọng ngươi có thể thành công. Cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, đại Hàn Phong sau khi tiến vào lô chấp sự lập tức đóng lại đại môn. Chương 476 Linh Hư Thảo. 46 Linh Hư Thảo. Tiểu tử này thái độ không sai, không có trước những học viên kia cao ngạo, hy vọng hắn có thể thành công đi. Dọc theo đường đi nói chuyện với nhau, cũng để cho lô chấp sự đối Hàn Phong ấn tượng rất tốt, bất quá lô chấp sự trong lòng rõ ràng. hy vọng chỉ là hy vọng. Hỏa thuộc tính trên căn bản là vô pháp trở thành trông coi viên, điểm này Lô Chấp Sự so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lắc đầu, Lô Chấp Sự ly khai ở đây. Cà cà cà. Hàn Phong đến, dẫn tới không ít học viên ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Trông coi viên chỉ có 3 lượt, hôm nay đã có 1 thành công, chỉ có 2 cái cùng bọn họ tranh thủ. Tăng nhiều cháo ít, mỗi người đều là người cạnh tranh. Thấy Hàn Phong lạ mặt, những thứ này thâm niên học viên cười nhạt, chính là nhân vật mới, không có gì đáng giá chú ý. Chăm sóc linh thảo, không chỉ có phải có đặc hiệu tốt một thuộc tính dị trùng năng lượng, bản thân tu vi cũng muốn cao, không phải căn bản không đủ để chống đỡ tiếp. Chính là nhân vật mới, có thể có tu vi gì? A, lại nữa rồi một. Hơn 20 vị thâm niên học viên khoanh chân ngồi ở phía dưới trên đất trống, cách đó không xa một tòa trên thạch đài ngồi một vị lục y lìa lão giả, da vẫn trắng kiện. Lúc này, vị lão giả này mở mắt ra, ánh mắt bỏ vào Hàn Phong trên người. Vãn bối tham kiến Tử Hư trưởng lão. Cảm thụ được trên người lão giả này thâm bất khả trắc uy áp, Hàn Phong sắc mặt cung kính. Tử Hư trưởng lão cũng không có bởi vì Hàn Phong cung kính mà có bất kỳ sắc mặt biến hóa, ngươi tên là gì? Vãn bối Hàn Phong. Hàn Phong đạm nhiên trả lời. Cái gì? Người này chính là Hàn Phong. Hàn Phong là ai? Tấm tắc, ngươi người này thực sự là cô lậu quả văn, này Hàn Phong thế nhưng lần này nhân vật mới ở giữa tối không thể treo chọc một trong mấy người. Có người nói đều là không thể treo chọc vài người ở giữa, chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tình song song đánh bại thông thiên bảng thượng cường giả, thay thế hai vị này cường giả thứ tự, không biết tiểu tử này lúc nào sẽ tiến nhập thông thiên bảng. Ai, ngươi cũng không phải không biết ta. Ta từ trước đến nay đối nhân vật mới không chú ý, lần này nhân vật mới mới tới bao lâu, không được 2 tháng đi, dĩ nhiên đã có 2 cái nhảy vào đến rồi thông thiên bảng, rất giỏi a. Đông đảo thâm niên học viên sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Tử Hư trưởng lão nghe đến mấy cái này học viên nghị luận, lông mày nhướng lên, ngươi tiểu gia hỏa này danh khí còn thật lớn. Hàn Phong vẻ mặt cười mỉa. Trong giây lát, Tử Hư trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, lão phu mặc kệ ngươi ở đây ngoại viện danh khí bao lớn. Ở chỗ này lão phu chỉ nhìn ngươi đối linh hư thảo chiếu cố có hay không đúng chỗ. Tiểu tử kia, ngươi thân là hỏa thuộc tính võ giả, chẳng lẽ không biết chiếu khán linh hư thảo những linh thảo này cần một thuộc tính mới được sao? Vẫn còn nói, ngươi tới nơi này chính là ôm vui đùa một chút có lẽ xem náo nhiệt tâm tính. Câu đầu tiên thời gian, Hàn Phong còn có chút sững sờ, không biết Tử Hư trưởng lão vì sao tức giận, nghe được câu thứ hai, Hàn Phong mới xem như là phản ứng lại. Hỏa thuộc tính. Này Hàn Phong dĩ nhiên là hỏa thuộc tính. Nói đùa sao, không phải là một thuộc tính đến xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ thật cho rằng danh khí lớn tiểu trương cuồng. Đông đảo thâm niên học viên lại nghị luận ầm ĩ đứng lên, nếu như nói trước là kiêng kỵ, như vậy hiện tại chính là khinh miệt. Thực lực mạnh thì như thế nào, ở chỗ này có thể không phải sử dụng đến. Hàn Phong không để ý đến những thứ này thâm niên các học viên nhỏ giọng nghị luận, lập tức ôm quyền nói, Tử Hư trưởng lão, vạn bối 100 triệu không có cái loại này tìm cách, vạn bối là chăm chú đến đây nhận lời mời. Hàn Phong vẻ mặt thành khẩn. Cùng Tử Hư trưởng lão đối diện, không có một chút xíu trột dạ ý. Tử Hư trưởng lão nhìn chằm chằm Hàn Phong, sau một lúc lâu Hàn Phong nhãn thần cũng không có lùi bước. Tử Hư trưởng lão sắc mặt hòa hoãn xuống tới, thật không, như vậy nói như thế, ngươi tất nhiên là có cái gì đặc thủ thủ đoạn. Hàn Phong gật đầu. Đã như vậy, ngươi cứ ngồi ở phía sau đi, đợi khảo nghiệm thời gian hy vọng ngươi không có nói sai, không phải bổn trưởng lão tất nhiên sẽ nghiêm phạt cùng ngươi. Tử Hư trưởng lão giọng nói có chút nghiêm khắc. Thân là luyện đan sư, Tử Hư trưởng lão đối linh hư thảo thế nhưng cực kỳ coi trọng, đây chính là luyện chế ngưng linh đan tài liệu thứ nhất. Nếu là có người là ôm xem náo nhiệt cùng vui đùa một chút tâm thái, Tử Hư trưởng lão sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe vậy, Hàn Phong biết Tử Hư trưởng lão cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là không người lui ra, đi tới mặt sau ngồi xuống. Thâm niên các học viên tuy rằng khinh thị Hàn Phong, có thể đúng là vẫn còn cố kỵ Hàn Phong thực lực, ở Hàn Phong làm tiếp lúc tiểu lập tức tắt thanh, lặng lặng đợi. Hàn Phong lúc này mới lúc rảnh rỗi đánh giá bốn phía, chỉ thấy Tử Hư trưởng lão bên cạnh trên vách tường có 10 đạo môn, Hàn Phong nhãn thần mọc lên một tia nghi hoặc, những thứ này môn là dùng để làm gì? Rất nhanh, Hàn Phong thì có đáp án. Chỉ thấy Tử Hư trưởng lão cất giọng nói, 1 giờ đã đến, ra đi. 10 đạo đại môn mở ra, 10 đạo thân ảnh tự đại bên trong cánh cửa đi ra, những thứ này thân ảnh thình lình toàn bộ đều là học viên. Những học viên này hoặc là hề vải hoặc là hơi sắc mặt vui mừng các hữu bất động. Tử Hư trưởng lão thản nhiên nói, đem bọn ngươi linh hư thảo trình lên. Trước hết một vị học viên đi lên trước, vẻ mặt xấu hổ, vãn bối năng lực hữu hạn, chỉ làm cho linh hư thảo khôi phục một ít. Linh tính chỉ gia tăng rồi 1 điểm, xem ra của ngươi một thuộc tính chân nguyên cũng không thích hợp linh hư thảo. Một câu nói, Tiểu ý nghĩa vị học viên này nhận lời mời thất bại. Vị học viên này hề phải lui xuống tới. Hàn Phong lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, mười đạo môn lúc, đúng là khảo hạch địa điểm. Dừng ở linh hư thảo, những thứ này linh hư thảo hiện ra tử sắc, lúc này chính mềm nằm úp sấp ngã vào đâu, từ hệ rễ đã xuất hiện khô vàng vẻ, hiển nhiên linh tính giảm đi, cự ly khô vàng mai một đã không có rất xa. Cầm như vậy linh hư thảo đến khảo hạch, càng có thể nhìn ra mỗi người năng lực cao thấp. Không biết tử hư trưởng lão yêu cầu là rất cao. Cũng không thể toàn bộ chữa cho tốt mới xem như là đạt được yêu cầu đi. Linh hư thảo như thế nào đi nữa không phải là chân quý linh thảo, đó cũng là nhằm vào địa giai thiên giai mà nói, ở nhân cấp thậm chí huyền giai nhãn lực, vẫn như cũng là hiếm có linh thảo. Như vậy linh thảo, ở trong vòng một canh giờ tiểu khôi phục cơ hồ là chuyện không thể nào. Tử hư trưởng lão xuất thủ nhưng thật ra mới có thể. Bất quá tử hư trưởng lão trong ngày thường sự tình tiểu bận rộn, không phải cũng sẽ không thông báo tuyển dụng linh thảo trông coi viên, bản thân tự mình xuất thủ là được. Hàn Phong trong lòng không ngừng suy tư về. Ở liên tiếp 3 người sau khi thất bại, Hàn Phong nhìn về phía còn thừa 7 người trong tay linh hư thảo. Đồng nhiên, Hàn Phong nhãn thần một ngưng, chỉ thấy trong đó 2 bội cây linh hư thảo mặc dù nền tảng khô vàng, nhưng so với cái khác vài quặng linh hư thảo mà nói, khô vàng vẻ đã là yếu bất không ít. Hơn nữa này 2 bội cây linh hư thảo đã không còn là mềm nằm út sấp ngã vào nơi nào, trong đó một gốc cây đã hơi vung lên, mặt khác một gốc cây trừ đi nền tảng khô vàng, cùng bình thường linh hư thảo trạng thái đã không có bao nhiêu khác biệt. Hàn Phong nhìn quét một vòng, phát hiện đợi khảo hạch đông đảo thâm niên học viên sắc mặt cũng thay đổi. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, những người này sắc mặt trở nên khó coi như vậy, chẳng lẽ? Trong lòng có đại khái tìm cách, Hàn Phong nhìn về phía 2 bội cây linh hư thảo người cầm được. Hơi nâng lên linh hư thảo người cầm được cầu cho dáng tươi cười, thỉnh thoảng vô vô vào áo, trên mặt tràn đầy tự tin và cao ngạo. Trên cơ bản xem như là hoàn hảo linh hư thảo người cầm được mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh, làm cho nhìn không ra suy nghĩ gì. Có thể, từ trên người 2 người này ta có thể nhìn ra tử hư trưởng lao yêu cầu có bao nhiêu. Đến lúc đó đến phiên ta khảo hạch, căn cứ 2 người này đến tăng giảm là được, ta cũng không định dùng đại lượng nguyên dịch đem linh hư thảo toàn bộ chữa cho tốt. Toàn bộ chữa cho tốt, đó là ngu ngốc mới có thể làm chuyện xảy ra. Chương 477 khảo hạch kế tục. 477 khảo hạch kế tục. Chính là một thuộc tính đồng thời chính mình dị chủng năng lượng thiên giai cường giả, cũng không thấy ở trong vòng một canh giờ là có thể đem sắp chết linh hư thảo hoàn toàn chữa cho tốt, một mình ngươi chính là địa giai võ giả, cũng một thuộc tính tự trị, đây không phải là rõ ràng nói ngươi có chuyện sao? Hơn nữa vấn đề cực đại. Vậy vấn đề, phỏng chừng những thứ này thánh vực cường giả sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là vấn đề lớn, những thứ này thánh vực cường giả nói không chính xác tò mò đã đem ngươi giải bảo. Này chỉ là vấn đề thứ nhất. Thứ nhì, linh thạch nguyên dịch đều là luyện hóa linh thạch lấy được, nếu muốn đem linh hư thảo toàn bộ chữa cho tốt, tiêu hao nguyên dịch thế nào cũng phải cần 4 năm tích. Bất quá là vì nhận lời mời thành công mà thôi, vì chính là linh hư thảo tiêu hao 4 năm tích nguyên dịch không đáng. Một gốc cây là ít, có thể nhận lời mời sau khi thành công tiểu cần nhiều, tạm thời có thể tiết kiệm tiểu tình. Vừa 2 người thất bại, rốt cục có một người làm cho tử hư trưởng lão hài lòng đứng lên. Không sai không sai, ngươi hợp cách, ngươi tên gì? Vạn bối Tần Ba Thiên. Tần Ba Thiên đại hỉ. Tần Ba Thiên. Cái kia thông thiên bảng 156 danh tiểu tử kia. Tử hư trưởng lão kinh ngạc nói. Thân là đại thánh vực cường giả, tử hư trưởng lão trời biết sống mấy trăm năm vẫn còn hơn 1.000 năm. Nay Tần Ba Thiên nhìn qua đã hơn 20, nhưng đối với tử hư trưởng lão mà nói, vẫn là tiểu tử kia. Tần Ba Thiên cũng không có bởi vì tử hư trưởng lão xưng hô mà có chút bất mãn, cười ha hả nói, đích thật là văn bối, chính là hơn 100 danh mà thôi, không đáng trưởng lão nhớ thương. Nói như vậy, Tần Ba Thiên cũng vẻ mặt vẻ kiêu ngạo. Hàn Phong nhíu môi, tử hư trưởng lão không có việc gì nhớ thương ngươi làm gì thế, thông thiên bảng 200 cá nhân, chỉ sợ những trưởng lão này mỗi một cá đều có cá đại khái ấn tượng. Lúc này, hai bên trái phải một ít đợi khảo hạch thâm niên học viên thấp giọng oán trách đứng lên, ghê tởm. Này Tần Ba Thiên một thuộc tính dị chủng năng lượng tử một thanh nguyên không nghĩ tới ngoại trừ công kích tính cường đại, ở bồi dưỡng linh thảo một phe này mặt cũng có lớn như vậy công hiệu, hơn nữa về sau Vũ Triển Khuê, xem ra chúng ta là khảo hạch cũng không dùng khảo hạch. Đúng vậy, Vũ Triển Khuê một thuộc tính dị chủng năng lượng chữa bệnh hiệu quả là nổi danh, không chỉ có linh thảo, ngay cả võ giả chúng ta cũng có nhất định trị liệu tác dụng. Vốn tưởng rằng Vũ Triển Khuê chiếm cứ một danh ngạch còn có người cuối cùng có thể cho chúng ta cạnh tranh, tối hậu lại. Hàn Phong cái lỗ thai khẽ động, sắc mặt cũng có biến hóa. Vạn nhất tử hư trưởng lão thực sự ở Vũ Triển Khuê lúc không kế tục khảo hạch, hắn chẳng phải là đi không? Đạt được tử hư trưởng lão tán thưởng, Tần Ba Thiên cung kính lui ra, phía sau liên tiếp mấy người như cũ không có thành công. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ đối mặt Tần Ba Thiên, thời điểm khác Tử Hư trưởng lão sắc mặt đều là nhàn nhạt. Thẳng đến người cuối cùng Vũ Triển Khuê thượng trước, Tử Hư trưởng lão lại lộ ra dáng tươi cười, "Vũ Triển Khuê đúng không? Ngươi người này lão phu thế nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Có thể để cho trưởng lão nhớ kỹ văn bối, là vãn bối vinh hạnh." Vũ Triển Khuê hơi không người, không tiêu ngạo không xiểm định. Tử Hư trưởng lão vướt râu mép cười ha ha một tiếng, "Có thể trị liệu linh thảo một thuộc tính dị chủng năng lượng lão phu gặp qua không ít, có thể ngay cả võ giả đều có thể đủ trị liệu, lão phu cũng lần đầu gặp, lão phu làm sao có thể nhớ kỹ không rõ. Tiểu tử ngươi thông qua trị liệu chỉ sợ chiếm được không ít vi tích phân đi." Vũ Triển Khuê mỉm cười, "Cái này nha, văn bối cũng không thể nói cho tiền bối." Tử Hư trưởng lão vừa một trận cười to, biết giải. Nếu là lấy được vi tích phân quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho một ít người tham lam, Tử Hư trưởng lão cũng biết như vậy, cũng không có hỏi lại. Thấy Tử Hư trưởng lão đối Vũ Triển Khuê như vậy cùng nhan hoan sắc, một đám đợi khảo hạch thâm niên các học viên ghen tị. Nay Vũ Triển Khuê vừa nhìn chính là chiếm được Tử Hư trưởng lão hảo cảm, tại đây dạng hảo cảm hạ, từ nguyệt vi tích phân tất nhiên có thể thu được không ít. Một bên Tần Ba Thiên trong mắt lóe lên một tia ngoan sắc cùng đấu kỵ, trong lòng cắn răng, phi, có hiệu quả trị liệu thì như thế nào, trên cái thế giới này cuối cùng là thực lực vi tôn nghĩ đến thứ hạng của mình ở thông thiên bảng thượng cao hơn Vũ Triển Khuê ra không ít, Tần Ba Thiên sắc mặt dễ nhìn không ít. Hàn Phong kinh ngạc nhìn Tử Hư trưởng lão, còn tưởng rằng Tử Hư trưởng lão là một lánh khốc tiểu lão đầu, hiện tại xem ra nhưng không phải như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong buộc phát kiên định phải lấy được linh thảo trông coi viên nghề nghiệp này. Đến lúc đó, chỉ cần làm tốt lắm, định có thể có được Tử Hư trưởng lão hảo cảm. Đến lúc đó, không những được đạt được đại lượng vi tích phân, chính là đối mặt Kinh Vân Đường cũng không có thiếu sức lực. Hàn Phong cũng không tin, ở sau lưng mình có đại thánh vực cường giả chống đỡ dưới tình huống, những Kinh Vân Đường đó còn dám tới gây sự. Hiện tại không tìm, chỉ là Bạch Hộ Pháp trước lưu lại dư uy, hôm nay đã qua gần 20 ngày, chỉ sợ tiếp qua 10 ngày rưỡi tháng, những Kinh Vân Đường đó thử sẽ tới. Hàn Phong rõ ràng, Bạch Hộ Pháp nhúng tay cũng liền như vậy một lần, lúc chỉ có thể dựa vào bọn họ. Một ngày Kinh Vân Đường xác định Bạch Hộ Pháp sẽ không nữa nhúng tay, bọn họ tất nhiên sẽ nên tiếp Kinh Vân Đường trả thù. Dù sao ở nhân vật mới tự do chiến thi đấu thượng, bọn họ xem như là hung hăng quét Kinh Vân Đường mặt mũi của. Thì là Kinh Vân Đường đường chủ không ra tay, này thiên cương cường giả là tất nhiên sẽ xuất thủ. Xem qua Vũ Triển Khuê linh hư thảo, Tử Hư trưởng lao dáng tươi cười rũ đủng, ha ha, không hổ là Vũ Triển Khuê a. Linh thảo trông coi viên cái này danh ngạch tất nhiên có một mình ngươi, chính là mấy ngày hôm trước đạt được danh ngạch một, cũng không thấy tiểu so với nhĩ hảo. Tần Ba Thiên, Vũ Triển Khuê, còn dư lại hai cái danh ngạch chính là các ngươi. Tử Hư trưởng lão vung tay lên, xác định xuống tới. Lúc này, dù là bình tĩnh như Vũ Triển Khuê cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tử Hư trưởng lão rộng rãi, mọi người đều biết. Chỉ cần vào Tử Hư trưởng lão mắt, từ nguyệt vi tích phân ít nhất sẽ có mấy trăm. Được rồi, các ngươi những tiểu tử này thì đi đi. Đối mặt những người còn lại, Tử Hư trưởng lão đã có thể không có sắc mặt tốt, không nhịn được xua tay ý bảo bọn họ rời đi. Một đám thâm niên học viên hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm thanh lượng vang lên, chậm. Trong nháy mắt, mọi người động tác bị kiềm hãm, ngưng thần nhìn lại. Là ngươi tên tiểu tử này, còn có chuyện gì sao? Tử Hư trưởng lão thấy là Hàn Phong, hơi cau mày nói. Hàn Phong thượng trước một, Tử Hư trưởng lão, chúng ta còn vẫn chưa tiến hành khảo hạch. Tử Hư trưởng lão còn chưa trả lời, Tần Ba Thiên nhịn không được tức giận nói, danh ngạch đã đầy, có cái gì có thể khảo hạch, còn không mau cút đi. Linh thảo trông coi viên ba lượt danh ngạch, Tần Ba Thiên biết mình thành tích là kém nhất, nếu như kế tiếp khảo hạch một ngày có người vượt qua thành tích của hắn, đào thải tất nhiên là hắn. Thật vất vả thông qua khảo hạch, Tần Ba Thiên nơi nào sẽ cho phép xuất hiện biến cố. Còn lại thâm niên học viên nghe được Hàn Phong nói, đều ngừng lại, tựu như cùng Hàn Phong theo như lời. Bọn họ còn chưa tiến hành khảo hạch, nói không chính xác có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Không có cùng Linh Hư Thảo tiếp xúc, ai cũng không biết mình một thuộc tính dị chủng năng lượng có hay không đối Linh Hư Thảo có trọng dụng. Một đám thâm niên học viên chờ đợi nhìn về phía Tử Hư trưởng lão. Này! Tử Hư trưởng lão gỡ gỡ râu mép, lấy Tử Hư trưởng lão tính cách, nếu ba lượt danh ngạch đã đầy, tự nhiên là không nhịn được kế tục khảo hạch xuống phía dưới. Nhưng mà Tần Ba Thiên một tiếng giống, làm cho Tử Hư trưởng lão bất mãn lên. Khảo hạch không khảo hạch là hắn nói tính, chính là học viên chen miệng gì. Đối Tần Ba Thiên bất mãn, trực tiếp làm cho Tử Hư trưởng lao thốt ra, tiểu tử kia, xem ra ngươi đối với mình rất tự tin à, hảo, lão phu tiểu nhìn ngươi có thể làm đến mức nào, cũng không nên đến tối hậu khiến cho ném mặt to, khảo hạch kế tủ. Chương 478 thông qua khảo hạch. 48 thông qua khảo hạch. Một đám thâm niên các học viên ánh mắt của lập tức tự sáng. Tần Ba Thiên sắc mặt đỏ lên, là bị tức giận. Cố nén hạ khẩu khí này, Tần Ba Thiên trong lòng hung ác nói, ta cũng muốn nhìn, các ngươi có ai có thể so với thành tích của ta hảo. Đối Hàn Phong, Tần Ba Thiên càng thêm tức giận. Nguyên bản đã định chuyện kế tiếp vì vậy tiểu tử dựng lên biến hóa, Tần Ba Thiên âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải cấp tiểu tử này một bài học. Ở Hàn Phong trước, có hơn 20 nhân, hơn nữa khảo hạch sau đi ra ngoài, cùng sở hữu hơn 30 nhân. Hôm nay còn chưa khảo hạch, chỉ có 12 nhân. Tử hư trưởng lão đang chuẩn bị làm cho Hàn Phong cùng người cuối cùng một giờ sau thi lại hạch, trong đó hai cái thâm niên học viên đúng là thối lui ra khỏi. Tử hư trưởng lão nhíu, miết hướng Tần Ba Thiên, trong lòng hiểu rõ, hai người này đoán chừng là lo lắng đụng phải Tần Ba Thiên sau trả thù cùng làm khó dễ. Xóa hai người, vừa lúc còn lại 10 người, tử hư trưởng lão cũng không nói cái gì nữa, vung tay lên, làm cho Hàn Phong 10 người tiến vào cửa phòng sau khảo hạch. Cửa phòng mặt sau. Hàn Phong trước mặt để yên không sót mấy linh hư thảo. Màu tím linh hư thảo hệ dễ đi lên chừng một tấc trường khô vàng. Trên đó cũng là hoàng sắc lấm tấm phồn đa. Hàn Phong bàn tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một lọ thượng phẩm linh thạch nguyên dịch. Hàn Phong vẫn chưa lập tức đem nguyên dịch tích đi tới, mà là lấy ra một lọ thủy, đem thượng phẩm linh thạch nguyên dịch nhỏ vào trong đó một giọt pha loãng đứng lên. Một cổ nhẹ hương vị bay ra. Pha loãng sau nguyên dịch, Hàn Phong đem chậm rãi nhỏ vào đến linh hư thảo trên. Một giọt nhỏ vào trong đó, vẫn chưa phát sinh biến hóa rõ ràng, Hàn Phong sờ mũi một cái, dầu gì cũng là tiếp cận địa giai linh vật linh hư thảo, pha loãng sau một giọt quả nhiên không được cái gì hiệu quả. Liên tiếp nhỏ vào hơn 10 tích, Hàn Phong đình chỉ ở thủ, linh hư thảo đã từ từ bắt đầu biến hóa. Từ đứng đầu chỗ khô vàng sắc hoàng ban đã bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Hàn Phong đoán chừng Vũ Triển Khuê cùng Tần Ba Thiên đối linh hư thảo hiệu quả trị liệu khác biệt, kế tục nhỏ vào. Bán bình xuống phía dưới sau, trên cơ bản những thứ này khô vàng sắc hoàng ban biến mất, rõ ràng cảm giác được linh hư thảo linh tính từ từ khôi phục. Nếu như nói linh hư thảo trước như là được bệnh nặng, lúc này tắc như là bệnh nặng mới khỏi trạng thái. Hoàng ban biến mất, linh hư thảo như cũ vẫn còn yên không sót mấy trạng thái. TSUISNCUATUINET Hàn Phong kế tục tích cho. Dần dần, từng đạo tử sắc lưu quang thoáng hiện, linh hư thảo cho thấy một cổ khắc thường mỹ cảm. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tình huống hiện tại đã tiếp cận Tần Ba Thiên trị liệu hiệu quả, bất quá còn chưa đủ. Vừa bán bình xuống phía dưới, một giọt thượng phẩm linh thạch nguyên dịch pha loãng dịch thể tiêu hao hết tất, linh hư thảo đã tinh thần dịch dịch đứng thẳng đứng lên, bất quá hệ rễ khô vàng như cũ không ngừng, khoảng chừng 4/5 tấc hình dạng. Cái hiệu quả này, còn hơn Tần Ba Thiên hiệu quả trị liệu chỉ là 8 lạng nửa cân, cũng không có ưu thế áp đảo, thành tích như vậy tử hư trưởng lão biết dùng người thật đúng là khó mà nói. Xem ra chỉ có thể kế tục lãng phí một giọt linh thạch nguyên dịch. Kế tục pha loãng một lọ, Hàn Phong thận trọng nhỏ. Làm tiêu hao 1/3 bình lúc, khô vàng đã từ 4/5 thốn hạ xuống 3/5, nghiêm chỉnh mà nói là 2/5 đến 3/5 trong lúc đó, tiếp cận 3/5. Thành tích như vậy, cố nhiên so ra kém Vũ Triển Khuê tiếp cận 2/5 thốn, nhưng so với Tần Ba Thiên, đã có cực đại ưu thế. Tính toán thời gian, còn có gần 40 phút. Hiện tại đi ra ngoài rất cao điều, chờ đợi đi. Hàn Phong thẳng thắn ngồi xuống an tâm chờ. Thẳng đến sau một lúc lâu, tử hư trưởng lão thanh âm vang lên, thời gian đã đến, khảo hạch kết thúc. Hàn Phong lúc này mới đứng dậy, đoan khởi linh hư thảo đi ra ngoài. Bên ngoài, mọi người đã sớm nghị luận ầm ĩ cùng tò mò. Tần Ba Thiên vẻ mặt cười nhạt, ta cũng muốn nhìn, 10 người này hội là dạng gì thành tích. Nhất là cái kia là Hàn Phong tiểu tử. Nhân vật mới tôi không thể trêu chọc mấy người. Chê cười, đây chẳng qua là đối phổ thông ngoại viện học viên mà thôi. Đối với ta bực này thông thiên bảng cường giả mà nói, nhân vật mới đều là tùy ý có thể lấn thái điểu. Thân là thông thiên bảng hơn 150 danh cao thủ, tu vi cao tới địa giai 10 sao hậu kỳ cực hạn, Tần Ba Thiên căn bản không có đem Hàn Phong để vào mắt. Tử hư trưởng lão cũng ngưng thần nhìn lại, tên tiểu tử kia tự tin như vậy, cũng không biết rốt cuộc hội đem linh hư thảo trị liệu tới trình độ nào. Vũ Triển Khuê như cũ vẻ mặt cười nhạt, phảng phất chuyện về sau cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Ở ánh mắt của mọi người dưới, từng đạo đại môn mở ra. Đạo thứ nhất đại môn, thâm niên học viên chậm rãi đi ra, trong tay linh hư thảo hoàng ban ít đi không ít, khoảng chừng chỉ có 1/5, trình độ như vậy tự nhiên không thể để cho tử hư trưởng lao thỏa mãn. Người này hiển nhiên cũng biết mình tình huống, thở dài một tiếng thì để xuống linh hư thảo. Người thứ hai so với đệ nhất nhân còn kém, linh hư thảo trước sau hầu như không có gì khác biệt. Bên thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Những người này có so với người đầu tiên thành tích tốt, có chút còn lại là yếu hơn thứ thành tích của một người. Thẳng đến thứ 8 nhân. Tần Ba Thiên ánh mắt căng thẳng, người này trong tay Linh Hư Thảo đã tinh thần chấn hưng. Chỉ là lại nhìn thấy hệ rễ khô vàng chỗ thời gian, Tần Ba Thiên thở dài một hơi, này khô vàng chỗ chỉ là so với một tấc thiếu một điểm, hầu như nhìn không ra quá lớn chênh lệch, cùng Tần Ba Thiên hiệu quả trị liệu kém nói lớn không lớn, nói giỡn cũng không nhỏ. Nếu không có Tần Ba Thiên, người này nói không chừng tiểu thành công thông qua khảo hạch. Người này cười khổ một tiếng, ánh mắt mang theo tiếc nuối rất không cam. Hai anh, ta đã nói không có khả năng có người thành tích vượt lên trước ta. Trong nháy mắt kinh hách, làm cho Tần Ba Thiên trái tim bang bang thẳng khiêu. Đối này trông coi viên, Tần Ba Thiên tình thế bắt buộc. Chỉ cần đạt được chức vị này, đồng thời cùng Tử Hư trưởng lão đánh hảo quan hệ, một tháng mấy trăm vi tích phân cũng không phải là không có khả năng. Mấy trăm vi tích phân, đủ để cho hắn từng nguyện ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 tu luyện một ngày, còn dư lại vi tích phân còn có thể dùng để mua cực phẩm ngưng linh đan. Như thế chăng ra 2-3 tháng, tất nhiên đột phá đến 11 tinh chính tự. Đến lúc đó, hắn ở thông thiên bảng bài danh sẽ càng cao. Không sai biệt lắm nửa năm sau nội viện khảo hạch, cũng có cực lớn khả năng thông qua. Nắm chặt nắm tay, Tần Ba Thiên khẩn trương không ngớt, chỉ còn lại có 2 người, chỉ có 2 người, vượt lên trước ta có khả năng không lớn. Thứ 9 người thành tích có thể nói là 10 người ở giữa kém nhất một, ngay cả Hoàng Ban cũng không có xóa nhiều ít. Tần Ba Thiên đại hỉ, chỉ còn lại có người cuối cùng. Thứ 10 nói đại môn từ từ mở ra, Hàn Phong dẫm trận tại chỗ lại, tầm mắt của mọi người dường như lợi kiếm, đều bắn về phía Hàn Phong trong tay Linh Hư Thảo. Tần Ba Thiên ánh mắt ở tiếp xúc được Hàn Phong trong tay Linh Hư Thảo, trong nháy mắt hiện ra một xóa sạch không thể tin tưởng. Khuôn mặt tràn đầy cứng ngắc. Tử Hư trưởng lão nhãn thần một ngừng, chợt cười ha ha, ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên có một bộ, thảo nào tự tin như vậy muốn tham gia khảo hạch, chỉ ngươi. Hàn Phong toát ra dáng tươi cười, Tử Hư trưởng lão nói như thế, đã đại biểu hắn thông qua khảo hạch. Kể từ hôm nay, hắn chính là lớn thánh vực trưởng lão linh thảo vườn trông coi viên cùng chăm sóc viên. Một đám thâm niên học viên vắng vẻ chỉ chốc lát, chợt ồ lên. Này Hàn Phong thực sự làm xong rồi. Thật bất khả tư nghị, hắn không phải là hỏa thuộc tính sao, rốt cuộc là làm sao làm được. Xong. Tiểu tử này triệt để đắc tội Tần Ba Thiên. Một đám thâm niên học viên nghị luận ầm ĩ, hoặc là sợ hãi than, hoặc là ước ao, hoặc là nhìn có chút hả hê. Chương 479 cáo mượn oai hùng. 479 cáo mượn oai hùng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Một tiếng điên cuồng giống to hơn hô lên, Tần Ba Thiên vẻ mặt dữ tợn, hung tợn trừng hướng Hàn Phong. Tử Hư trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Tần Ba Thiên, ý của ngươi là lão phu mắt mù nhìn lầm rồi phải không? Tần Ba Thiên nghiến răng nghiến lợi, này Linh Hư Thảo tuyệt đối không phải là trước, nhất định là vậy tiểu tử tìm một bụi khác Linh Hư Thảo hoán rơi. Tử Hư trưởng lão ánh mắt lạnh xuống, Linh Hư Thảo chính là Bắc Đô học phủ đặc hữu Linh Thảo, càng bổn trưởng lão tỉ mỉ bồi dưỡng, bên ngoài không có khả năng có Linh Hư Thảo. Ý của ngươi là lão phu cùng tiểu tử này liên hợp lại lừa ngươi phải không? Ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Tần Ba Thiên trên người, Tần Ba Thiên như rớt vào hầm băng, đầu óc vào giờ khắc này cũng từ từ rõ ràng. Tần Ba Thiên tay chân lạnh lẽo, Thiên A, hắn đang làm những gì? Cũng dám nghi vấn đại thánh vực cường giả, còn hướng đại thánh vực cường giả giống, đây là muốn chết sao? Tử Hư trưởng lão, vạn bối cũng không có ý đó. Tần Ba Thiên sắc mặt biến đổi, loạn loạn nói. Tử Hư trưởng lão cũng không tiếc cùng một tiểu bối khắc khẩu, hừ lạnh một tiếng, ngươi ly khai đi. Tần Ba Thiên miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì ra, Tần Ba Thiên xem như là đã nhìn ra. Trước hắn giữ tợn giống to hơn triệt để bị hủy Tử Hư trưởng lão đối với hắn mới bắt đầu ấn tượng. Nghĩ vậy hết thể người khởi sướng, Tần Ba Thiên oán hận nhìn về phía Hàn Phong, chợt xoay người rời đi. Hàn Phong nhức đầu, Tần Ba Thiên như vậy ánh mắt của, hoàn toàn nói rõ chuyện này không để yên. Xem ra ta lại được tội một cao thủ, bất quá cũng không có biện pháp, danh ngạch chỉ có 3 lượt ta. Hàn Phong cũng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không có cần phải, Hàn Phong cũng không muốn đi tới chỗ nào cũng phải tội nhân. Vũ Triển Khuê nhiều hứng thú quan sát Hàn Phong. Hơi cúi đầu, lúc này đáy mắt một xóa sạch hàn quang, thân là hỏa thuộc tính võ giả lại có thể trị liệu Linh Hư Thảo tiếp cận ta trình độ như vậy, tiểu tử này tất nhiên có bí mật. Cũng tốt, nếu đều là chăm sóc viên, để ta nhìn ngươi một chút bí mật này là cái gì sao? Ngẩng đầu, Vũ Triển Khuê vừa đạm nhiên dáng tươi cười. Hàn Phong thân thể mát lạnh, quét về phía bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, nhíu lại mi, suy nghĩ nhiều đi. Một đám thâm niên học viên lục tục đi ra, rất nhanh. Phòng trong chỉ còn lại có Tử Hư trưởng lão cùng Hàn Phong cùng với Vũ Triển Khuê ba người. Tử Hư trưởng lão cấp hai người một kim sắc lệnh bài, cầm lệnh bài kia, có lệnh bài kia, các ngươi có thể tự do xuất nhập nơi này kết giới. Hiện tại lão phu hỏi một câu nữa, thân là linh thảo trông coi viên, các ngươi khi tiến vào nội viện trước đều muốn ở tại linh thảo vườn bên trong nhà gỗ, nơi nào còn hơn các ngươi lầu các hoàn cảnh thế nhưng kém nhiều, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Còn có, ngày sau các ngươi nếu muốn đi vào Thánh Nguyên Tháp đẳng chỗ tu luyện, nhất định phải sớm đem linh hư thảo chiếu cố tốt khả năng rời đi, nếu là bởi vì các ngươi đi vào thời gian tu luyện quá dài, dẫn đến linh hư thảo khuyết thiếu chiếu khán mà héo rũ, lão phu nghiêm phạt thế nhưng rất nghiêm trọng. Nói xong lời cuối cùng, Thử Hư trưởng lão giọng nói nghiêm túc. Hàn Phong cùng Vũ Triển Khuê đều là trong lòng dùng mình. Lâu các Hàn Phong cũng không phải lưu ý, đi tới nơi này Bắc Đô học phủ, hết thảy đều sẽ vì tu luyện. Nơi này ở lại hoàn cảnh khả năng không bằng lầu các, có thể thiên địa linh lực cũng nồng nặc không gì sánh được, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Có thể nếu là bởi vì chiếu khán linh hư thảo mà làm lỡ đi Thánh Nguyên Tháp tu luyện, điểm ấy Hàn Phong tiểu tương đối để ý. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong nói, Tử Hư trưởng lão, có đúng hay không chỉ cần bảo trì linh hư thảo sinh cơ tràn đầy là được. Linh hư thảo nói trắng ra là, nhưng thật ra là Bắc Đô học phủ đặc hữu một loại linh thảo, rất là kỳ lạ. Phải cần một thuộc tính chân nguyên không ngừng đưa vào khả năng duy trì sinh cơ. Một ngày đã không có một thuộc tính đưa vào, dù cho có thiên địa linh khí, cũng sẽ từ từ suy yếu sinh cơ, sau cùng chết héo. Nói cách khác, nếu như sinh cơ không ngừng, như vậy thì không có việc gì. Đồng dạng, chỉ cần ở không người dưới tình huống như cũ có thể bảo trì sinh cơ, trông coi viên tự nhiên có nhiều thời gian hơn ở Thánh Nguyên Tháp tu luyện. Thử Hư trưởng lão gật đầu, không sai, chính là ngươi hiểu ý đó. Linh hư thảo chính là chúng ta học phủ đặc chủng trong hoàn cảnh mọc ra linh thảo, rất là chiều chuộng, cần cẩn thận giữ gìn. Nếu không có lão phu cần sự tình bận rộn, cần chiếu khán cái khác càng thêm chân quý linh thảo, trông coi linh hư thảo nhiệm vụ cũng rơi không được các ngươi trên người. Chỉ cần các ngươi có thể bảo trì ở linh hư thảo sinh cơ, các ngươi tự nhiên có nhiều hơn tự do thời gian. Nếu là ngươi nhóm có thể duy nhất có thể bảo trì ở linh hư thảo một tháng sinh cơ, các ngươi một tháng muốn đi nơi nào lão phu cũng sẽ không đi quản. Nói đến đây, Tử Hư trưởng lão ý vị thâm trường quan sát Hàn Phong, Tử Hư trưởng lão không đốc, Hàn Phong nếu nói như vậy, không chừng có cái gì đặc thù thủ đoạn. Vũ Triển Khuê lại cúi đầu, nhãn thần lóe ra. Lúc này, Tử Hư trưởng lão lại nhắc lên cái khác kiến nghị, nếu là ngươi nhóm vô pháp bảo trì linh hư thảo quá lâu sinh cơ, có thể cùng cái khác trông coi viên trao đổi. Mỗi một vị trông coi viên trông coi hai khối linh điển, các ngươi có thể cho nhau trao đổi, một người trong đó trông coi bốn khối, một người khác đi vào Thánh Nguyên Tháp tu luyện. Làm người sau tu luyện xong sau trở về, người sau trông coi bốn khối, người trước đi vào tu luyện. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn còn nhìn các ngươi ý nguyện của mình, lão phu cũng không quản nhiều lắm, chỉ cần linh hư thảo bị các ngươi chiếu cố tốt là được. Được rồi, cự ly tháng nảy cuối tháng cũng không mấy ngày, lão phu từ trước đến nay rất lớn phương, trước cho các ngươi 100 vi tích phân, tháng sau đầu tháng sẽ ở đây đang làm nhiệm vụ đi, này mấy ngày các ngươi tự do an bài. Nói xong, Tử Hư trưởng lão cấp hai người chiến vương kim bài thượng chuyển vận nhập 100 vi tích phân, xua tay ý bảo hai người rời đi. Cánh cửa cực lớn ở ngoài, Lô Chấp Sự vẻ mặt cảm thán, tiểu tử ngươi dĩ nhiên thực sự thành công, lão ca ta lầm. Hàn Phong ha hả cười, nói sang chuyện khác trò chuyện nổi lên cái khác. Kể từ khi biết trông coi viên giống nhau đều là một thuộc tính võ giả lúc, Hàn Phong tiểu minh bạch Lô Chấp Sự trước ngay từ đầu trọng tâm câu chuyện ẩn hàm ý tứ, nói cho cùng còn là vì tốt cho hắn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có nghe được, bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ có chút xấu hổ, Hàn Phong cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đi tới kết giới miệng chỗ, hai người dừng lại trọng tâm câu chuyện. Hàn Phong, tháng sau tái kiến. Lô Chấp Sự hướng Hàn Phong phất tay. Hàn Phong liền ôm quyền, ly khai kết giới. Hàn Phong, đều là trông coi viên, ngày sau còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Vũ Triển Khuê cười nhạt nói. Đâu, chắc là ta hướng ngươi chỉ giáo nhiều hơn mới là... Hàn Phong khiêm tốn đáp lại nói, tháng sau gặp, tháng sau gặp. Song song chào hỏi, hai người hướng bất đồng phương hướng đi đến. Đường xa ở giữa, Hàn Phong túi đầu trầm tư, này Vũ Triển Khuê biểu hiện ra là cùng ta giao hảo, đối với ngươi tổng cảm giác có cái gì sai. Hy vọng là ta cảm ứng lệch lạc, nếu như người này thực sự đối với ta không hề lợi tìm cách, cũng đừng trách ta xuất thủ. Hàn Phong đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tiểu tử, thường như thế an an ổn ổn ly khai, có thể sao? Một đạo rêu cợt thanh âm truyền vào Hàn Phong trong tai, Hàn Phong dừng bước, khẽ cười một tiếng, nhìn mình trước mặt cách đó không xa Tần Bá Thiên. Cười cái gì? Lẽ nào ngươi cho là chính là địa giai 6 sao tu vi sẽ làm ta kiêng kỵ phải không? Tần Bá Thiên mắt híp lại đứng lên, ở như vậy dưới tình huống còn có thể bình tĩnh như thế, hoặc là cuồng vọng đến không bên, hoặc là có ứng đối con bài chưa lật. Tần Bá Thiên ngoài miệng coi khinh cho Hàn Phong, ngực cũng cảnh giác. Hàn Phong nhún nhún vai, hiện tại ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ở đây cự ly Tử Hư trưởng lão chỗ ở cũng không xa, lấy Tử Hư trưởng lão tinh thần lực, dù cho tại đây học phủ bên trong có kết giới áp chế, điểm ấy cự ly vẫn có thể đủ dễ dàng thấy. Ngươi không sợ Tử Hư trưởng lao trách tội nói, tiểu ra tay đi. Tần Ba Thiên biến sắc, âm tình bất định trừng mắt Hàn Phong, một lúc lâu cắn răng, tiểu tử, hôm nay hãy bỏ qua ngươi, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không đi Thánh Nguyên Tháp đẳng bí cảnh tu luyện. Đừng làm cho ta ở Thánh Nguyên Tháp bên trong phát hiện ngươi, không phải. Lạnh lạnh ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, thấy Hàn Phong bất vi sở động, không có lộ ra một tia khiếp đảm, Tần Ba Thiên không cam lòng hừ lạnh một tiếng, vây vây tay háo bảo ly khai. Trung quy cố kỵ Tử Hư trưởng lão, Tần Ba Thiên không dám xuất thủ. Hàn Phong bên này vừa trở thành linh thảo chăm sóc viên, bên kia đã bị hắn kích thương, không phải là rõ ràng không để cho Tử Hư trưởng lão mặt mũi sao? Ít nhất cũng phải đặng Tử Hư trưởng lão đối Hàn Phong chú ý của lực yếu bất khả năng hành động. Thiện nghi ngươi, để ngươi nhiều tiêu sái vài ngày. Tần Ba Thiên trong lòng bực tức nói. Rốt cục đi. Tần Ba Thiên sau khi rời đi, Hàn Phong trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, Hàn Phong cũng không rõ ràng Tử Hư trưởng lão hội sẽ không xuất thủ, tất cả bất quá là lợi dụng Tử Hư trưởng lão uy nghiêm cáo mượn oai hùng mà thôi. Chương 480 điệu giai 7 sao thượng. 480 điệu giai 7 sao thượng. Ở Bắc Đô học phủ, tối không thể trêu chọc chính là những trưởng lão này, vạn nhất những thứ này cho ngươi tiểu Hải Xuyên, vậy coi như xong đời. Đương nhiên, những trưởng lão này cũng sẽ không thật cùng tiểu bối không chấp nhận, nhưng tiểu Hải còn có thể làm cho phiền toái nhỏ không ngừng, làm lỡ tu luyện. Hàn Phong có 8-9 phần nắm chặt, ở cố kỵ Tử Hư trưởng lão dưới tình huống, này Tần Ba Thiên sẽ không xuất thủ, đây cũng là Hàn Phong biết rõ đắc tội Tần Ba Thiên cũng không quá để ý nguyên nhân. Về phần tiếp theo trả thù, Hàn Phong tin tưởng đến lúc đó mình đã có chống lại năng lực. Còn phải nỗ lực để thăng thực lực A, hôm nay nếu thật cùng Tần Ba Thiên phát sinh chiến đấu xung đột, bạo phát toàn lực dưới cũng chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình mà thôi. Đi mua một ít ngưng linh đan đi, có ngưng linh đan ở, hẳn là tương đối dễ dàng trợ ta trùng kích đến địa giai 6 sao đỉnh cực hạn cảnh giới. Trong đầu suy tư một phen, Hàn Phong trực tiếp đi trước khu buôn bán. Vị này niên đệ, chắc là mới tới, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngưng linh cửa hàng, khu buôn bán ngưng linh đan lớn nhất cửa hàng, có người nói phía sau trưởng lão cùng Tử Hư trưởng lão quan hệ không tệ. Lúc này, ngưng linh cửa hàng thông báo tuyển dụng mà đến thâm niên học viên cười hỏi Hàn Phong. Sư huynh hảo, niên đệ muốn mua chút cực phẩm ngưng linh đan. Thâm niên học viên nghe vậy lấy làm kinh hãi, vị này niên đệ nói không sai. Thật là cực phẩm ngưng linh đan. Lấy niên đệ vi tích phân. Thân là nhân vật mới, có thể có nhiều ít vi tích phân. Coi như là chiến vương danh hiệu nhân vật mới, này đều đi qua hơn một tháng nhanh hai tháng, còn có thể còn lại nhiều ít. Không có đi Thánh Nguyên Tháp tiêu hao vi tích phân, cũng sẽ bị lao nhân cướp đi không ít đi. Hàn Phong cười mà không ngữ. Thâm niên học viên cũng biết mình vẫn nhiều, nào có trực tiếp hỏi người khác có bao nhiêu vi tích phân. Điều chỉnh một chút tâm tình, thâm niên học viên nói, hạ phẩm ngưng linh đan một viên 5 vi tích phân, trung phẩm ngưng linh đan một viên 10 vi tích phân, thượng phẩm ngưng linh đan một viên 20 vi tích phân, cực phẩm ngưng linh đan một viên 50 vi tích phân. Chẳng biết niên đệ muốn mua mấy viên. Hàn Phong trong lòng yên lặng tính cho, liền nói ngay, trước cho ta đến 6 khỏa cực phẩm ngưng linh đan. T. 6 khỏa chính là 300 vi tích phân, người mới này niên đệ thật là có tiền, thâm niên học viên âm thầm chắt lưới. Thâm niên học viên đưa cho Hàn Phong một bình nhỏ, bên trong có 6 khỏa ngưng linh đan. Chiến vương khu dừng chân. Lầu các bên trong căn phòng, Hàn Phong ngồi xếp bằng, đem ngưng linh đan nuốt vào trong miệng. Một viên cực phẩm ngưng linh đan nuốt vào bụng, ấm áp năng lượng dọc theo tứ chi lan tràn đi. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong vừa một viên cực phẩm ngưng linh đan hạ đỗ. 3 khỏa cực phẩm ngưng linh đan sau, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Vốn là đạt tới địa giai 6 sao đỉnh, cự ly đỉnh cực hạn cũng không bao xa. Dựa theo tầm thường dưới tình huống tu luyện, 5-6 ngày là có thể đạt được. Mặc dù là ở Thánh Nguyên Tháp một tầng hạch tâm, tối đa cũng chính là 2 ngày. Hiện tại 3 khỏa cực phẩm ngưng linh đan, tự nhiên chuyện đương nhiên trùng kích đến rồi đỉnh cực hạn cảnh giới. Đáng tiếc ngưng linh đan cố nhiên không có tác dụng phụ, nhưng cũng bởi vậy tăng lên hiệu quả xa không bằng địa giai đan dược. Còn dư lại 3 khỏa cực phẩm ngưng linh đan, tối đa làm cho ta bây giờ chân nguyên càng thêm ngưng thật một ít, thì không cách nào làm cho ta đột phá đến địa giai 7 sao. Hiện tại tiểu dùng xuống phía dưới đơn giản là lãng phí, trước ở lại đây đi. Đang đột phá đến địa giai 7 sao cảnh giới, nữa dùng cực phẩm ngưng linh đan. Trong đầu tìm cách lóe lên rồi biến mất, Hàn Phong tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hỏa Liên Tử tiếp cận thành thục nhưng chưa thục. Lâm Thanh San còn đang tu luyện ở giữa vẫn chưa thức tỉnh, bởi Lâm Thanh San là sâu tầng thứ bế quan, Hàn Phong hiện tại cũng không tiện quấy rối Lâm Thanh San, Thiên Nguyên Linh Quyết chỉ có thể đợi được Lâm Thanh San thức tỉnh lúc sẽ giải quyết. Bây giờ có thể đủ tu luyện, chỉ có rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực. May là lúc trở lại mua một ít đứng đầu thượng phẩm linh thạch, bằng không thật đúng là thiếu tiêu hao. linh thạch ở học phủ giới cách thấp, viễn siêu Hàn Phong ngẫm lại. Một vi tích phân là có thể đổi một viên thượng phẩm linh thạch, đứng đầu tầng thứ thượng phẩm linh thạch, cũng bất quá là 5 vi tích phân một khối mà thôi. Có linh thạch, Hàn Phong lập tức tương kỳ luyện hóa, sau đó chuyển vận đến linh tuyển không gian. Đem thượng đẳng tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong bắt đầu rồi rèn luyện. Hai ngày sau, Hàn Phong thân thể tố chất cùng tinh thần lực thành công rèn luyện đột phá, đạt được địa giai 8 sao chính tự. 4 ngày sau, lại đề thăng tới 8 sao tầng thứ tuột cùng. Lúc này, Hàn Phong đã cảm ứng được 6 sao trùng kích 7 sao bình cảnh. Hiện tại nếu là nữa Thánh Nguyên Tháp, tuyệt đối cần không được bao lâu tiểu có thể mượn thánh lực đột phá. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong cũng không có lập tức đi vào, mà là trước đem Thương Long Chi Dược tu luyện, ở thời gian phòng bên trong rất nhanh thì đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Hôm nay, cự ly cuối tháng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Thánh Nguyên Tháp mấy người nhập khẩu, Hàn Phong tuyển trạch trước một nhập khẩu, tốt xấu đều là người quen. Lúc này đây, Hàn Phong đã biết những thứ này chấp sự dòng họ, ngay từ đầu giống như Hàn Phong mở miệng vị kia chấp sự họ Đỗ, nhân xưng Đỗ chấp sự. Hàn Phong, lúc này đây ngươi lại muốn đi tầng thứ 2. Đỗ chấp sự kinh ngạc nói. Hàn Phong gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ mượn tầng thứ 2 thánh lực nhất cử đột phá đến địa giai 7 sao. Ngươi đã chạm tới cái kia bình cảnh. Đỗ chấp sự há to miệng đi, trước sau ly khai mới chính là 10 thiên xuất đầu, này tăng lên cũng quá nhanh. Nếu như là 5 sao đột phá 6 sao bình cảnh, thậm chí 7 sao đột phá đến 8 sao bình cảnh Đỗ chấp sự cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Có thể 6 sao đột phá đến 7 sao, đó là trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, một ngày bước vào đến hậu kỳ, sau 8 sao 9 sao đột phá đứng lên cũng không nữa khó khăn như vậy, thẳng đến đạt được 9 sao đỉnh. Hàn Phong vừa gật đầu. Đỗ chấp sự cười khổ, chắc không được bị trở thành nhân vật mới tối không thể treo chọc một trong mấy người. Mấy ngày này, đủ để cho những thứ này chấp sự hiểu được Hàn Phong tin tức, nhíu lại mi, Đỗ chấp sự chần chờ nói, Hàn Phong, mặc dù đối với ngươi một cách tự tin, có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ, tầng thứ 2 thánh lực đối thân thể cường độ yêu cầu lớn hơn nữa, không bằng ngươi đi trước Thiên Thần Tháp rèn luyện thân thể. Có lẽ đi vào Tử Vong Ma Kính tìm kiếm tử vong quả thực, vậy đối với rèn luyện thân thể cũng là rất hữu dụng. Thấy vậy, Hàn Phong biết mình phải cho thấy thân thể tố chất. Đỗ chấp sự, ngươi tới thử một chút cơ thể của ta cường độ. Hàn Phong đi lên trước, đưa tay đưa tới. Thân thể này cường độ cùng tu vi bất đồng, cho dù là thiên giai cường giả, cũng không quá dễ dàng cảm ứng được thân thể mạnh yếu tình huống, chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái. Chính là bởi vì chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái, Đỗ chấp sự mới không có trực tiếp ngăn cản, mà là huyền chuyển hình thể. Ở Đỗ chấp sự đại khái nhận biết ở giữa, Hàn Phong thân thể cường độ cũng chính là miễn cưỡng địa giai hậu kỳ trình tự. Đỗ chấp sự tham hướng Hàn Phong cánh tay, tỉ mỉ cảm ứng, chỉ chốc lát hít thở sâu một hơi, địa giai 8 sao đỉnh, thảo nào. Đã như vậy, bản chấp sự cũng không có cái gì lý do ngăn cản ngươi, cho ngươi đặt ra được rồi ấn ký, chúc ngươi đột phá thành công. Hàn Phong cười nhận quay về chiến vương kim bài, hướng Đỗ chấp sự chắp tay sau bước vào đến rồi chuyện tống trận trên. Ngươi à, kế mạnh nhã tình cùng chiến phó vũ lúc, xem ra muốn không được bao lâu, sẽ có nhân vật mới leo lên thông thiên bảng. Khóa trước nhân vật mới ở giữa, ba người này có thể nói là nhanh nhất. Đỗ chấp sự cảm thán không thôi. Còn lại chấp sự đều tán thành, rồi đột nhiên, một vị chấp sự nói, không chỉ là Hàn Phong, ngày hôm qua tiến nhập Thánh Nguyên Tháp một tầng hai vị này cũng không kém, thân thể cường độ đồng dạng đạt được địa giai 8 sao, bản thân tu vi càng tăng lên tới địa giai 7 sao sơ kỳ cảnh giới. Ta nhớ kỹ, hai người kia hình như là huynh đệ, là Sử Thái Sử Tuấn. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2. Vừa bị truyền tống đến nơi đây, Hàn Phong tiểu cảm thụ được bầu trời ở giữa thánh lực bất động. Hít thở sâu một hơi, nơi này thánh lực quả nhiên so với tầng thứ nhất nồng nặc, nhìn bộ dáng như vậy, không cần nửa ngày là có thể đột phá đến 7 sao, nửa ngày sau là được đem 7 sao cảnh giới ổn định. Hiện tại vi tích phân đã không nhiều lắm, tiêu hao này 200 vi tích phân cũng không xê xích gì nhiều. Mở Thương Long Chi Dực, Hàn Phong bay đi tầng thứ 2 trung ương nơi trọng yếu. Còn chưa phi tới, Hàn Phong đã cảm thụ được trung ương nơi trọng yếu hơn 20 cổ khí tức cường đại ba động, những thứ này khí tức xông thẳng lên trời, ngăn cản cho những người khác tiến nhập. Hàn Phong lông mày nhướng lên, đây là không muốn tu vi thấp chiếm tiện nghi. Có chút suy nghĩ, Hàn Phong tiểu đoán được từ đầu đến cuối. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 thánh lực đã cực kỳ nồng nặc, những thực lực này cao tới địa giai 9 sao, thậm chí là 10 sao cường giả tự nhiên không muốn một ít địa giai 5 6 sao 6 7 sao đi cùng bọn họ phân cách những thứ này nồng nặc thánh lực. Nói ngắn gọn, muốn ở chỗ này tu luyện, sẽ có tương ứng thực lực tư cách, bằng không, sớm làm chưa mát mẻ ngây ngô chưa đi. Chương 481 địa giai 7 sao hạ. 481 địa giai 7 sao hạ. Tới gần nơi này chút khí thế giao hội chỗ, Hàn Phong bước đi duy gian, ngay cả Thương Long Chi Dực phách động đều chật vật. Ở Hàn Phong nhảy vào đến những thứ này khí thế ở giữa đồng thời, ở trung ương nơi trọng yếu tu luyện hơn 20 vị cao thủ cũng đã đều giật mình tỉnh giấc. Cảm thụ được đối phương chỉ là địa giai 6 sao tu vi, những người này không khỏi cười nhạt. Chính là địa giai 6 sao cũng muốn hấp thu nơi này thánh lực. Đơn giản là nằm mơ. Cút về. Đi tìm chết. Từng cổ một khí tức bắt đầu khởi động, trong giây lát đánh về phía Hàn Phong, dường như giữ tận cử thú. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến địa giai 9 sao tầng thứ tốt cùng. Trước đối Hàn Phong mà nói không gì sánh được khổng lồ khí tức trong nháy mắt từ cự hổ thu nhỏ lại đến rồi mềm yếu thỏ. Cái gì? Khí tức thoáng cái để thăng nhiều như vậy. Đã có như vậy khí tức, tính hắn có tư cách. Một đám cường giả đều giật mình, hoặc là nghi hoặc, hoặc là khiếp sợ, hoặc là hừ lạnh. Nhưng sở hữu cường giả đều thu hồi đều tự khí thế của. Hàn Phong đã dùng hơi thở của hắn cho thấy, hắn hoàn toàn có tư cách này ở chỗ này chiếm nhỏ nhoi. Thu hồi thương long chi dực, Hàn Phong đáp xuống trung ương nơi trọng yếu một chỗ, đồng thời thu hồi thương lan huyền hỏa cùng thiên hỏa chiến thể, khí tức trong nháy mắt yếu bất đến địa giai 6 sao. Nếu như có người đi qua ở đây sẽ phát hiện ngươi cực kỳ quái dị một màn. Bầu trời ở giữa hơn 20 nói kinh khủng khí tức phóng lên cao, trong đó dĩ nhiên xen lẫn một đạo yếu đuối khí tức, có thể hết lần này tới lần khác chung quanh kinh khủng khí tức không có một đi bài xích. Sau một lúc lâu, một vị địa giai 8 sao cường giả trên đường kinh qua, kinh dị một tiếng, lại có như vậy thấp khí tức, chẳng lẽ những địa giai đó 9 sao 10 sao tầng thứ cường giả cho phép người yếu tiến nhập. Mang theo như vậy dị hỏa, địa giai 8 sao cường giả trong nháy mắt vọt tới, vẻ mặt hưng phấn. Hắn đã là địa giai 8 sao trung kỳ cực hạn tu vi, nếu là ở Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 ngoại vi tu luyện, muốn đột phá chí ít còn cần mấy ngày công phu, nhưng nếu là tiến vào trung ương nơi trọng yếu, không vượt lên trước 2 ngày, thậm chí chỉ cần 1 ngày đêm là có thể đột phá. Ầm ầm. Bất hảo. Vị này địa giai 8 sao cường giả vừa tới gần, kinh khủng khí tức trong nháy mắt hóa thành dữ tợn quái vật rít gào mà đến. Phốc. Hoa. Địa giai 8 sao nam tử trong nháy mắt bị hung hăng đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra, hốt hoảng mà chạy. Bẫy người a, tuyệt đối là bẫy người. Nam tử vẻ mặt bi phẫn, cảm ứng được phía sau kinh khủng khí tức vị tán, còn có kế tục công kích khuynh hướng. Nam tử bất chấp nội tạng bị thương, hận không thể nhiều sinh ra mấy chân, trong nháy mắt thoát được không ảnh. Hơn 20 vị cường giả đều hừ lạnh, chợt bất đắc dĩ nhìn bầu trời ở giữa thật nhỏ khí tức. Nếu không phải cái này khí tức, làm sao sẽ nhiều hơn tới đây dạng một chuyện quấy rối bọn họ tu luyện. Hàn Phong còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này Hàn Phong đã rơi vào đến rồi sâu tầng thứ tu luyện ở giữa. Bầu trời ở giữa nồng nặc thánh lực lấy gió bao chi thế giới vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Ỷ vào cao tới địa giai 8 sao thân thể cường độ còn có địa giai 8 sao tinh thần lực, Hàn Phong rất nhẹ nhàng thừa thụ xuống tới. Tinh thần lực càng vững vàng chấn áp những thứ này thánh lực, phòng ngừa thánh lực bạo động. Làm thân thể dần dần cảm thụ được cực hạn chi thế, Hàn Phong lập tức hủy bỏ đối bầu trời ở giữa thánh lực hấp thu. Từng cổ một thánh lực ở trong người lưu động. Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết điên cuồng vận chuyển. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Nửa ngày sau, Hàn Phong quanh thân bao phủ khí tức đống nhiên tăng cường. Khí tức cường đại phóng lên cao. Đột phá. Nhanh như vậy. Trước địa giai 6 sao đã có không kém gì chúng ta khí tức, hiện tại đột phá, một ngày bạo phát. Người này đến tột cùng là ai? Hàn Phong đột nhiên tăng vọt khí tức, dẫn tới một đám cường giả đều ghé mắt. Cố tình đi kết giao, có thể cố kỵ đối phương vừa đột phá. Hiện tại đi vào rất dễ phát sinh hiểu lầm, những người này vẫn còn thôi. Từ từ thu liễm khí tức, Hàn Phong hưng phấn quả thực muốn hò hét ra. Đột phá, rốt cục đột phá. Từ địa giai 6 sao đột phá đến địa giai 7 sao, hắn rốt cục bước vào đến rồi địa giai hậu kỳ cảnh giới. Địa giai hậu kỳ à, từ tiến nhập học phủ đến bây giờ mới chính là gần 2 tháng, cũng tăng lên 5 tinh cấp. 5 tinh cấp, tốc độ như vậy truyền đi sẽ là cơ nào chấn động? Nhất là ở Đại Tân Quốc. Tốc độ như vậy chỉ sợ phải toàn bộ quốc gia chấn phiên thiên đi. Đây chính là địa giai, không phải là người nào giai càng không phải là phàm giai. Đối Đại Tấn Quốc mà nói, nhiều ít thiên tài ở địa giai tiêu tốn mấy năm hơn 10 năm thời gian cũng không thấy có thể đột phá đến địa giai hậu kỳ. Mà hắn, chỉ tìm gần 2 tháng. Đột phá đến địa giai hậu kỳ, ta chiến lược sẽ tiến thêm một bước tăng cường, không vội không vội, trước đem 7 sao sơ kỳ cảnh giới ổn định lại. Yên lặng xuống tới lúc, Hàn Phong lại lâm vào đến rồi sâu trình tự tu luyện. Tu vi cảnh giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ổn định lại. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 một bên kia, lưỡng đạo thân ảnh rất nhanh từ bầu trời ở giữa bay qua. Ban Hùng a Ban Hùng, tâm tắc, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã bị nhân vật mới đuổi kịp và vượt qua. Một người trong đó cười nhạo một người khác. Ban Hùng sắc mặt xấu xí, là ta coi thường tên tiểu tử kia, sớm biết rằng tiểu tử kia đề thăng nhanh như vậy, trước đây. Nói đến đây, trước chế ngạo ban hùng nam tử sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, Hàn Phong vẫn còn thứ nhì, cái kia là Mạnh Nhã Tỉnh kỹ nữ cùng chiến phó Vũ Hôn đản để thăng quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu, một trùng kích đến rồi thông thiên bảng trước 100, một đã tới gần trước 100. Cùng hai người này so sánh với, cái kia là Hàn Phong tiểu tử uy hiếp đã thật to rơi chậm lại. Bất quá nếu biết tiểu tử này sớm muộn cũng là một cương địch, tự nhiên là sớm diệt trừ tuyệt vời. Nam Thiên, ngươi nói không sai, để cho một lần gặp phải tên tiểu tử kia, ta lập tức đem tin tức báo cấp này Thiên Cương Trình tự cường giả, do bọn họ xuất thủ không thể tốt hơn. Ban Hùng gật đầu nói, không cần Thiên Cương cường giả xuất thủ, nếu là ta gặp tên tiểu tử kia, nhất định làm cho hắn nếm thử chúng ta địa sát cường giả lợi hại. Nam Thiên thanh âm ngẩng cao đứng lên, đối Ban Hùng rất là bất mãn, không nên đem ta và ngươi so sánh với, ngươi chỉ là địa sát cường giả ở giữa lớp đáy, mà ta cũng đứng đầu, cự ly địa giai 10 sao cũng chỉ kém nửa bước xa. Ban Hùng sắc mặt của trong nháy mắt âm trầm xuống, nếu không có cố kỵ Nam Thiên muốn không được bao lâu sẽ đột phá đến địa giai 10 sao trình tự, Ban Hùng đã sớm mắng ra. Đem khẩu khí này nhịn xuống, Ban Hùng đem tính đến rồi Hàn Phong trên đầu. Hai anh, chờ ngươi gặp phải tên tiểu tử kia, ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào thu thập hắn. Ban Hùng trong lòng cười nhạt, ngậm miệng không nói. Rất nhanh, hai người đi tới Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 2 nơi trọng yếu. Hai người một là tới đây ổn định địa giai 9 sao trung kỳ cảnh giới, một còn lại là đến trùng kích địa giai 10 sao trình tự. Ừ. Trong đó một đạo khí tức thế nào như vậy gầy yếu? Chỉ có địa giai 7 sao trình tự. Hai người nhướng mày, tràn đầy không giải thích được. Nam Thiên khỏe miệng một con cái, đi xem là được, nếu là chiếm cứ vị trí hảo, đại khả lấy đem đoạt lấy đến. Đều là trung ương nơi trọng yếu, thánh lực độ dày cũng là cao có thấp có, dù sao thánh lực không ngừng bắt đầu khởi động, cũng không phải là chỉ trệ không tiến. Ngày hôm nay cái chỗ này có thể là trung ương nơi trọng yếu thánh lực độ dày cao nhất khu vực, ngày mai cái chỗ này khả năng chính là thánh lực độ dày thấp nhất khu vực. Nam Thiên trước bay đi, Ban Hùng cũng mang theo Hiếu Kỳ theo sát phía sau, thân là kinh vân đường cường giả, hai người cũng không lo lắng bởi vì ảnh hưởng đến đối phương mà đụng phải đối phương căm thù, lão nhân bên trong. Bạo dạn làm như vậy thật đúng là không mấy người. Kinh vân đường cường giả, chính là như thế cuồng. Chương 482 Lang Vương nộ trảo kích. 482 Lang Vương nộ trảo kích. Kinh vân đường chiếm lấy ngoại viện đệ nhất thế lực đã có mấy năm lâu, thời gian dài chiếm lấy ở ngoại viện đệ nhất vị trí này, đã làm cho kinh vân đường đông đảo cường giả dần dần cuồng vọng đứng lên. Hai người một trước một sau bay đến Hàn Phong phụ cận, làm đường nhìn ngưng tụ ở Hàn Phong trên người một sát na kia ở giữa, Ban Hùng sắc mặt đại biến, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên. Dù là Ban Hùng đối Hàn Phong xem trọng, cũng không nghĩ tới chính là mấy ngày công phu chừng 10 ngày tiểu từ địa giai 6 sao đột phá đến rồi địa giai 7 sao. Cái tốc độ này thật sự là quá dọa người rồi. Lúc này Ban Hùng vừa kinh vừa sợ. Hàn Phong đề thăng tốc độ, còn hơn chiến phó Vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh không kém chút nào, thậm chí càng tốt hơn. Người này nếu là kế tục trưởng thành tiếp, tương lai, không phải là chính là địa giai 7 sao sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Chờ một chút, chẳng lẽ... Nam Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Lại là ngươi. Hàn Phong nhíu đứng dậy, Thương Long chi dực triển khai, đồng nhiên ở giữa bay đến bầu trời ở giữa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ban Hùng. Nhìn về phía Nam Thiên ánh mắt mang theo cẩn thận. Ban Hùng thân là kinh vân đường thế lực cường giả, này nam tử xa lạ có thể cùng Ban Hùng cùng nhau bay tới, 89 phần 10 là kinh vân đường cường giả. Hai cái kinh vân đường cường giả liên hợp lại, Hàn Phong không dám kinh thường. Tiểu tử ngươi chính là Hàn Phong. Mặc dù có suy đoán, Nam Thiên vẫn còn vô ý thức hỏi ra. Không có cùng Hàn Phong thân thủ giao chiến quá, Nam Thiên luôn luôn theo bản năng coi khinh cái này Ban Hùng trong miệng Hàn Phong. Hắn đã là địa giai 9 sao đỉnh cực hạn, cự ly địa giai 10 sao cũng chỉ thiếu chút nữa xa, Ban Hùng lại chỉ là vừa đột phá địa giai 9 sao trung kỳ không lâu sau. Đối Ban Hùng mà nói khó dây dưa nhân vật, với hắn mà nói cũng chưa hẳn. Nhưng bây giờ tiểu tử này nếu thật là Hàn Phong, Nam Thiên không phải không thừa nhận, hắn đích xác là nhỏ nhìn đối phương. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua trung kỳ cùng hậu kỳ bình cảnh, đều không phải là tầm thường vai. Ngươi là? Hàn Phong hỏi ngược lại. Nam Thiên lạnh lùng cười, kinh vân đường 72 địa sát thứ nhất Nam Thiên, nếu ngươi chính là Hàn Phong, vậy chịu chết đi. Vừa dứt lời, Nam Thiên một móng hư không chụp tới. Loang thoáng, một tiếng sói tru phóng lên cao. Hành, thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không chút do dự một quyền đánh ra. Siêu Việt địa giai thượng phẩm vũ kỹ tầng thứ một quyền. Có thể dùng Hàn Phong một kích này viễn siêu địa giai 7 sao trình tự, tiếp cận địa giai 8 sao. Ầm ầm. Từng cổ một khí lãng ba động mang tất cả mà khai, sói tru hơi ngừng, hỏa diễm văng khắp nơi. Hàn Phong cũng bởi vì khí tức trùng kích buộc lòng phải mặt sau cấp tốc bay đi. Trước ta bất quá là tùy ý nhất chiêu, ngay cả vũ khí đều không hữu dụng ra. Có thể để cho ban hùng thiệt thòi lớn, không phải chỉ điểm này bản lĩnh đi, có bản lĩnh gì đều là ra đi, không phải chỉ sợ ngươi chết không nhắm mắt. Nam Thiên lãnh đạm nói, hai người này là Kinh Vân Đường 72 địa sát ban hùng cùng Nam Thiên, dĩ nhiên cùng trước người kia giao chiến bắt đi. Nghe hai người này nói, người kia gọi Hàn Phong. Hàn Phong, đó không phải là nhân vật mới ở giữa rất nổi danh cái kia. Có người nói nhân vật mới ở giữa đã có hai cái nhảy vào đến rồi thông thiên bảng, thứ tự còn không thấp. Nhìn tiểu tử này trình độ, chỉ sợ sẽ là nhân vật mới người thứ ba trùng kích đến thông thiên bảng trình tự. Lần này nhân vật mới thật kinh khủng, dĩ vãng nào có kinh khủng như vậy nhân vật mới. Thảo nào người này trước chính là địa giai 6 sao đỉnh thì có mạnh như vậy thế lực. Hai anh, Kinh Vân Đường kiêu ngạo quen, lúc này đây trêu chọc như vậy nhân vật mới, vẫn còn vài cá, chỉ sợ Kinh Vân Đường những người đó đã luôn cuống đi. Một đám cường giả nghị luận ầm ĩ, bí mật mang theo cho đối Kinh Vân Đường nhìn có chút hả hê. Bầu trời ở giữa, Nam Thiên khí tức kế tiếp kéo lên, Lang Vương biến. Nam Thiên trong nháy mắt biến hóa vi hơn 3 thước cao tử sắc bộ lông lang nhân, một đôi máu đỏ song đồng tản mát ra sát ý vô tận. Nam Thiên khí tức thẳng đến để thăng tới địa giai 10 sao tầng thứ tột cùng mới ngừng lại. Hàn Phong hơi nhíu mày, chỉ như thế một điểm để thăng. Vẫn còn nói có khác con bài chưa lật. Bất kể như thế nào, đối mặt thời khắc này Nam Thiên, Hàn Phong phải cẩn thận ứng phó. Thiên hỏa chiến thể, thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Ung ung. Màu xanh nhạt hỏa diễm dường như gió bao đem Hàn Phong thôn phệ, hỏa diễm tán đi, bại lộ lại chính là mặc lam sắc hỏa diễm áo giáp hỏa diễm người to lớn. Hàn Phong tu vi, cũng vào giờ khắc này vượt qua địa giai 9 sao tầng thứ tốt cùng, nhưng cũng vẫn chưa để thăng tới địa giai 10 sao. Càng về sau, có khả năng đủ tăng phúc trình độ càng ít, đây cũng không phải là tăng phúc lực lượng yếu bớt, mà là càng về sau mỗi một tinh chênh lệch đều càng lớn. 10 sao cùng 11 tinh chênh lệch, có thể cùng 11 tinh cùng 12 tinh chênh lệch như nhau sao. Thiết, tiểu điểm ấy trình độ. Ban Hùng, ngươi thật là đủ lần, dĩ nhiên bại bởi như vậy trình độ tiểu nhân vật. Nam Thiên cảm thụ được Hàn Phong khổng lồ như vậy tăng phúc, màu máu đỏ song đồng hiện lên một tia ngưng trọng, có thể trong miệng cũng không ngừng trào phúng cho Ban Hùng. Ban Hùng âm lanh nghiêm mặt cũng không đáp nói. Không cần gọi người khác, ngươi còn hơn Ban Hùng cũng không khá hơn chút nào. Hàn Phong lánh ngữ trầm trọng. Nam Thiên lang miệng giữ tận liệt hai, tiểu tử, quả nhiên như Ban Hùng theo như lời, cuồng vọng không gì sánh được, hôm nay để ta dùng móng vuốt sói đem ngươi triệt để nát bấy. Liệt huyết chi nộ. Phảng phất trăm đầu cự lang rít gào. Nam Thiên hai móng trên không trung một chảo, màu máu đỏ bán nguyệt công kích từng đạo nổ bắn ra lại, đạt hơn mấy trăm nói. Dung hợp, thiên viêm yêu pha chạm. Ầm ầm, ầm ầm. Hàn Phong cánh tay phải hóa thành cự kiếm chém xuống, phảng phất trên không trung ngưng hiện ra vô tận cái chán, đem những thứ này màu máu đỏ công kích hoàn toàn ngăn trở xuống tới. Tiếp cận đứng đầu địa giai cực phẩm vũ kỹ trình tự viên mãn uy lực. Nam Thiên đỏ như máu hai mắt khẽ híp một cái, này liệt huyết chi nộ tuy là lang vương biến vũ kỹ thứ nhất, nhưng cũng chỉ tương đương với thông thường địa giai cực phẩm vũ kỹ trình tự, nói cách khác, lúc này liệt huyết chi nộ lớn nhất sức bật cũng chỉ là tầm thường địa giai 11 tinh đỉnh. Mà Hàn Phong thi triển ra tiếp cận đứng đầu địa giai cực phẩm trình tự viên mãn cảnh giới uy lực, sức bật đã không kém chút nào Nam Thiên liệt huyết chi nộ. Quả nhiên có một bộ, thảo nào có thể đem Ban Hùng vội và chật vật bất ham. Nam Thiên rõ ràng, Ban Hùng cực mạnh sức bật, cũng thì tương đương với tầm thường địa giai 12 tinh trung kỳ mà thôi. Tiểu tử, nhận ta đây nhất chiêu thử xem. Lang Vương nội trảo kích. Gào khóc ngao ba. Giờ khắc này, dường như hơn 1000 gần vạn cự lang tiếng sói tru vang vọng thiên lý, Nam Thiên móng vuốt sói vung lên, Hàn Phong chỉ cảm thấy bốn phía xảy ra thật lớn biến hóa. Hắn hình như thân ở một mảnh tinh không vô tận, tức khắc thân cao chừng hơn 1000 thước kinh khủng cự lang rít gào mà đến, một cổ hung ác khí tức dường như nặng lãng, nhất trọng nặng sông tới mặt, dường như muốn đưa hắn mai một. Đối mặt kinh khủng như vậy cự lang, dù là Hàn Phong cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thiên Hỏa chiến quyền. Dung hợp. Việc đã đến nước này, Hàn Phong không chút do dự bạo phát ra tay không một kích mạnh nhất. Dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa sau Thiên Hỏa chiến quyền, uy lực đã sớm vượt qua địa giai cực phẩm chính tự. Ngàn mét sóng lớn coi như là cảm ứng được nguy hiểm gì, vô tận hư không ở giữa, trong lúc bất chợt dần hiện ra kinh thiên người to lớn một quyền hung hăng nện xuống, màu xanh nhạt hỏa diễm hóa thành hỏa hải lan tràn đi. Ầm ầm. Cự lang cùng hỏa diễm chi quyền hung hăng va chạm, toàn bộ không gian đều mơ hồ chấn run lên một cái. Từng cổ một kinh khủng ba động phóng lên cao, hướng bốn phía đánh tới. Còn đang tu luyện đông đảo cường giả sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng xa xa bay đi. Tại đây dạng ba động dưới, bọn họ một cái sơ sẩy tiểu dễ tạo thành trọng thương. Đều là địa giai 9 sao trình tự, bọn họ chiến lực chưa hẳn so với được với những thứ này Kinh Vân Đường địa sắt cường giả. Nhất là Nam Thiên loại này cự ly thiên cương cường giả cận kém nửa bước chính là nhân vật. rất ít mấy người địa giai 10 sao, thông thiên bảng 150 danh sau cường giả, cũng không muốn bằng Bạch Sinh sự, cũng như những địa giai đó 9 sao rời đi. Xa xa Ban Hùng sắc mặt biến huyễn bất định, bình thủ. Cũng đúng, tiểu tử này thực lực đột phá đến 7 sao, có thể cùng Nam Thiên đứng thành bình thủ chẳng có gì lạ, huống chi Nam Thiên nhưng cũng không có thi triển ra lực lượng chân chính. Nam Thiên, thế nhưng từng có tập sát thông thiên bảng cường giả kinh lịch. Mặc dù là bởi vì xuất kỳ bất ý, nhưng cũng đủ để nói rõ Nam Thiên cường đại. Theo ta được biết, tiểu tử này một chiêu mạnh nhất hẳn là chính là cái này, nếu như tiểu tử này không có càng mạnh con bài chưa lật, hôm nay chiến đấu, thắng lợi đúng là Nam Thiên. Bất quá lần trước giao chiến, tổng làm cho ta hoài nghi tiểu tử này còn có càng mạnh con bài chưa lật, để ta xem một chút, suy đoán của ta có phải thật vậy hay không. Ban Hùng sắc mặt âm trầm nghĩ. Chương 483 Thiên Phú, Lang Vương nộ phân thân. 483 Thiên Phú, Lang Vương nộ phân thân. Quả nhiên khó chơi, bất quá. Mắt nhìn công kích của mình bị ngăn cản lại, Nam Thiên khỏe miệng toát ra một nụ cười quỷ dị. Đồng nhiên, Nam Thiên lang nhân thân thể tứ chi hư đạp bầu trời, dường như chân chính cự lang. Một tiếng chói tai kinh người, rung động không gian sói chu rít gào dựng lên. Lang Vương rít gào. Từng cổ một âm ba ba động, dày đặc hướng bốn phương tám hướng lan đến đi, vô khổng bất nhập. Này âm ba ba động ngược lại không phải là tiểu mạnh mẽ hơn Lang Vương nội trảo kích, có thể ở Hàn Phong cùng Lang Vương nội trảo kích rằng co vào thời khắc này, như vậy âm ba công kích cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Phúc! Hàn Phong đang cố gắng ngăn cản Lang Vương nội trảo kích, bị như vậy âm ba đánh lén, lúc này miệng phun tiên huyết, ý nghĩ một trận mê muội, trên nắm tay lực đạo cũng bởi vậy yếu bớt. Sau một khắc, Lang Vương nội trảo kích đã hung hăng oanh kích đến Hàn Phong trên người. Rầm rầm. Giang giác. Trong nháy mắt, Hàn Phong trên vai, ngực bụng thượng lam sắc hỏa diễm áo giáp vỡ vụn, Hàn Phong cả người càng dường như đạn pháo như nhau truy rơi xuống đất. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hoàng kim sắc thổ địa bị âm đập ra một đạo phương viên vài trăm thước cự cái hố. Hàn Phong nằm ở cự cái hố trung ương nhất, chỗ thấp nhất, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, phảng phất đầu khớp xương đều phải vỡ vụn. Thật mạnh. Hàn Phong lần đầu tiên triệt triệt để ý thức được Kinh Vân Đường 72 địa sắt cường giả cường đại. Chẳng lẽ Ban Hùng ở địa sát cường giả ở giữa thực sự như vậy tuổi mục phải không? Hàn Phong đâu biết được, Nam Thiên ở 72 địa sát ở giữa lực công kích có thể cũng không phải mạnh nhất, nhưng cũng đủ để sắp xếp tiến trước năm. Hơn nữa Lang Vương nội trảo kích cùng Lang Vương giống giận, không có phòng ngự nhân một cái sơ sẩy sẽ gặp bị thương nặng, Nam Thiên ở 72 địa sát khó chơi trình độ không kém chút nào trước năm. Có nữa thiên phú năng lực, có thể nói là 72 địa sát cường giả ở giữa mạnh nhất cũng không quá đáng. Bầu trời ở giữa, Nam Thiên khơi một cái mi, bất quá, Ban Hùng, ngươi có thể vì hắn nhặt xác. Lúc đó cái loại này công kích trình độ, người này hẳn không có thời gian phát động ấn ký truyền tống đi ra ngoài mới là. Ban Hùng nhíu mày, thật đã chết rồi. Ban Hùng không cho là Nam Thiên hội dễ dàng như vậy đắc thủ. Quả nhiên, Ban Hùng cái ý nghĩ này vừa hạ xuống, một đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, tự bầu trời ở giữa mai một. Bầu trời ở giữa, Hàn Phong hơi có chút thân ảnh chật vật bại lộ lại. Không chết. Nam Thiên sắc mặt âm trầm xuống, đường nhìn rơi vào Hàn Phong trên người lam sắc hỏa diễm trên khôi giáp, Nam Thiên thấp giọng tự nói, là này áo giáp duyên cớ sao? Này phong ngự vũ kỹ đẳng cấp không thấp a. Ngay cả Lang Vương giống giận cũng không có làm cho hắn bị thương nặng, tinh thần lực phòng trừng cũng không thấp, có ít nhất 8 sao trình độ. Kế tiếp còn muốn dùng Lang Vương nội trảo kích cùng Lang Vương giống giận phối hợp tập kích, hiệu quả chỉ sợ đã không lớn. Cũng được, đã như vậy, cũng là thời gian nên dùng cái kia. Ngẩng đầu, Nam Thiên dừng ở Hàn Phong. Hàn Phong, có thể chết ở thiên phú của ta năng lực dưới, ngươi chết đã rất đáng giá. Thiên phú năng lực. Hàn Phong tâm tình căng thẳng, quả nhiên còn có mạnh hơn con bài chưa lật. Thiên phú, Lang Vương nộ phân thân. Gào khóc. Từng đợt lang giống vang vọng lại, ở Hàn Phong ánh mắt khiếp sợ ở giữa, Nam Thiên thân ảnh nhoáng lên, tự xuất hiện 4 cụ phân thân, hơn nữa Nam Thiên bản thể, xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt cùng sở hữu 5 lang nhân. Nhìn những thứ này phân thân khí tức, mỗi người có Nam Thiên bản thân 8-9 thành chiến lực. Nam Thiên bản thân công kích mạnh nhất đã tiếp cận tầm thường địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Hơn nữa này 4 người phân thân, thực lực tổng hợp chỉ sợ tầm thường địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn cũng có chỗ không bằng, tất nhiên mơ hồ vượt ra khỏi địa giai trình tự. Bất quá cùng thông thiên bảng này vượt qua địa giai trình tự chiến lực cường giả so sánh với tất nhiên có chỗ không bằng. Hô, tay không. Chỉ sợ không thắng được, như vậy. Vung tay lên, huyết ẩm hoàng long đao xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, mùi máu tươi nồng nặc lan đến lại. Nam Thiên đám người mặt đống nhiên thay đổi. Như vậy nồng nặc mùi máu tươi, này được giết bao nhiêu người khả năng tụ tập A. Vẫn còn nói, quyền này chính là cây đao kia bản thân khí tức. Sau khi hết khiếp sợ, Nam Thiên cấp tốc bình tĩnh lại, nếu như quả nhiên là Hàn Phong bản thân mùi máu tươi, tuyệt không sẽ tới hiện tại mới có thể tiết lộ, sở dĩ chỉ có thể là người sau. Điều này làm cho Nam Thiên hơi chút thở dài một hơi, nếu là Hàn Phong bản thân huyết tinh khí hơi thở, Hàn Phong tất nhiên là điên cuồng sát nhân ma đầu, đối người như vậy, dù cho tu vi vượt lên trước cũng không có thể đơn giản trêu chọc. Quả nhiên có càng mạnh con bài chưa lật. Ban Hùng may mắn không đớt, khi đó may là phát giác sai lập tức truyền tống ly khai, không phải khi đó rất khả năng tiểu bỏ mình. Còn lại xa xa muốn ngắm nhìn các cường giả thấy hứng thú chính đủng. Còn tưởng rằng Hàn Phong sẽ bị giết chết, không nghĩ tới tối hậu sự tình còn có biến hóa. Một ít cường giả trong lòng càng nghĩ tới cái khác, người mới này không dễ chọc, nếu là có khả năng, nhất định phải để cho đường chủ cùng hắn giao hảo, có thể không bao lâu. Tại đây chút nhân vật mới dưới sự trợ giúp, kinh vân đường thế lực tương hội tại ngoại viện rất là giảm bớt. Nơi này cường giả, có không ít đều là ngoại viện bá chủ cấp nhân vật thế lực cường giả. Lang Vương nội trào kích. Năm đầu cự lang ngửa mặt lên trời rít gào, ánh mắt lạnh như băng gắt gao chăm chú vào Hàn Phong trên người. Nếu là Ban Hùng ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã sợ đến cả người cứng ngắc, có thể Hàn Phong bất động. Huyết ẩm hoàng long đao nơi tay, nồng nặc mùi máu tươi làm cho Hàn Phong cũng dính vào một xóa sạch thị huyết. Tại đây dạng dưới ảnh hưởng, năm đầu cự lang mang tới khí thế áp bách đã sớm tiêu thất vô tung. Huyết ẩm hoàng long sát. Hoàng long phá không mà ra, gắt gao cùng năm đầu cự lang dây dưa cùng một chỗ. Cự lang móng đuốt sói không ngừng xé rách hoàng long, lang miệng càng không ngừng cắn xé. Nhưng hoàng long cũng không kém, cắn một cái hướng trong đó tức khắc cự lang phân thân, một ngụm liền đem đầu cấp rào rơi. Cự lang hóa thành đầy trời tinh quang, biến mất. Tức khắc. Hai đầu. Tam đầu. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có tức khắc cự lang cùng tức khắc sóng lớn phân thân. Hoàng long đông nhiên kêu thảm một tiếng, nguyên lai ở hoàng long cắn xé cự lang là lúc, bản thân thân thể cũng bị cự lang cắn xé chảo nứt ra sức mẹ không nớt. Một lát sau, hoàng long cả người giống như là bị giải bảo, bụng hé lỗ to lớn, vết thương không ngừng hóa thành năng lượng giật tán. Nhưng ở lúc này, không đợi Nam Thiên lộ ra dáng tươi cười, hoàng long cả người nghiền nát, rậm rạp chẳng chịt máu tanh lưới dao tua nhỏ hướng cự lang. Cự lang phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại đây dạng tua nhỏ dưới hoàn toàn bị nát bấy, rơi là tả năng lượng trở về đại địa. Trên mặt đất, phương viên gần vạn thước cũng đều là sức mẹ bất kham vết rách. Vừa bình thủ, Nam Thiên lúc này đây bình tĩnh không được, trước có thể bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì hắn có càng mạnh vũ khí vô dụng ra. Nhưng bây giờ, hắn là chân chân chính chính dùng ra tất cả năng lực, lại như cũ vô pháp làm gì được Hàn Phong. Ban Hùng người này cực kỳ tên, ý thức được sai lập tức tiểu chuyển tống thoát đi đi. Nam Thiên đường nhìn đảo qua, trong lòng cuồng mắng, ý thức được Hàn Phong khó chơi, Nam Thiên cũng chuẩn bị rời đi. Về phần Hàn Phong, tự có thiên cương cường giả đi thu thập. Muốn chạy? Đâu dễ dàng như vậy? Huyết ẩm hoàng long diệt. So với trước càng thêm thật lớn, mùi máu tươi càng đậm, càng thêm dữ tợn hoàng long rít gào lại. Chết tiệt, lang vương nội trảo kích. Nam Thiên vừa muốn phát động ấn ký, mắt thấy hoàng long đột kích, chỉ sợ còn không có phát động sẽ ngã xuống, lúc này mệnh lệnh bốn cụ phân thân xuất kích. Chỉ là bốn đầu cự lang phân thân, đâu địch nổi huyết ẩm hoàng long diện phát động ra máu tanh hoàng long. Chỉ một ngụm một móng đuôi rồng đảo qua, bốn cụ cự lang phân thân trùng, tam đầu cự lang phân thân liền hoàn toàn bị phá hủy, thấy hoàng long như vậy dũng mãnh một kích, Nam Thiên càng hoảng sợ. Trong giây lát, Nam Thiên vui vẻ, ấn ký đã phát động. Làm hoàng long đột kích, san giết tối hậu tức khắc cự lang phân thân, đem còn thừa bốn người Nam Thiên phân thân cũng thắt cổ, lam sắc chuyển tống ánh sáng đã bao phủ Nam Thiên. Lam quang lóe lên, Nam Thiên đã hoàn toàn bị chuyển tống ra ngoài, hoàng long trực tiếp cắn một cái không khí, ngửa mặt lên trời giống giận. Hàn Phong lau khỏe miệng tiên huyết, thân thể vẫn còn đau đớn, rốt cuộc vẫn còn chạy trốn, bất quá chạy hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ cần tại ngoại viện một ngày đêm, sớm muộn hội giao thủ lần nữa. Đến lúc đó, Hàn Phong trong mắt hung quang lóe lên. Nhìn khắp bốn phía, mọi người thần tình dùng mình, Hàn Phong thực lực quá mạnh mẽ, thân là nhân vật mới, chỉ là địa giai 7 sao tu vi, lực công kích đã vượt ra khỏi địa giai trình tự, cự ly thông thiên bảng cực kỳ tiếp cận. Thông thiên bảng thứ 200 danh, một ngày khinh thị nói không chừng còn có thể bị thua. Nhân vật như vậy, đã cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng chiến phó vũ như nhau, quật khởi là lúc đã không thể đỡ, bọn họ cũng không nguyện ý cùng nhân vật như vậy là địch. Kinh vân đường cuồng vọng quen, cũng là bởi vì Long Tu không nguyên nhân ngay từ đầu giống như những người này là tử địch, không phải, Kinh vân đường chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng như vậy nhân vật mới là địch. Đối mặt như vậy nhân vật cường thế, đại bộ phận cường giả không dám trực tiếp cùng Hàn Phong đối diện. Chương 484 Linh Thảo Vườn. 484 Linh Thảo Vườn. Trừ đi đại bộ phận, như cũ có một số ít cùng Hàn Phong đối diện, nhưng mà trong mắt cũng toát ra thiện ý ánh mắt. Hàn Phong xác định những người này sẽ không sấn hỏa cấp đoạn, cũng trở về thứ nhất gửi, hạ xuống đi khôi phục thương thế. Ngoại giới, vừa truyền tống đi ra Nam Thiên bởi vì phân thân bị diệt, lúc này phản phệ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xấu xí cộng thêm trắng bệnh. Này phân thân nói là phân thân, nhìn như cùng bản thể không quan hệ nhiều lắm, nhưng trên thực tế cũng hoàn toàn bất đồng. Thông thường phân thân đích sắc cùng bản thể không quan hệ nhiều lắm, có thể thông thường phân thân cũng chỉ có 1-2 thành phẩm thể lực lượng. Lang Vương nộ phân thân có chừng bản thể 8-9 thành chiến lực, há là tầm thường phân thân có thể so sánh. Vì vậy Lang Vương nộ phân thân bị diệt, bản thể tất nhiên đã bị phản phệ, đây là Lang Vương nộ phân thân chính mình bản thể 8-9 thành chiến lực mà muốn trả giá cao. Mấy người chấp sự thấy Nam Thiên như vậy, kinh ngạc không thôi. Có thể bọn họ cùng Nam Thiên không có nhiều quan hệ, bởi vậy vẫn chưa quá nhiều hỏi. Nam Thiên chật vật ly khai, lạnh lùng quét mắt Ban Hùng, ngươi thoát được nhưng thật ra rất nhanh. Ban Hùng trên mặt lộ ra một xóa sạch xấu hổ, chợt hừ lạnh, ngươi không phải nói ngươi có thể dễ dàng giải quyết hết tên tiểu tử kia sao? Bây giờ còn không phải là chật vật thua trận. Nam Thiên sắc mặt buộc phát xấu xí, song phương đều là hừ lạnh một tiếng, mới song song rời đi, chuẩn bị đem Hàn Phong tin tức nói cho đường chủ. Không thể lại để cho những thứ này nhân vật mới trưởng thành tiếp, phải làm ra chút gì. Nửa ngày sau, ở thánh lực quán chú dưới, Hàn Phong thương thế khôi phục thất thất bát bát, địa giai 7 sao sơ kỳ cảnh giới cũng triệt để ổn định lại, tiến thêm một bước chính là sơ kỳ cực hạn, sau đó đột phá đến trung kỳ. Hàn Phong tin tưởng, ở Thánh Nguyên Tháp tu luyện nữa một ngày đêm, tuyệt đối có thể đột phá đến địa giai 7 sao trung kỳ cảnh giới. Bất quá thứ nhất vi tích phân còn dư lại không nhiều lắm, thứ hai Kinh Vân Đường Nhân đã biết hắn tới ở đây, hắn nữa ở chỗ này rất dễ gặp chuyện không may. Nếu như Kinh Vân Đường phái ra địa giai 11-12 tinh thiên cương tầng thứ cường giả, dù cho hắn hiện tại có huyết ẩm hoàng long đao, cũng không phải là đối thủ. Vì vậy ở tu vi khôi phục thất thất bát bát lúc, tu vi cũng thuận lợi ổn định sau, Hàn Phong lập tức rồi rời đi Thánh Nguyên Tháp. Kinh Vân Đường. Kinh Vân Đường đường chủ xuất quan sau lý giải đến tất cả, thần sắc gâm tình bất định. Tu vi tiến hơn một bước hảo tâm tình cũng mất. Một bên Long Tu không càng thầm hận, ghê tởm, một hai cái đều vượt qua ta. Gần 2 tháng trước, mới vừa tiến vào Bắc Đô học phủ, hắn đã là địa giai 4 sao. Hàn Phong chỉ là chính là địa giai 2 sao. Một tháng sau, hắn thành công đột phá đến địa giai 5 sao đỉnh, đối phương dĩ nhiên đồng dạng đạt tới địa giai 5 sao. Mà bây giờ hắn bất quá là khó khăn lắm đạt được địa giai 6 sao đỉnh, đối phương cũng đã là địa giai hậu kỳ võ giả, đã rồi vượt qua hắn. Này Vương Kình Thương Dư Nguyệt đi cái gì vận, gặp phải nhiều như vậy khó chơi nhân vật giúp đỡ. Long Tu không sắc mặt dữ tợn. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Long Tu không gầm nhẹ. Kinh Vân Đường đường chủ nhìn Long Tu không liếc mắt, đáy lòng tràn đầy chán ghét, nếu không có người kia, bọn họ Kinh Vân Đường sao lại cùng như vậy khó dây dưa nhân vật mới kết thành hận thù. Bất quá nếu việc đã đến nước này, Kinh Vân Đường đường chủ cũng không có gì đáng nói, vung tay lên, đi xem tiểu tử kia còn ở đó hay không Thánh Nguyên Tháp, ở đây liền trực tiếp xuất thủ đem phế đi. Mặt khác, những người khác chúng ta cũng là thời gian xuất thủ. Là, làm đoàn người sau khi trở về, Kinh Vân Đường đường chủ vẻ mặt tiếc nuối, mà thôi. Nếu tiểu tử kia ly khai Thánh Nguyên Tháp, tạm thời trước buông tha hắn, mấy ngày nay tìm cơ hội ứng phó những người khác. Về phần cái kia Hàn Phong, sớm muộn gì có chúng ta thu thập hắn thời gian. Chiến Vương khu rừng chân, bên trong lầu, Hàn Phong liên tiếp dùng hạ 3 khỏa cực phẩm ngưng linh đan, địa giai 7 sao sơ kỳ tu vi tiến hơn một bước, cự ly địa giai sơ kỳ cực hạn cũng không kém bao nhiêu. Lắc mình tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong lộ ra sắc mặt vui mừng. Hỏa Liên Tử, rốt cục lại thành thủ. Đem những thứ này hỏa liên tử luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong đem dùng ở tứ đại truyền thừa vũ khí trên. Mấy ngày sau, tứ đại truyền thừa vũ khí thuận lợi đột phá đến đệ cửu trọng cảnh giới, bất quá đến rồi trình độ này, tứ đại truyền thừa vũ khí muốn tiến thêm một bước tiểu cần càng nhiều hơn hỏa liên tử, vì vậy hỏa liên tử tiêu hao hết tất, tứ đại truyền thừa vũ khí cũng vị đề thăng tới đệ cửu trọng đỉnh. Tứ đại truyền thừa vũ khí đề thăng tới đệ cửu trọng, dung hợp thương lan huyền hỏa sau uy lực càng hơn. Dù cho ta hiện tại tu vi thượng không nhiều lắm tiến bộ, thực lực tổng hợp như cũ mạnh hơn không ít. Nếu như bây giờ ta sẽ cùng cái kia Nam Thiên đối chiến, không cần huyết ẩm hoàng long đao ta cũng có thể cùng chiến cá tương xứng. Hỏa liên tử tiếp theo thành thủ, ở gần 20 ngày sau, tiếp theo chính là thời gian trùng kích cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5. Cực quang thánh viêm, thật là làm cho ta chờ mong a. Hàn Phong lao phát nước dãi. Tu vi đột phá đến địa giai hậu kỳ, hỏa thuộc tính địa giai ma hạch bên trong năng lượng có thể kế tục luyện hóa. Đáng tiếc ngày mai chính là đi linh thảo vườn trông coi ngày, Hàn Phong không có kế tục tu luyện, mà là nghỉ ngơi cho khỏe cả đêm. Ngày mai, Hàn Phong nhận lấy tháng này tài nguyên lập tức đi trước linh thảo vườn. Nửa đường, Hàn Phong cước bộ bị kiểm hãm, theo dõi lâu như vậy, còn không ra. Kiệt kiệt, không hổ là nhân vật mới Hàn Phong, quả nhiên lợi hại, đáng tiếc trêu chọc Tần Ba Thiên lão đại, hôm nay ngươi có bị. Một vị hoàng sắc mất trật tự tóc ngắn nam tử từ phía sau đi ra, cái khác cũng bạch sắc tóc dài nam tử, hai người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều mang vẻ hài hước. Thần Ba Thiên, quả nhiên là hắn. Hàn Phong mang theo đã sớm biết thần tình. Hoàng Phát nam tử không nhìn thấy Hàn Phong hốt hoảng thần tình, không khỏi có chút bất mãn. Bất quá là chính mình cùng Ban Hùng chống lại lực lượng mà thôi, thật đúng là cho là mình rất không dậy nổi sao. Này Hoàng Phát nam tử tin tức hiển nhiên rất là hậu, cũng không biết Hàn Phong đánh bại Ban Hùng cùng Nam Thiên tin tức. Hàn Phong ngẫm lại, liền hiểu. Kinh Vân Đường chắc chắn sẽ không đem như vậy chuyện mất mặt nói ra ngoài, mà khi nhận thấy những người đó cũng không muốn nói đi ra ngoài lọt vào Kinh Vân Đường trả thù, vì vậy ngày ấy ở Thánh Nguyên Tháp tình hình là một chút cũng không có truyền tới. Thảo nào này Hoàng Mao lớn lối như thế. Hàn Phong cũng không có từ Hoàng Mao thượng cảm thấy cái gì nguy cơ, Hàn Phong đánh giá chắc, này Hoàng Mao còn hơn Ban Hùng cũng kém một bậc. Một bên khác thanh niên tóc trắng, đến là làm cho Hàn Phong cảm thụ được một chút xíu uy hiếp, đoán chừng là mạnh hơn Ban Hùng một chút tồn tại, nhưng là hữu hạn. Tống Liêu, Thu Thiểu Thỉ, hai người các ngươi làm gì? Lúc này, Hàn Phong cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lạnh, Vũ Triển Khuê chậm rãi đã đi tới. Vũ Triển Khuê. Tống Liêu cùng Thu Thiểu Thỉ sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Vũ Triển Khuê ở đồng cấp ở giữa thuộc về sức chiến đấu không xuất chúng chính là nhân vật, có thể nếu không xuất chúng, đó cũng là thông thiên bảng thượng cường giả, cũng không phải bọn họ có khả năng đủ so sánh với. Coi như ngươi vận may. Tống Liêu hung ác nói, cùng Thu Thiểu Thỉ song song ly khai. Hàn Phong xoay người cười chắp tay, đa tạ Vũ sư huynh cứu. Đáy lòng cũng nhíu môi, xen vào việc của người khác. Chính là hai cái địa giai chín sao, lấy hắn bây giờ năng lực, đủ để dễ dàng ứng đối. Hơn nữa Hàn Phong đáy lòng càng mọc lên một tia nghi hoặc, này Vũ Triển Khuê xuất hiện cũng quá đúng dịp, trùng hợp quả thực như là đã sớm chờ ở chỗ này. Chỉ như vậy cũng liền mà thôi, trùng hợp sự tình không ít, Hàn Phong ngược lại cũng sẽ không bởi vậy hoài nghi Vũ Triển Khuê. Có thể hết lần này tới lần khác trước ở khảo hạch lúc kết thúc, Hàn Phong tự Vũ Triển Khuê trên người cảm giác được một trận vi cùng cảm giác, loại cảm giác này làm cho Hàn Phong đối Vũ Triển Khuê sinh lòng cảnh giác, hôm nay chuyện này, chính là bởi vì như vậy cảnh giác mà làm cho Hàn Phong lập tức hoài nghi thượng Vũ Triển Khuê. Và lại, Tống Liêu cùng Thu Thiểu thì nếu là dựa theo Tần Ba Thiên mệnh lệnh tìm đến phiền phức, rút đi cũng quá lưu loát, lẽ nào sẽ không sợ Tần Ba Thiên trách cứ bọn họ. Còn có, Tần Ba Thiên vì sao không tự mình ra tay? Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Hàn Phong nét mặt cũng cảm kích không ngớt. Vũ Triển Khuê ôn hòa cười, đâu, mọi người đều là linh thảo trông coi viên, tự nhiên giúp đỡ cho nhau. Ngày khác ta nếu là muốn đi vào Thánh Nguyên Tháp tu luyện, linh điển còn nhiều hơn nhiều nhờ người hỗ trợ. Hàn Phong vô vô ngực bụng, chuyện nào có đáng gì. Đến lúc đó chỉ cần Vũ Sư Huynh giao xuống, niên đệ ta nhất định kế tiếp. Tử hư trưởng lão nói không chừng chờ lâu, chúng ta đừng nữa làm lỡ thời gian, thỉnh. Vũ Triển Khuê làm một cái thủ hiệu mời. Thỉnh. Hàn Phong đồng dạng thỉnh Vũ Triển Khuê đi ở phía trước, Vũ Triển Khuê cười, không hề khiêm nhượng. Trên đường, hai người nói chuyện với nhau bầu không khí coi như hài hòa, chỉ là trong lòng hai người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ có đều tự đã biết. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Không phải, chỉ cần tưởng muốn gây bất lợi cho ta, ta chỉ có thể phản kích. Rất nhanh, hai người tiểu đã tới mục đích. Đã sớm chờ các ngươi. Kết giới mở, Lô chấp sự cười đối hai người nói. Làm phiền Lô chấp sự. Hàn Phong cười ha ha một tiếng. Lô chấp sự dẫn hai người đi tới trước khảo hạch địa điểm. Thử hư trưởng lão, người đã đưa. Hảo, ngươi lui ra đi. Là. Lô chấp sự lui ra phía sau đóng cửa. Tiểu tử kia, thực lực tăng lên không sai a. Thử hư trưởng lão nhãn thần đảo qua Hàn Phong, nao nao, chợt cười nói. Đều là lấy trưởng lão phúc của ngươi. Hàn Phong cười hắc hắc. Hành, lão phu còn không có cái năng lực kia làm cho lão phu phúc khí giúp ngươi đột phá. Thử hư trưởng lão liếc mắt. Hàn Phong nhất thời một thế. Được rồi, cùng lão phu đến đây. Tử hư trưởng lão tay háo bảo vung lên, Hàn Phong cùng Vũ Triển Khuê liền bị một cổ lực lượng không thể kháng cự vây quanh, sau một khắc, song phương trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong phòng. Diện tích linh điền chỗ, đã sớm có ba người ở chỗ này chờ đãi. Không gian một trận vặn mèo, tử hư trưởng lão ba người trở nên ngưng hiện. Tham kiến tử hư trưởng lão. Ba người không người cung kính nói. Đứng dậy đi. Hàn Phong, Vũ Triển Khuê, ba người này cùng các ngươi đồng dạng là linh thảo trông coi viên. Phía trước nhất cũ là đúng cho ba người, mặt sau còn lại là đối Hàn Phong cùng Vũ Triển Khuê nói. Tử hư trưởng lão kế tục giới thiệu nói rằng, bên trái một Vũ Triển Khuê ngươi làm lão nhân chắc là biết đến, Hàn Phong ngươi là nhân vật mới khả năng không rõ ràng lắm. Người này là Liêm Vũ, ở thông thiên bảng cũng là đứng hàng thứ hơn 180 danh tồn tại. Hai người khác trước kia là bổn trưởng lão đồng tử, hiện tại làm trông coi viên nhìn thủ tại chỗ này, theo thứ tự là An Ngô Lập, Nhâm Quốc Hỏa, các ngươi năm phải thật tốt hợp tác. nếu là linh hư thảo xảy ra vấn đề gì, ta bắt ngươi nhóm là vấn. Thử hư trưởng lão giọng nói nghiêm nghị nói. Chương 485 tu luyện. 485 tu luyện. Là. Tử hư trưởng lão giọng nói như thế một nghiêm khắc, năm người thần tình đều là thần tình dùng mình, gật đầu nói phải. Ra vào phương pháp đã nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi an bài xong linh hư thảo, thời gian còn lại các ngươi tự tiện. Một tháng sau, lão phu tới kiểm tra hiệu quả. Nói xong, tử hư trưởng lão thân hình vặn mẹo, biến mất. Tử hư trưởng lão vừa đi, Liêm Vu ba người lập tức thở dài một hơi. Hàn Phong hiếu kỳ nói, ba vị sư huynh vì sao như vậy? Tử hư trưởng lão rất đáng sợ sao? An Ngô Lập cười khổ, vị này niên đệ, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc tử hư trưởng lão đi. Hàn Phong đương nhiên gật đầu. Nhân Quốc Hỏa coi như nghĩ tới điều gì, cái cổ co rụt lại, niên đệ lần đầu tiên tiếp xúc tử hư trưởng lão, thảo nào không rõ ràng lắm. Tử hư trưởng lão đừng xem thật dễ nói chuyện, trên thực tế cũng tính tình nóng nảy. Một ngày chúng ta chiếu khán linh hư thảo xuất hiện một chút xíu sai lầm, đây chính là có thể đem chúng ta mang cái vòi phun máu chó, hận không thể một đầu chàng trên mặt đất ngất đi. Liêm Vu lúc này ngắt lời, trước đây ta chỉ là nghe nói, mấy ngày hôm trước khi ta tới, vừa lúc đụng vào tử hư trưởng lão trách cứ hai vị sư huynh, thật là làm cho ta kinh hồn tăng đảm, chỉ sợ lúc cũng sẽ bị tử hư trưởng lão mắng. Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Triển Khuê coi như cũng đã nghe nói qua, bởi vậy sắc mặt trước sau như một đạm nhiên mỉm cười. Mấy người nói chuyện với nhau sau, làm tư lịch giả nhất An Ngô Lập, việc nhân đức không nhường ai dẫn Hàn Phong cùng Vũ Triển Khuê hai người vi hai người an bài trông coi linh điển. An bài sau, An Ngô Lập đối Hàn Phong nói, đây là trong ngày thường chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày gã sai vặt, trong ngày thường có chuyện gì, ngươi đều có thể sai xử hắn. Đa tạ An Đại ca an bài. Kinh qua nói chuyện với nhau còn có việc này, Hàn Phong đối An Ngô Lập xưng hô cũng thân cận một ít. Ha ha ha, đều là phải, phải. Như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ngươi cũng muốn vội vàng chiếu khán linh hư thảo, nếu là có chuyện gì, có thể cho cái này gã sai vặt tới tìm ta. Vô vô Hàn Phong vai, An Ngô Lập rời đi. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân gọi Sáu Tử, đại nhân xưng hô tiểu nhân tiểu sáu là được. Sáu Tử cuống quýt trả lời. Hàn Phong chỉ là chính là ngoại viện học viên, nhưng đối với những thứ này gã sai vật mà nói, vẫn như cũng là cao cao tại thượng đại nhân. Được rồi, ngươi lui ra đi. Ngày sau phương diện sinh hoạt chuyện tình tiểu giao cho ngươi. Hàn Phong xua tay, ý bảo Sáu Tử lui ra. Là. Sáu Tử vội vã cúi đầu lui về phía sau. Sáu Tử sau khi rời đi, Hàn Phong yên lặng thở dài, này Sáu Tử tu vi cũng không kém, đã là huyền giai hậu kỳ sửa. Chừng 20 tuổi có thể đạt được trình độ như vậy, tại đây Bắc Đô học phủ không coi là cái gì, có thể ở Đại Tân Quốc, tuyệt đối là nhất lưu trình tự, dầu gì cũng là nhị lưu trình tự ở giữa thiên tài đứng đầu. Đại Tân Quốc cùng Bắc Đô học phủ chênh lệch, bởi vậy có thể lộ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong sắc mặt có chút quỷ dị. Nếu là Đại Tấn Quốc này tự cho là rất giỏi trời mới biết Bắc Đô học phủ một gã sai vật cũng có thể so sánh bọn họ còn mạnh hơn, không biết hội là dạng gì sắc mặt của. Lắc mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đem địa giai hỏa thuộc tính ma hạch còn thừa không nhiều lắm năng lượng luyện hóa, Hàn Phong dùng xuống. Chân nguyên trong cơ thể dâng trào trùng kích, không bao lâu, tu vi liền từ địa giai 7 sao sơ kỳ để thăng tới trung kỳ cảnh giới. Hàn Phong lập tức ngừng lại, tiến nhập linh tuyển bên trong ngâm. Như vậy, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày mai, Hàn Phong đi tới bản thân cần chiếu cố hai nơi linh điển, ở đây hiện đầy linh hư thảo. Cùng trước đây dùng để khảo hạch linh hư thảo bất đồng, nơi này linh hư thảo đều là sinh cơ bừng bừng, bất quá nếu như nhìn kỹ nói là có thể cảm ứng được, những thứ này sinh cơ đang ở từ từ yếu bớt. Hàn Phong tự lẩm bẩm, không hổ là Bắc Đô học phủ nổi danh triều chuộng linh thảo thứ nhất. Không có một thuộc tính năng lượng chiếu khán, này linh hư thảo thật đúng là chữ hàng không mất bao nhiêu thời gian. Cũng là... Này linh hư thảo chính là Bắc Đô học phủ cường giả ngẫu nhiên ở giữa bồi dưỡng được đến, thời gian dài nghiên cứu một chút đến mới có như vậy bồi dưỡng phương thức, cũng không phải là bình thường sinh trưởng linh thảo, đặc thù điểm cũng bình thường. Hàn Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, tiến nhập bên trong nhà gỗ lắc mình đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đem thượng phẩm linh thạch luyện hóa vi nguyên dịch, Hàn Phong làm ra vài giọt pha loãng. Pha loãng sau nguyên dịch chuẩn bị cho tốt sau, Hàn Phong tỉ mỉ rưới vào linh điền bên trong. Cảm thụ được linh hư thảo đang ở từ từ tăng trưởng sinh cơ, Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, chiếu nhìn như vậy đến, ba ngày bên trong không cần thay những thứ này linh hư thảo lo lắng, này ba ngày, là tốt rồi hảo tu luyện đi. Ba ngày sau, Hàn Phong thuận lợi đột phá đến địa giai 7 sao hậu kỳ, đây hết thảy đều cũng có địa giai hỏa thuộc tính ma hạch duyên cớ, đồng thời cũng là có linh tuyển loại trừ ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng. Bất quá Hàn Phong bản thân đã đạt được địa giai hậu kỳ tu vi, này địa giai hỏa thuộc tính đối Hàn Phong đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ. Còn dư lại năng lượng tối đa trợ ta để thăng tới 7 sao đỉnh, trăm triệu không có khả năng trợ ta để thăng tới 7 sao đỉnh, xem ra ngày sau tu luyện, chỉ có thể trông cậy vào hỏa liên tử cùng thánh nguyên tháp bên trong thánh lực. Hàn Phong vẻ mặt tiếc nuối. Hàn Phong đương nhiên còn có tốt hơn linh vật, đó chính là hỏa linh châu. Bất quá hỏa linh châu năng lượng ẩn chứa tuy rằng khổng lồ, cho dù là thiên giai cường giả dùng cũng có thể để thăng một sao cấp, nhưng vấn đề là, muốn luyện hóa hỏa linh châu, ít nhất cũng cần cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5. Không chỉ có như vậy, còn muốn có đầy đủ lượng cực ban ngày thánh viêm, không phải luyện hóa đến phân nửa sẽ thất bại. Các loại tất cả, làm cho Hàn Phong chỉ có thể ở tu vi đột phá thiên giai lúc khả năng nếm thử đi luyện hóa hỏa linh châu. Ly khai cửu diễm thiên hỏa tháp, Hàn Phong đem thượng phẩm linh thạch lần thứ 2 luyện hóa vi nguyên dịch, pha loãng sau dưới vào linh điển trong vòng. Sau đó, Hàn Phong kế tục tiến nhập cửu diễm thiên hỏa tháp tu luyện. Mấy ngày sau, Hàn Phong thuận lợi lợi đạt được địa giai 7 sao tầng thứ tốt cùng. Chỉ là cảnh giới vừa chưa ổn định, càng đừng nói cái gì 7 sao đỉnh cực hạn. Mà lúc này, địa giai hỏa thuộc tính ma hạch năng lượng xem như là toàn bộ hao hết, chỉ còn lại có một trống rỗng. Những ngày kế tiếp, Hàn Phong mỗi 3 ngày tới một lần linh điển, thời gian còn lại đều là dùng để tu luyện. An Ngô Lập đám người không có việc gì cũng sẽ không rỗi danh chứng đau đến quan tâm Hàn Phong, vì vậy căn bản không biết Hàn Phong mấy ngày nay cực kỳ dễ dàng. Chỉ có Vũ Triển Khuê vẫn tận lực quan tâm ở đây, một lúc sau, liền phát hiện vấn đề. Này Hàn Phong quả nhiên có chuyện, giống ta đẳng như vậy một thuộc tính dị trùng năng lượng, cũng cần tiêu hao chí ít nửa ngày khả năng đem những thứ này linh hư thảo sinh cơ duy trì 2-3 ngày. Này 2-3 ngày, chỉ là khôi phục tiểu cần chí ít nửa ngày, nói tóm lại tu luyện tối đa 1-2 ngày sẽ một lần nữa đối linh hư thảo chuyển vận năng lượng. Có thể người kia mỗi một lần đi ra chỉ cần chỉ chốc lát thời gian tiểu hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp chí ít 3 ngày mới ra đến. Thân là hỏa thuộc tính, người này không có khả năng chuyển vận chính là chân nguyên. Như vậy chỉ có thể là cùng linh lực hữu quan, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần linh lực, không phải linh hư thảo sẽ không để thăng giỏi như vậy. Ngay cả Bắc Đô học phủ bên trong linh lực đều không thỏa mãn được linh hư thảo, linh lực được tinh thuần tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Vũ Triển Khuê đáy mắt hiện lên một đạo mờ mịt muội không rõ quan mang. Nếu như linh lực thực sự cực kỳ tinh thuần, như vậy nếu là chiếm được. Hàn Phong cũng không rõ ràng Vũ Triển Khuê suy nghĩ trong lòng, hôm nay Hàn Phong không phải là tới nước, chính là tu luyện. Thuận tiện rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực. Không có lửa thuộc tính linh vật, Hàn Phong tu vi tăng trưởng cực kỳ thong thả. Cố nhiên linh thảo vườn nơi này linh lực cực kỳ nồng nặc, ai có thể gọi Hàn Phong tư chất quá kém, chỉ là thượng phẩm tư chất. Nay phòng trưng ở Bắc Đô học phủ khóa trước tới nay tuyển nhận thiên tài ở giữa đều xem như là lót đáy. Một tháng này hậu kỳ, cự ly cuối tháng chỉ còn lại có 6-7 ngày, Hàn Phong cũng chỉ là tu luyện tới địa giai 7 sao đỉnh cực hạn, muốn bình thường đột phá, trời biết cần bao lâu. Có thể một tháng cũng không thấy có thể đột phá, thậm chí hai tháng cũng không nhất định. May là, lúc này hỏa liên tử đã thành thục. Tu vi thượng không nhiều lắm để thăng, thân thể rèn luyện cùng tinh thần lực cũng bất đồng. Ở tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa rèn luyện ở dưới, thân thể cùng tinh thần lực song song đột phá đến địa giai 9 sao chính tự. Tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa không có bao nhiêu, không biết nhã tình bọn họ tình hình có hay không như vậy. Này tháng trôi qua, đi cùng bọn họ thương lượng một chút, là thời gian nữa một lần tử vong ma kính. Hàn Phong trầm ngâm. Hôm nay, cự ly Hàn Phong tiến nhập Bắc Đô học phủ, hầu như quá gần 3 tháng. Mà ở Hàn Phong ở Linh Thảo vườn chiếu khán linh hư thảo thuận tiện tu luyện thời khắc, bên ngoài, Sử Thái đám người quân gặp phải phiền toái. Ngoại viện một chỗ sân rộng, quần áo hở hang cô gái áo đen bỏ rơi trong tay đỏ như máu roi, mắt lạnh nhìn quét cô gái đối diện. Mạnh Nhã Tỉnh, có dám theo ta đánh một trận? Chương 486 Kinh Vân Đường xuất thủ. 486 Kinh Vân Đường xuất thủ. Nữ nhân này không phải là Kinh Vân Đường 36 thiên cương thứ nhất Đào Trinh sao? Bốn phía thỉnh thoảng đi ngang qua ngoại viện học viên thấy này quần áo hở hàng cô gái áo đen, vẻ mặt ngạc nhiên. Không sai, đích thật là Đào Trinh, đây chính là thông thiên bảng đứng hàng thứ 80 tồn tại, ở Kinh Vân Đường 36 thiên cương ở giữa cũng là trung thượng tầng cường giả, đây là muốn khiêu chiến. Ánh mắt của mọi người chuyển rời đến Mạnh Nhã Tình trên người, vừa lấy làm kinh hãi, trái lại, ta nói là ai, nguyên lai là ngoại viện hai đóa hoa thứ nhất Mạnh Nhã Tình. Này Mạnh Nhã Tình làm nhân vật mới, sớm đã khiến cho Kinh Vân Đường kiêng kỵ, lại đem có khả năng nhất cướp đoạt ngoại viện hai đóa hoa thứ nhất Đào Trinh cấp chen lấn xuống phía dưới, thảo nào này Đào Trinh muốn gây sự với Mạnh Nhã Tình. Thiết, Đào Trinh có thể một điểm không trinh, lão tử tận mắt nhìn thấy này kỹ nữ hòa hảo mấy nam nhân làm loại chuyện như vậy, hắn chính là dựa vào cái này lấy lòng nam nhân, không phải chỉ nàng chính là cực phẩm trung đẳng tư chất, sao lại giống như nay địa giai 11 tinh thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lời bình không ngớt. Đào Trinh mắt lạnh đảo qua, cút. Địa giai 11 tinh khí tức buộc phát ra, vẻ mặt mọi người dùng mình, chợt lui về phía sau. Mặc kệ trong lòng như thế nào đi nữa coi thường Đào Trình, nhân gia đó cũng là địa giai 11 tinh cường giả, không phải là bọn họ những thứ này địa giai 8-9 tinh có thể chống lại. Đào Trình ánh mắt trở lại Mạnh Nhã Tình trên người, ngươi có dám đánh một trận? Mạnh Nhã Tình lạnh lùng nhìn lại, có gì không dám? Tốt lắm, ta ở luận võ nơi sân chờ ngươi. Đào Trình đạt tới mục đích, lạnh lùng cười, sẽ rời đi. Chưa chỉ Mạnh Nhã Tình đột nhiên nói, không cần đến luận võ nơi sân, ở nơi này lý đi, thu thập ngươi cũng không bao lâu. Cuồng vọng. Nguyên bản mang theo cười nhạt Đào Trình giận tím mặt, từng cổ một khí tức trùng kích hướng Mạnh Nhã Tình. Hai anh. Mạnh Nhã Tình hừ nhẹ một tiếng, khí thế kia phảng phất bị vô hình cái chắn ngăn cản, căn bản vô pháp vọt tới trước mặt. Đào Trình sắc mặt đại biến, địa giai 11 tinh, ngươi dĩ nhiên đột phá đến rồi địa giai 11 tinh. Đào Trình trong lòng hoảng sợ cực kỳ, đã sớm nghe nói Mạnh Nhã Tình cô gái này tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể trăm triệu không nghĩ tới nhanh đến trình độ như vậy. Lúc này mới tiến nhập ngoại viện bao lâu, tiểu trùng kích đến rồi địa giai 11 tinh chính tự. Không chỉ là Đào Trình, cái khác lui về phía sau mọi người cũng là mục trường khẩu đốc. Một đám học viên đều là địa giai cao thủ, hơn 1.000 thước cự ly đối với bọn họ mà nói không có một chút xíu ảnh hưởng, thấy nhất thanh nhị sở. Thiên, trước đây địa giai 10 sao tu vi tiểu chiến thắng thông thiên bảng 100 danh cao thủ, hiện tại đã đột phá đến địa giai 11 tinh, chỉ sợ thực lực càng mạnh, Đào Trình cái này tử đá phải thiết bản. Không sai, Kinh Vân Đường muốn thu thập những thứ này nhân vật mới, chỉ sợ muốn ngã lâu. Nhìn có chút hả hê thần tình nhìn một cái không sót gì. Mạnh Nhã Tình nhưng thật ra đối tu vi của mình tiến triển cũng không kinh ngạc, đột phá đến 10 sao hậu kỳ đã qua hơn một tháng, không đột phá đến địa giai 11 tinh thế nào không làm thất vọng đỉnh cấp thánh phẩm tư chất. Thậm chí hắn bây giờ còn không phải là 11 tinh sơ kỳ, mà là 11 tinh trung kỳ. Không xong. Đào Trình ý thức được bất hảo, tình báo có chút rơi ở phía sau. Không phải tới đây tuyệt không sẽ là hắn. Phách Vũ Thiên Vũ, Đào Trình sẽ rời đi. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, nếu đã phát khiêu chiến, chiến một hồi lại đi đi. Kinh Thiên Hỏa Hoạn phóng lên cao, đem Mạnh Nhã Tình cùng Đào Trình vững vàng vây ở quyển lửa trong. Chết tiệt, đừng tưởng rằng đột phá đến 11 tinh thì ngon. Đào Trình giống giận, lúc này, Đào Trình phía sau Thiên Vũ hóa thành thanh sắc, hiển nhiên sắp nhập vào phong thuộc tính chân nguyên. Cùng sĩ cụ phong. Ở kết rơi dưới áp chế. Này cổ cơn lốc chỉ là tịch quyển phương viên gần 100 mét. Cùng phong xâm nhập vào hỏa diễm, trong nháy mắt tạo thành hỏa hải lan tràn. Dung hợp, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tịch diệt bạo phá. Mạnh Nhã Tình sạch sẽ lưu loát dùng cực mạnh sát chiêu. Dung hợp sau dị hỏa, uy lực đã vượt ra khỏi thượng đẳng dị hỏa chính tự, cự ly đứng đầu tầng thứ dị hỏa cũng cận lần một bậc. Tịch diệt bạo phá vừa đứng đầu tầng thứ địa giai cực phẩm vũ khí, tức thì bị Mạnh Nhã Tình tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Có thể nói Mạnh Nhã Tình giờ khắc này buộc phát ra huy lực, xa xa vượt ra khỏi địa giai chính tự. Còn hơn Nam Thiên mơ hồ vượt qua địa giai chính tự, Mạnh Nhã Tình vượt qua nhiều lắm. Nếu như đem địa giai cùng thiên giai trong lúc đó chênh lệch chia làm 10 người đẳng cấp, Mạnh Nhã Tình này một cấp bậc đã là 6-7 đương. Thậm chí là 7-8 đương. Mà Nam Thiên, chỉ là 1/3 đẳng cấp. Về phần Đào Trình, cũng chỉ là 5-6 đương. Vô cực phong bạo. Đối mặt Mạnh Nhã Tình buộc phát ra cường hãn công kích. Đào Trình cũng không khỏi không toàn lực chống đối. Phong nguyên tố dị chủng năng lượng dung nhập vào vũ khí bên trong, bộc phát ra. Ầm ầm. Kinh khủng đánh bắn ra ra vô tận ba động, hướng bốn phía sấm sét đi. Đáng tiếc ở kết giới dưới áp chế của, rất nhanh thì mai một. Bằng không, phương viên hơn vạn thước chỉ sợ đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị phá hủy hầu như không còn. Phốc. Đào Trình thân ảnh của tại đây dạng ba động hạ bị bao phủ, lúc này bị chấn đắc thổ huyết liên tục, chất vật từ bầu trời rơi. Cố không khôi phục được thương thế, Đào Trình cuống quýt bỏ chạy. Đào Trình tích mệnh rất, nếu thắng bất quá, hà tất kế tục chiến đấu tiếp, đảng đối phương giết hắn phải không? Mạnh Nhã Tình nhíu đáng tiếc nhìn Đào Trình đào tẩu, đáng tiếc, nếu không phải chiến đấu ba động bị kết giới áp chế, mới vừa kết quả Đào Trình chắc chắn bị thương nặng, sau đó bị ta chém giết. Mà bây giờ bị thương thế hữu hạn, còn có năng lực đào tẩu. Mà thôi, ngày sau luôn sẽ có gặp phải thời gian. Kinh Vân Đường, rốt cục chuẩn bị xuất thủ sao? Trong khoảng thời gian này cần tạm lánh phong mang. Thân ảnh lóe lên, Mạnh Nhã Tình tiêu thất ở tại chỗ. Cà cà cà. Vài đạo thân ảnh rất nhanh kéo tới, hai mặt nhìn nhau. Này Mạnh Nhã Tình, thực sự là hoàn toàn xứng đáng nhân vật mới đệ nhất, chính là 3 tháng, đã có thể bị thương nặng thông thiên bảng thứ 80 danh. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3. Tránh ra. Chiến phó vũ đối đáng ở trước mặt mình nam tử lạnh giọng quát dẹp đường. Nha nha nha, đã lâu không ai nói với ta như vậy bảo, tấm tắc, giọng điệu này. Tiểu tử, ngươi cũng biết dĩ vãng đối với ta nói như vậy mọi người là cái gì hạ tràng. Chiến phó vũ trước mặt, mở tám thước cánh chim, dày nam tử thư triển song trưởng. Vừa khai trò chuyện còn mạn bất kinh tâm, mang theo điểm không thể nói là, đến mặt sau nhất cú đã là vẻ mặt tâm ngoan. Tránh ra, chiến phó vũ vẫn như cũ là đơn giản hai chữ, chỉ là sắc mặt rũ phát lệnh. Hảo hảo hảo, thật là không có bả ta Cốc Nhất để vào mắt ta. Cốc Nhất tức giận vô cùng mà cười, quả nhiên như đường chủ theo như lời, lần này nhân vật mới cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay để ngươi này nhân vật mới biết, ta Kinh Vân Đường Thiên Cương cường giả, có thể không phải là các ngươi những thứ này chính là nhân vật mới có thể trêu chọc. Lôi quang chi thủ. Cốc Nhất mở cánh tay phải, nồng nặc sấm sét lực thả ra lại, đem chỉnh điều cánh tay phải bao vây, sau một khắc, xuất hiện ở chiến phó vũ trước mặt, còn lại là tràn ngập lưu động sấm sét lực bàn tay khổng lồ. Cốc Nhất nhàn nhạt giải thích, còn đây là thiên phú của ta năng lực, đi qua ta lôi quang chi thủ thả ra lôi thuộc tính công kích, uy lực đều có thể để thăng vài tầng. Có thể chết ở ta lôi quang chi thủ dưới, làm nhân vật mới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Chiến phó vũ sắc mặt băng lãnh, chiến thần huyết mạch trong nháy mắt thi triển ra. Chiến thần hư ảnh hóa thành thực thể, đem chiến phó vũ túi bao vào trong. Vào giờ khắc này, chiến thần chính là chiến phó vũ chính là chiến thần. Kế tiếp leo lên năng lượng, làm cho Cốc Nhất sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, Cốc Nhất giành trước xuất thủ, thần lôi ma thiểm quang. Kinh khủng sấm sét loang loáng giống nhau tự Cốc Nhất trong tay nổ bắn ra lại, nồng nặc lôi điện dường như muốn đem chiến phó vũ đánh thành cho tàn. Chiến thần chi thuẫn. Chiến thần thực thể vẫn như cũ là năng lượng bao vây lấy cốt cách, còn chưa tiến hóa ra cơ thể, nhưng chiến thần xương cốt của cũng tản mát ra bạc tinh thể ánh sáng, hiển nhiên cốt cách cường đại, cứng cỏi, càng hơn từ trước. Chiến thần thực thể mỗi một đinh điểm tăng cường, đều ý nghĩa chiến phó vũ chiến lực tăng cường. Kinh khủng sấm sét liên tiếp không ngừng đánh vào bạc sắc bạch cốt chi lá chắn thượng, phát sinh ùng ùng nổ, bạch cốt chi lá chắn bị hoành kích không ngừng rung động. Có thể bất kể như thế nào rung động, chiến thần chi thuẫn cũng không có chút nào dạn nứt vết tích. Cốc Nhất sắc mặt trầm xuống. Chiến phó vũ lúc này rốt cục nói tương đối dài câu, Kinh Vân Đường đều là như ngươi vậy mặt hàng. Chính là thông thiên bảng 130 danh đã nghị đối phó ta, các ngươi Kinh Vân Đường có hay không quá coi thường ở ta. Không nên gần một tháng tình hình trước mắt cầm đến đối lập ta. Bọn ta tồn tại, có thể không phải là các ngươi đám phế vật này có thể so sánh. Kinh Vân Đường cuồng, chiến phó vũ cuồng hơn, trong lời nói lộ vẻ đối Kinh Vân Đường miệt thị. Ngươi, Cốc Nhất tức giận sắc mặt nhăn nhó, từ thêm vào Kinh Vân Đường đến bây giờ, Cốc Nhất chưa từng gặp được như vậy miệt thị bọn họ Kinh Vân Đường nhân. Chương 487 trùng kích địa giai 8 sao. 487 trùng kích địa giai 8 sao. Cốc Nhất sắc mặt tâm trầm, chiến phó vũ cường đại thật là viễn siêu hắn sở liệu, có lẽ nói, viễn siêu Kinh Vân Đường sở liệu. Thiên tài, bọn họ thấy cũng nhiều. Thông thiên bảng đi đâu một không phải là thiên tài ở giữa thiên tài, đến rồi thông thiên bảng, thiên tài đi nữa nhân cũng không khả năng thoáng cái để thăng nhiều lắm thứ tự. Mà hôm nay, cái hiện tượng này cũng ở chiến phó vũ trên người bị đánh vỡ. Một tháng trước, chiến phó vũ bất quá là miễn cưỡng chiến thắng thông thiên bảng 156 chục danh tồn tại. Một tháng sau ngày hôm nay, vốn tưởng rằng có thể so với thông thiên bảng 140 tên chiến lực đã vô cùng không dậy nổi, vì vậy mới phái ra hắn Cốc Nhất. Nhưng bây giờ, chiến phó vũ biểu hiện ra chiến lực đâu là thông thiên bảng 140 tên có thể so sánh, nếu là 110 tên cũng liền không sai biệt lắm như thế. Một tháng, đề thăng to lớn như thế. Cốc Nhất trong mắt sát ý nồng nặc, người này tuyệt không có thể lưu, không phải ngày khác ngoại viện tất nhiên không có Kinh Vân Đường nơi sống yên ổn. Chiến thần chi kiếm. Một kiếm này, cực kỳ rất nhanh, Cốc Nhất mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị. Tiên huyết theo Cốc Nhất cái chán chậm rãi chất xuống, sau một khắc, Cốc Nhất cả người bị chém thành hai nửa. Chiến phó vũ vẻ mặt xem thường, vừa phát hiện sai sẽ trốn, người như vậy cũng có thể tiến nhập thông thiên bảng, thực sự là buồn cười. Không để ý tới Cốc Nhất thi thể, chiến phó vũ phiêu ly đi. Cốc Nhất thực lực không kém, nếu là Cốc Nhất liều mạng đánh một trận, chiến phó vũ muốn làm rơi Cốc Nhất tuyệt không sẽ là nhất chiêu chuyện tình. Có thể hết lần này tới lần khác Cốc Nhất lưu ý thức đến chiến phó vũ khó dây dưa thời gian tiểu đã không có chiến ý, chỉ muốn ly khai bẩm báo tin tức này, một sơ sẩy, đã bị chiến phó vũ sấn hư mà vào. Chiến thần, có chiến thần huyết mạch, chiến phó vũ ý thức chiến đấu cực kỳ cường đại, cực kỳ am hiểu nắm chặt mỗi một cá khe hở phát động công kích. Đối chiến chính mình chiến thần huyết mạch cường giả, một sơ sẩy, sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Thánh nguyên tháp tầng thứ nhất, Giang Phong, Lôi Vũ Nhu, Lâm Huy Phá, Huyền Thân Thông cùng với Giang Đạt chật vật mà chạy. Tiến nhập học phủ gần 3 tháng, 5 người tu vi tất nhiên là có nhảy vọt tiến bộ. Giang Phong đã đạt được địa giai 6 sao đỉnh cực hạn, nếu không có địa giai 6 sao đột phá đến địa giai 7 sao có chút gian nan, hiện tại chỉ sợ đã sớm đột phá đến địa giai 7 sao. Dù là như vậy, Giang Phong cũng đã cảm nhận được bình cảnh buông lỏng, dùng Giang Phong nói mà nói, không ra 4-5 ngày, 89 phần 10 có thể đột phá. Lôi Vũ Nhu tiến bộ đồng dạng kinh người, tuy là đạt được địa giai 6 sao đỉnh, có thể cũng đạt tới địa giai 6 sao hậu kỳ. Mới vào Bắc Đô học phủ là lúc, Lôi Vũ Nhu mới chính là địa giai 1 sao, mấy tháng để thăng tới trình độ như vậy, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Lâm Huy Phá cùng Huyền Thân Thông thiếu chút nữa, cắm ở địa giai tam tinh tầng thứ tuột cùng. Giang Đạt Tư chất là mấy người ở giữa mạnh nhất, đáng tiếc nhỏ tuổi, hôm nay cũng bất quá là khó khăn lắm đạt được địa giai tam tinh trình tự. Lấy Giang Đạt bây giờ niên linh, cái thành tích này đã cực kỳ biến thái. Nhưng mà, 5 người hiện tại cũng chật vật đến cực điểm. Chạy a, ta cũng muốn nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Hậu phương, một nam tử cười nhạo không ngừng phát động công kích, làm cho 5 người chỉ có thể cuống quýt né tránh. Muốn câu thông ấn ký truyền tống đi ra ngoài, tất nhiên muốn dừng lại như vậy một chút, mà trao đổi ấn ký muốn phát động cũng cần chỉ chốc lát thời gian. Nhưng bây giờ đối phương công kích nhiều lần, 5 người căn bản chịu không ra thời gian như vậy, chỉ sợ thân thể như vậy cho ăn, sau một khắc còn chưa truyền tống đi ra ngoài, sẽ bị người này chém giết. Nam tử thân là Kinh Vân Đường địa sát cường giả, muốn giết 5 người căn bản không nan, đáng tiếc nam tử muốn xem 5 người bị vội và đến tuyệt vọng sắc mặt, vì vậy không ngừng trêu đùa 5 người, chính là không ra tay chấm dứt. Ghê tởm, ta không nhịn nổi, thì là bị giết, ta cũng hy vọng chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải như thế biệt khuất chết đi. Giang Đạt tâm tính thành thục không ít, vậy cũng chỉ là tương đối vu bạn cùng lứa tuổi. Lúc này bị không ngừng truy sát, 5 người ở giữa vẫn như cũ là Giang Đạt tối không nhìn được trước. Thiên xà huyết mạch. Trong nháy mắt, Giang Đạt hóa thành khổng lồ thiên xà xông về nam tử. Đệ đệ. Giang Phong kinh hãi, cũng không kịp chạy trốn, lập tức xuất thủ. Lâm Huy Phá cùng Lôi Vũ Nhu đám người thấy vậy, lại không biết bỏ lại Giang Đạt cùng Giang Phong. Thiên xà thổ tức. Toái thiên liệt địa trưởng. Kim Long bách biến, Long thân biến. Long văn thiên chém. Băng hoàng thân thể, ngưng. Nộ băng chi chém. Thiểm lôi chi thể, ngưng. Kinh lôi nha. 5 người công kích đều xuất hiện, khắp bầu trời công kích che khuất bầu trời đi. Nam tử xem thường, thì là các ngươi vượt tinh cấp năng lực chiến đấu rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn hòa bọn ta chống lại, còn sớm 800 năm đâu. Quang ảnh thủ hộ. Thánh khiết bạch quang bạo xạ dựng lên. Màu trắng màn sáng đem tất cả mọi người công kích hoàn toàn chặn lại xuống tới. Thân là địa giai 9 sao trình tự cao thủ, nam tử bản thân cũng là một có thể vượt không ít tinh cấp chiến đấu thiên tài, Lâm Huy Phá đám người và nam tử chênh lệch quá lớn. Nam tử sức bật, thế nhưng có thể so với địa giai 12 tinh sơ trung kỳ. Lâm Huy Phá đám người cường thịnh trở lại, cũng không khả năng vượt qua 6 tinh cấp đã ngoài cùng nam tử chống lại, nam nhân liên hợp cũng không có khả năng này. Ẩm. Giang Đạt biến thành thiên xà đụng đầu vào màn sáng thượng, to lớn lực bắn ngược đem Giang Đạt thân thể to lớn đều cấp bắn ngược trở lại, trọng trọng rơi trên mặt đất. Nam tử ta cười một tiếng, mà thôi, lão tử hứng thú không sai biệt lắm cũng đã tiêu hao hết, là thời gian tống các ngươi thượng Tây Thiên. Đi tìm chết. Kiếm ý bạo phát, vô hạn chi nhận. Xa xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, vô hạn tiếp cận 4 thành kiếm ý mũi kiếm cuồng bắn mà đến, dẫm dạp, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời che lấp. Tiếp cận 4 thành kiếm ý. Nam tử thần tình dùng mình, nguyên bản muốn hạ sát chiêu không có thi triển, chợt lui về phía sau. Ùng ùng. Vô số mũi kiếm đem mặt đất đánh đầy đất là cái hố, toàn bộ mặt đất dường như tổ ong vỏ vẽ. Vương Kình Thương. Mọi người vui vẻ, có thể lại nở nụ cười khổ. Vương Kình Thương đến thì đã có sao, vô hạn tiếp cận 4 thành kiếm ý đích sắc cường đại, có thể Vương Kình Thương bản thân, cũng mới vừa đột phá đến địa giai 7 sao sơ kỳ A. Vương Kình Thương bên người Liễu Ngọc Nhi chỉ là 6 sao, làm sao địch nổi Kinh Vân Đường vị nam tử kia. Liễu Ngọc Nhi chạy tới bên người mọi người, cấp mọi người nuốt vào chữa thương đang ăn dược. Vương Kình Thương thản nhiên nói, chư vị yên tâm, Sử Thái Sử Tuấn gần chạy tới, chỉ cần chúng ta chống đối chỉ chốc lát, người chết chính là đối phương. Nghe được Sử Thái Sử Tuấn hai người gần chạy tới, mọi người mới xem như là lên tinh thần. Không nói Sử Thái Sử Tuấn tu vi của hai người đã đột phá đến địa giai 8 sao, chỉ bằng hai người đặc thù huyết mạch, hai người liên hợp dưới, đã đủ để cùng Kinh Vân Đường vị kia địa sắt cường giả chống lại. Càng chưa nói, còn có Hồ Tiểu Điệp cái này thiên hồ. Tu vi đột phá đến địa giai 7 sao. Hồ Tiểu Điệp một ngày hóa thành bản thể, chỉ bằng vào tu vi đã có thể so với địa giai 8 sao, có nữa thiên hồ bí thư, chân thật chiến lực, viễn siêu địa giai 8 sao. Nam tử sắc mặt tâm trầm, chợt nở nụ cười, hảo, rất khỏe mạnh. Không nghĩ tới ta Kinh Vân Đường sẽ đối trả nhân vật mới đều cùng đi, vừa lúc do ta toàn bộ bắt. Loa toàn quang liệt trạm. Chói mắt bạch quang thành đinh ốc trạng mang tất cả lại, những thứ này bạch quang dường như lưới dao, bạch quang chưa đến, mọi người đã cảm giác được ra dường như muốn bị tua nhỏ dường như. Đao hoàng thánh thể, ngưng. Sử Tuấn rốt cục chạy tới, cả người hóa thành một thanh cự đao, trực tiếp vọt tới. Ầm ầm. Cự đao nhảy vào đến bạch quang trong, trong nháy mắt đem bạch quang chém rách. Nhưng bạch quang cũng không có đến đây tiêu tán, ngược lại là hóa thành vô số bạch sắc lưỡi dao mang tất cả đi. Hắc hắc, có bổn đại gia ra ngựa, chính là bạch quang hà đủ sợ hãi. Sử Tuấn thật lớn hóa thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất nhất đem bạch sắc lưỡi dao hấp thu, lập tức phản kích trở lại. Tu vi đột phá đến địa giai 8 sao, đối địa giai 9 sao địa sắt cường giả, Sử Tuấn hầu như có thể hấp thu phản kích cá 7-8 phần 10. Phản kích trở về công kích cùng kéo tới công kích cho nhau trung hòa, như cũ có thể có khoảng chừng 5 thành công kích phản kích địch nhân. Nam tử sắc mặt lúc này là thật thay đổi. Thiên Hồ Khiếu. Nam tử đang muốn tranh né, một tiếng quỷ dị âm ba xông thẳng mà đến, nam tử thân thể nhất thời run lên, thiếu chút nữa kẻ ngã xuống đất. Bất hảo. Nam tử trong lòng hoảng hốt, này âm ba đối với hắn nhưng thật ra không có tạo thành quá lớn thương tổn, lại ngăn trở động tác của hắn, lúc này, hắn gần bị công kích của mình phản vệ. Quang ảnh thủ hộ. Nam tử quát chói tai một tiếng, màn sáng ngăn cản ở nam tử trước mặt. Khanh khách. Vị công tử này hà tất ngăn cản tiểu nữ tử tâm ý đâu? Một tiếng cười duyên truyền ra, Hồ Tiểu Điệp đã thi triển yêu hồ bộ tộc đặc hữu mỹ thuật. Nam tử theo đường nhìn nhìn lại, trong nháy mắt có chút ngây dại. Này Mô Si, quang ảnh thủ hộ không ổn định, vô số bạch sắc lưới dao trong nháy mắt đem quang chi thủ hộ tua nhỏ. Giang giác giang giác. Bạch sắc màn sáng dường như cái gương giống nhau vỡ vụn. Quang ảnh thủ hộ nghiền nát, nam tử trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ở nam tử ánh mắt hoảng sợ ở giữa, trong nháy mắt đem nam tử bao phủ. Thiên hồ móng. Chư vị, còn không mau nhanh xuất kích. Hồ Tiểu Điệp một tiếng khét đều, làm cho mọi người trong nháy mắt thần tình dùng mình, đều xuất thủ. Vô số công kích đem nam tử triệt để bao phủ. Sau một lúc lâu, chiến đấu kết thúc, mọi người chật vật ngồi trên chiếu. Nam tử này không hổ là địa sát cường giả, còn hơn trước đây ban hùng mơ hồ mạnh hơn một bậc, bị nhiều như vậy công kích cũng chưa chết, trái lại để cho bọn họ lâm vào khổ chiến. May là bọn họ nhiều người, cuối cùng vẫn thắng lợi. Linh Thảo bên trong vườn Hàn Phong, cũng không biết đồng bạn của mình bị Kinh Vân Đường tập kích. Lúc này, Hàn Phong tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hỏa Liên Tử thành thục, làm cho Hàn Phong tu vi tiến triển rốt cục có thể đề thăng. Hàn Phong đem Hỏa Liên Tử nhất nhất luyện hóa vi nguyên dịch, dùng ở đề thăng tứ đại truyền thừa vũ khí trên. Thẳng đến đem tứ đại truyền thừa vũ khí nhất nhất đề thăng tới đệ cửu trọng đỉnh, Hỏa Liên Tử nguyên dịch như cũ có còn thừa. Còn thừa lại Hỏa Liên Tử nguyên dịch, Hàn Phong tịnh không có nắm chắc có thể đem cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng tới tầng thứ 5, nếu không có nắm chắc, Hàn Phong thẳng thắn dùng ở tại bản thân tu vi thượng. Có Hỏa Liên Tử nguyên dịch, Hàn Phong rất dễ dàng tiểu trùng kích đến địa giai 7 sao đỉnh cực hạn. Lúc này, đã đến đột phá sát biên giới. Hô, muốn chấn định. Hàn Phong âm thầm báo cho bản thân, đem người khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái, Hàn Phong nuốt vào còn dư lại không nhiều lắm Hỏa Liên Tử nguyên dịch. Chương 488 đột phá, địa giai 8 sao. 488 đột phá, địa giai 8 sao. Hỏa Liên Tử nguyên dịch vào trong bụng, bên trong đan điền nóng bỏng lên. Từng cổ một nóng cháy năng lượng tự bên trong đan điền chảy ra. Hướng kỳ kinh bát mạch lan tràn đi, mỗi một điều bên trong kinh mạch chân nguyên càng thêm ngưng thật, càng thêm nồng hậu. Năng lượng lần thứ 2 chảy vào đến bên trong đan điền, thứ 57 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh đã có ngưng hiện xu thế. Thứ 57 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh chỗ, nho nhỏ vòng xoáy xoay tròn, hấp thu số lớn hỏa thuộc tính chân nguyên. Trong lúc lơ đảng, vòng xoáy trung ương ngưng kết ra trường hạt gạo chân tinh. Tại đây trường hạt gạo chân tinh ngưng hiện ra trong sát na, Hàn Phong thân thể chấn động, một cổ mênh mông khí tức bạo dũng lại. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất, mọi người nghỉ ngơi một lúc lâu, Sử Tuấn trước hết đứng dậy, lúc này tình huống đã rất rõ ràng, Kinh Vân Đường rốt cục ra tay với chúng ta. Vương Kình Thương mặt lộ vẻ vẻ hay nấy, xin lỗi, đều là bởi vì ta đem bọn ngươi dính líu vào. Sử Thái không sao cả xua tay, không cần như vậy xin lỗi, chúng ta là đồng bạn không phải sao. Và lại, lấy Kinh Vân Đường độ lượng, tìm chúng ta những người này phiền phức là chuyện sớm hay muộn, trừ phi chúng ta thêm vào Kinh Vân Đường. Nói thật, thì là không có ngươi chuyện này, ta cũng vậy chướng mắt Kinh Vân Đường. Kinh Vân Đường có thể là tại ngoại viện chiếm lấy đệ nhất thế lực lâu, người ở bên trong cuồng núi cũng không biết ở đâu. Như vậy thế lực, ta trăm triệu không có khả năng thêm vào trong đó. Nói cách khác, không có ngươi, bổn đại gia sớm muộn cũng sẽ cùng Kinh Vân Đường chống lại. Sử Thái vừa nói như vậy, mọi người đều là gật đầu, bọn họ cũng không muốn tiến nhập Kinh Vân Đường trở nên cùng Kinh Vân Đường những người đó không biết trời cao đất rộng. Vương Kình Thương biết Sử Thái nói có lý, cũng biết Sử Thái biểu hiện ra nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn không cần để ý, nhưng Vương Kình Thương biết, thì là Sử Thái sớm muộn sẽ cùng Kinh Vân Đường chống lại, đó cũng không phải là nhanh như vậy. Nói cho cùng, nhanh như vậy tiểu chống lại, còn là nguyên nhân bởi vì hắn. Vương Kình Thương há miệng, sau cùng không nói gì, Sử Thái đều đã vì hắn giải vây nói nhiều như vậy, hắn nói cái gì nữa hổ thẹn liên lụy các loại, cũng quá làm kiêu. Kinh Vân Đường hiện nay đối chúng ta mà nói vẫn như cũng là quái vật lớn, mấy tháng gần đây, mọi người chúng ta tối hậu cùng nhau hành động. Đương nhiên, tốt nhất là vẫn đứng ở bên trong lầu tu luyện. Lượng những thứ này Kinh Vân Đường cường giả cũng không dám tiến nhập khu rừng chân quấy rối. Chỉ bất quá cứ như vậy, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ yếu bớt. Sử Tuấn thản nhiên nói. Mọi người khe như mày, tuy rằng không muốn, hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Ta nghĩ chúng ta cũng ngây ngô không được bao lâu, Nhã Tình hiện tại đã đột phá đến 11 tinh, ta nghĩ muốn không được bao lâu là có thể đột phá đến 12 tinh, tiến nhập bá chủ cấp. Đến lúc đó Kinh Vân Đường muốn ứng phó chúng ta, cũng muốn điêm lượng một chút. Liễu Ngọc Nhi nhìn thấy vẻ mặt mọi người có chút hạ, lập tức thoải mái khởi đại ra. Sử Tuấn khẽ lắc đầu, ngươi nói không sai, bất quá chính vì vậy, chúng ta mới không thể đem hy vọng đặt ở mạnh cô nương trên người. Vì sao? Liễu Ngọc Nhi không giải thích được. Sử Tuấn giải thích, ngươi suy nghĩ một chút, chiếu mạnh cô nương như vậy tiến triển tốc độ, đột phá thiên giai cần bao lâu? Ta không cho là chính là địa giai cùng thiên giai bình cảnh có thể ngăn cản mạnh cô nương lâu lắm. Tối đa một tháng. Sử Tuấn dựng thẳng lên một ngón tay, ta cho rằng bình cảnh này tối đa ngăn cản mạnh cô nương một tháng, hơn nữa từ 11 tinh đến 12 tinh đỉnh cực hạn thời gian, 3 tháng sau nội viện khảo hạch, ta đoán mạnh cô nương 89 phần 10 hội tiến nhập nội viện. Một ngày mạnh cô nương tiến nhập nội viện, ngoại viện vẫn như cũ là mấy người chúng ta chống lại Kinh Vân Đường. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Dĩ vãng, bọn họ còn thật không có nghĩ tới phương diện này, thật sự là khóa trước tới nay, chưa từng phát sinh qua tiến nhập ngoại viện trong vòng nửa năm đã đột phá đến thiên giai ví dụ. Tốt nhất, cũng đều là một năm. Đại bộ phận ngoại viện võ giả, tiến nhập nội viện thời gian đều là địa giai tầng thứ tốt cùng, còn chưa đột phá đến thiên giai. Lôi Vũ Nhu khẽ cười một tiếng, các ngươi đã quên Hàn Phong sao? Mấy tháng sau, nói không chừng Hàn Phong cũng có thể tiến nhập bá chủ cấp, ta không cho là Hàn Phong tăng lên tốc độ so với Mạnh tiểu thư kém đi nơi nào. Nói đến Hàn Phong, một đám người ước ao đố kỵ. Sử Thái chua xót nói, tiểu tử này bị Tử Hư trưởng lão nhìn qua làm cái gì linh thảo vườn trông coi, mấy người chúng ta, chỉ có tên tiểu tử kia không có đã bị Kinh Vân Đường tập kích. Vương Kình Thương cười ha ha một tiếng, Kinh Vân Đường đám người kia cuồng vọng là cuồng vọng, nhưng cũng không có cuồng vọng đầu óc không có. Đi trưởng lão địa bàn đối phó Hàn Phong, đó là muốn chết. Sử Tuấn liếc mắt, nếu như Hàn Phong tốc độ tăng lên không kém chút nào mạnh cô nương, 3 tháng sau nội viện khảo hạch ngươi cho rằng Hàn Phong sẽ bỏ qua. Lôi Vũ Nhu sửng sốt, không thể nào, tuy rằng Hàn Phong thực lực đề thăng là nhanh, có thể mới bắt đầu trình độ quá thấp, không nhanh như vậy tiểu vọt tới nội viện đi. Mạnh Nhã Tình mới bắt đầu thế nhưng 8 sao đỉnh. Sử Tuấn khoát khoát tay, có cái gì không thể nào, Hàn Phong tên biến thái kia, tháng này thì là không có đi Thánh Nguyên Tháp. Phỏng trừng tu vi cũng không thấy tiểu so với ta yếu đi. Thực lực tổng hợp chỉ sợ là càng mạnh. Đảng tháng này kết thúc Hàn Phong chiếm được vi tích phân, tháng sau lại sẽ nhanh chóng trúng kích, đến lúc đó chỉ sợ phải chúng ta xa xa để qua sau đầu. Được rồi, không nói tên biến thái kia, đợi tiếp nữa, ai biết Kinh Vân Đường những cường giả kia còn sẽ tới hay không. Vừa nói như vậy, vẻ mặt mọi người ngưng trọng, lập tức truyền tống ra ngoài. Xa nhau trước, Sử Tuấn lần thứ hai trịnh trọng nói, lúc này chúng ta tình hình nguy hiểm. Tất cả mọi người nhịn một chút, có thể đái ở khu rừng chân tiểu đái ở khu rừng chân. Chỉ cần tiếp qua không lâu sau, mạnh cô nương cùng chiến phó vũ xông vào thông thiên bảng dựa vào trước chính tự, chúng ta cũng không cần nhịn nữa, lúc này tuyệt không hội trưởng. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng gật đầu. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng mà thân là võ giả, có đôi khi có thể thân có thể lui cũng là một loại khảo nghiệm. Hôm nay, đúng là đến rồi khảo nghiệm bọn họ thời gian. Dù sao cũng, bọn họ vi tích phân cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Chính là muốn ở Thánh Nguyên Tháp kế tục tu luyện, chỉ sợ cũng không thành. Kinh Vân Đường. Kinh Vân Đường đường chủ sắc mặt khiếp sợ, nữ nhân kia thực lực tăng lên tới loại tình trạng này. Đào Trinh hận đến cắn răng, không sai. Những thứ này nhân vật mới thật sự là trước nay chưa có cường, cốc nhất bọn họ không có tin tức, chỉ sợ là đã. Đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Những người đó toàn bộ rúc vào khu rừng chân bên trong, chỗ đó, thế nhưng có quy định không thể bị chiến đấu lan đến. Bây giờ còn có lá gan ở bên ngoài, chỉ có nữ nhân kia cùng chiến phó vũ. Kinh Vân Đường đường chủ ngón tay hư không đốt, một lát chậm rãi nói, kế tục tập kích nữ nhân kia cùng chiến phó vũ. Hai người này nếu có lòng tin như vậy chúng ta cầm bọn họ không có biện pháp, để hai người này nhìn một cái chúng ta Kinh Vân Đường thực lực chân chính. Là thời gian để cho bọn họ xuất thủ. Đào Trinh ngẩn ngơ, chợt biến sắc, là bọn hắn. Ngay sau đó, Đào Trinh tiểu cười ha ha đứng lên, do bọn họ xuất thủ. Tuyệt đối sẽ làm cho hai cái nhân vật mới ký ức khắc sâu, đây chính là cự ly bá chủ cấp cực kỳ tới gần tồn tại. Thông thiên bảng chia làm 5 đẳng cấp, mạnh nhất là trước 10, cũng cũng chính là ngoại viện bá chủ cấp tồn tại. Thứ nhì là trước 30, cũng chính là tên thứ 11 đến 30 danh trong lúc đó. Nữa sau này là thứ 31 danh đến thứ 60 tên, thứ 61 danh đến 120 danh, 120 danh đến 200 danh. Năm đẳng cấp, mỗi một cấp bậc trong lúc đó đều có chênh lệch thật lớn, cùng một cấp bậc trong lúc đó, chênh lệch nhưng thật ra không có nhiều. Đào Trinh trong miệng mấy người kia, đúng là thiên cương trình tự ở giữa đứng đầu tồn tại, thông thiên bảng đệ nhị đẳng cấp cao thủ. Kinh Vân Đường đường chủ lúc này lại nói, nếu như nữa không làm gì được này nhân vật mới, mượn còn lại nhân vật mới khai đao. Nếu là bọn họ tùy ý này nhân vật mới gặp mà không xuất thủ, ta cũng muốn nhìn, bị nhân vật mới xa lánh, bị lao nhân làm khó dễ, những người đó làm sao đặt chân. Linh thảo bên trong vườn, Hàn Phong cũng không biết ngoại giới tất cả biến hóa. Từ thứ 57 khỏa chân tinh ngưng kết lại, chân tinh lợi dụng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Rất nhanh, thứ 57 khỏa chân tinh tiểu thành vừa được cùng cái khác chân tinh giống nhau như lúc khổ. Đến tận đây, địa giai 8 sao sơ kỳ cảnh giới mới xem như là triệt để ổn định lại. Đi ra ngoài đổ một lần pha loãng nguyên dịch, Hàn Phong kế tục tu luyện. Đem tàn dư hỏa liên tử nguyên dịch năng lượng hấp thu xong tất, thứ 58 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh cũng để thăng đến tiếp cận cái khác 57 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh khổ. Chỉ còn lại có tối hậu non nửa bình hỏa liên tử nguyên dịch, không biết hội trợ ta để thăng tới trình độ nào. Loạng choạng trong tay bình ngọc, Hàn Phong đem còn thừa lại hỏa liên tử nguyên dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nóng cháy năng lượng lại từ bên trong đan điền phún ra ngoài, lưu chuyển một vòng trở lại bên trong đan điền. Chương 489-2000 vi tích phân. 489-2000 vi tích phân. Sau cùng hỏa liên tử nguyên dịch vẫn chưa bang trợ Hàn Phong đột phá đến địa giai 8 sao trung kỳ, chỉ là ổn định ở địa giai 8 sao sơ kỳ cực hạn. Ngay Hàn Phong chuẩn bị kế tục tu luyện, trùng kích địa giai 8 sao trung kỳ tầng thứ thời gian, tháng này đã qua xong. Ngày mai, chính là mới một tháng. Mà ngày này, cũng là tử hư trưởng lão kiểm nghiệm thành quả thời gian. Hàn Phong không hề tu luyện, mà là tỉ mỉ chiếu khán linh hư thảo, miễn cho ngày cuối cùng xảy ra vấn đề. Đối Vũ Triển Khuê, Hàn Phong luôn luôn mang theo một tia cảnh giác. Mấy ngày nay, đừng xem Hàn Phong luôn luôn tu luyện, trên thực tế đối tình huống chung quanh thế nhưng thời khắc chú ý. Nhiều lần, Hàn Phong đều phát hiện có người ở quan sát ở đây. Địa giai cường giả tinh thần lực cũng không thể hình thành niệm lực nhập vào cơ thể lại, Hàn Phong bởi vậy không thể biết rốt cuộc là ai ở rình, nhưng theo bản năng, Hàn Phong nghĩ chính là Vũ Triển Khuê. Ở chiếu khán linh hư thảo thời gian ở giữa, một ngày này trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, An Ngô Lập đã phái người đến tìm Hàn Phong. Đại nhân, An Đại Nhân làm cho ngài đi vào. Đã biết, dẫn đường đi. Hàn Phong ý bảo An Ngô Lập gã sai vặt phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Hàn Phong bị dẫn tới trước bọn họ tiến vào địa phương. An Ngô Lập cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, sẽ chờ ngươi. An Ngô Lập bên cạnh, Nhâm Quốc Hỏa, Liêm Vu cùng với Vũ Triển Khuê đã đang đợi ở chỗ này. Nói xong, An Ngô Lập đột nhiên kinh dị dòm Hàn Phong, tiểu tử ngươi cảm giác không giống nhau, đột phá. Hàn Phong cũng là kinh ngạc An Ngô Lập nhạy cảm, An Đại ca hảo trực giác mẫn cảm, tiểu đệ thật là đột phá. An Ngô Lập ha hả cười, lão ca ta trực giác tạm được đi, bất quá cũng chỉ có thể là tương đối lớn đột phá khả năng phát hiện một điểm không đau, tiểu tử ngươi là tinh cấp đột phá đi. Hàn Phong ha hả cười, xem như là cam chịu. An Ngô Lập còn đãi nói cái gì đó, trong lúc bất chợt, không gian một trận vặn mèo, tử hư trưởng lão thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến tử hư trưởng lão. Năm người nhất tề cung kính nói. Lời vô ích không cần nói, mang ta đi nhìn các ngươi linh hư thảo. Tử hư trưởng lão cũng không lời vô ích, lúc này đi ở đằng trước. An Ngô Lập chiếu cố hai nơi linh điển, tử hư trưởng lão thấy một trận thỏa mãn, không sai không sai, có 30% nhiều đều có thể hái. Vung tay háo bảo, những thứ này đã có thể hái luyện chế ngưng linh đan linh hư thảo đã bị tử hư trưởng lão cuốn đi. Đồng thời, vừa một ít mầm móng bị tử hư trưởng lão trồng. Tử hư trưởng lão trầm ngâm chỉ chốc lát, cho An Ngô Lập 500 vi tích phân. An Ngô Lập đại hỉ. Đi, đi kế tiếp. Tử hư trưởng lão cất giọng nói. Lúc này đây đi trước là Nhâm Quốc Hỏa chiếu cố hai nơi linh điển. Nhâm Quốc Hỏa tiểu không sánh bằng An Ngô Lập, có thể hái luyện chế ngưng linh đan, chỉ có 20% nhiều. Sau cùng Nhâm Quốc Hỏa đạt được 400 vi tích phân. Nhâm Quốc Hỏa cũng không có cái gì không hài lòng. Thứ nhất thành tích của hắn đích xác không bằng An Ngô Lập. Thứ hai coi như là 400 vi tích phân. Tại ngoại viện một đám chức nghiệp ở giữa đã là rất cao. Người thứ ba là Liêm Vu chiếu khán hai nơi linh điển. Do vì nhân vật mới, này hai nơi linh điển linh hư thảo tuy rằng sinh cơ không sai, so với không hơn An Ngô Lập cùng Nhâm Quốc Hỏa,